Tha Khai Dễ đem Tiểu Càng Trạch cũng cùng nhau mang đi. Nghe vậy, Tha Khai Dễ hử lạnh một tiếng, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Sư phụ, trước kia là ta không đúng, thỉnh sư phụ xem ở hài tử phân thượng không cần cùng ta so đo. Tô Khả Phương thành khẩn nói, ta biết sư phụ ngài yêu thương Văn Văn, ngài cũng không nghĩ Văn Văn có việc, không phải. Chỉ cần ngài đáp ứng đem Văn Văn mang đi, về sau ngài làm Văn Văn làm chuyện gì, ta bảo đảm không hề nhúng tay. Hiện giờ Tô Khả Phương cũng nghĩ thông suốt, hài tử có ý nghĩ của chính mình, nàng không thể dùng yêu thương cùng lo lắng hài tử lấy cớ đi thế hài tử làm bất luận cái gì quyết định, nếu nữ nhi sau khi lớn lên cũng tưởng tiếp nhận chức vụ âm dương tư tư chủ, nàng sẽ không phản đối nữa. Tha Khai Dễ âm trầm tầm mắt bình tĩnh dừng ở Tô Khả Phương trên mặt, thô thanh nói, đây chính là ngươi nói. Diêu thị cười cười, nói, con cháu đều có con cháu phúc, chỉ cần tha sư phó có thể đem Văn Văn mang đi, chúng ta không có gì không đồng ý. Tha Khai Dễ xả khoe môi, hảo, chờ ta xong xuôi sự, quá hai ngày liền mang Văn Văn rời đi Thịnh Kinh Thành. Nghĩ đến nữ nhi lập tức liền phải rời đi chính mình bên người, Tô Khả Phương trong lòng ngũ vị tạp trần. Đêm đó đem nữ nhi đưa tới chính mình trong phòng, cùng chính mình ngủ. Văn Văn, ngươi sư công quá hai ngày muốn đi, ngươi có nghĩ cùng ngươi sư công cùng nhau đi. Tô Khả Phương đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực, không tha hỏi. Chương 557 trang lão phu nhân có việc muốn nhờ. Văn Văn ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, có rồi dám cắn cắn môi. Nương, ta tưởng cùng sư công cùng nhau đi ra ngoài chơi, lại luyến tiếc nương cùng đệ đệ còn có nãi nãi bọn họ. Tô Khả Phương ở nữ nhi trên trán hôn một cái, hảo hài tử. Nữ nhi thật sự trưởng thành, trước kia nàng trong lòng chỉ nghĩ chơi, hiện tại bắt đầu ỷ lại nàng rồi lại phải rời khỏi, Tô Khả Phương trong lòng rất là khó chịu. Đột nhiên, Văn Văn mắt đen nhấp nhoáng hưng phấn quan mang, nương, nếu không ngài mang theo Trạch Nhi còn có nãi nãi cô nhị thúc đi theo ta cùng sư công cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Nghe được lời này, Tô Khả Phương không khỏi buồn cười nói, đứa nhỏ ngốc. Nương cùng mãi mãi nào có công phu đi ra ngoài chơi. Tô Khả Phương nói làm Văn Văn khuôn mặt nhỏ ảm xuống dưới, nàng không vui đô nổi lên miệng tới. Thấy thế, Tô Khả Phương lại ôn nhu nói, nương cùng mãi mãi là không có thời gian bồi người đi ra ngoài chơi, bất quá Văn Văn có thể cùng sư công một khối đi. Nương, ngài đồng ý ta một người đi theo sư công đi ra ngoài. Văn Văn không thể tin được nhìn về phía chính mình mẫu thân. Cha mẹ phía trước không ngừng dặn dò nàng không thể một người đi theo sư công ra cửa, liền tính muốn đi ra ngoài chơi cũng đến cha mẹ đi theo, nương hôm nay là đậu nàng chơi sao. Tô Khả Phương chịu mến nhẹ vỗ về nữ nhi khuôn mặt nhỏ, thần sắc nhu hòa nói, nương gần nhất bận quá, khả năng sẽ không rảnh lo ngươi cùng Trạch Nhi, cho nên khiến cho sư công chức mang ngươi đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian, ngươi có nguyện ý hay không đi đâu. Văn Văn đôi mắt lại sáng lên, nguyện ý, ta nguyện ý. Thấy nữ nhi chờ không kịp gật đầu, Tô Khả Phương tâm tình rất là phức tạp, cuối cùng than nhẹ một tiếng, kia ngày mai ta cho ngươi chuẩn bị một ít quần áo, hiện tại canh giờ không còn sớm, trước ngủ đi. Văn Văn chơi cả ngày, thực mau liền ngủ rồi, Tô Khả Phương nghĩ trượng phu không ở, nữ nhi lại phải rời khỏi, lại là một đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm Tha Khai Dễ liền ra cửa, Tô Khả Phương biên thu thập quần áo biên lại nhải dặn dò nữ nhi, Văn Văn. Tới rồi âm dương tư muốn nghe sư công nói, không thể nơi nơi chạy loạn, không thể làm nguy hiểm sự. Văn Văn cũng không biết chính mình này vừa đi có lẽ chính là mấy năm, chỉ biết sư công muốn mang chính mình đi ra ngoài chơi, khuôn mặt nhỏ thượng cười liền chưa biến mất quá, mẫu thân dặn dò một câu, nàng liền ngoan ngoãn điểm một chút đầu. Hai mẹ con đang nói chuyện, liền nghe nha hoàn ở ngoài cửa kêu, nói thái phó phủ cấp Tô Khả Phương hạ thiệp. Tô Khả Phương trong tay động tác một đốn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tô Khả Phương không phải sơ ý người, nàng có nhận thấy được ngày hôm qua yến hội phía trên, vừa mới bắt đầu trang lão phu nhân đối nàng thái độ còn hành, chính là sau lại không biết là cái gì nguyên nhân, trang lão phu nhân thái độ rõ ràng lãnh đạm xuống dưới, hôm nay vì sao lại sẽ cho nàng đưa thiếp mời. Tô Khả Phương mang theo nữ nhi ra nhà ở, tiếp nhận thiệp vừa thấy, càng cảm thấy hoang mang. Nay thiệp này đây trang lão phu nhân danh nghĩa hạ, còn chỉ định thời gian muốn nàng buổi chiều qua đi, này không khỏi cũng quá kỳ quái. Tô Khả Phương không biết trang lão phu nhân thỉnh nàng qua đi là vì chuyện gì, đem thiệp đưa cho Diêu thị xem qua, làm Diêu thị định đoạt. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu trang lão phu nhân cho mời, vậy đi thôi. Diêu thị trầm ngâm một lát sau, nói. Lấy Trang thái phó ở trong triều danh vọng, Diêu thị đánh giá Trang lão phu nhân cũng sẽ không làm những cái đó khó xử vãn bối việc. Ta cũng là như vậy tưởng. Tô Khả Phương nhếch môi nói. Nàng từ trước đến nay không thích trốn tránh, cùng lắm thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ăn xong cơm trưa, Tô Khả Phương thay đổi thân xiêm y liền đi thái phó phủ. Xe ngựa ở thái phó trước phủ dừng lại, Tô Khả Phương vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến Trang lão phu nhân trưởng tức tiểu võ thị ở cổng lớn chờ, mà thái phó phủ cửa chính đại sưởng, Tô Khả Phương không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ngày hôm qua thái phó phủ cửa chính mở rộng ra là bởi vì Trang lão phu nhân ngày sinh, tới khách nhân phi phú tức quý, ngay cả trong cung cũng tới người, nhưng hôm nay Trang lão phu nhân chuyên môn vì nàng rộng mở thái phó phủ đại môn, còn phái ra tiểu võ thị tự mình nên đón. Hôm nay Trang lão phu nhân thỉnh chính mình lại đây nói vậy không phải là cái gì chuyện xấu đi. Nguyên soái phu nhân, ngài đã tới. Tiểu võ thị vừa thấy đến Tô Khả Phương liền thân thiết tiến ra đón. Tô Khả Phương cùng tiểu võ thị lẫn nhau thấy lễ, liền đi theo tiểu võ thị vào thái phó phủ. Tiểu võ thị trực tiếp đem Tô Khả Phương đưa tới Trang lão phu nhân trong viện. Trang lão phu nhân hiển nhiên đợi Tô Khả Phương có một hồi lâu. Trang lão phu nhân. Tô Khả Phương tiến lên cấp Trang lão phu nhân được rồi cái vạn bối lễ. Trang lão phu nhân đứng lên đem Tô Khả Phương nâng dậy, nguyên soái phu nhân không cần đa lễ. Trang lão phu nhân trong một đêm chuyển biến làm Tô Khả Phương kinh nghi không thôi, bất quá trên mặt lại là mang theo gại đúng chỗ ngứa cười nhạt. Trang lão phu nhân trên mặt là hòa ái tươi cười, nhẹ nắm Tô Khả Phương tay hướng chỗ ngồi đi đến, nguyên soái phu nhân Trang lão phu nhân một đốn, hơi hơi nghiêng đầu hỏi. Ta có thể kêu người Phương Nhi sao? Tô Khả Phương trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại khẽ cười nói, lão phu nhân ngài là trưởng bối, đương nhiên có thể. Nghe Phương, Trang lão phu nhân vô vô Tô Khả Phương ngu bàn tay, làm nàng cùng chính mình cùng ngồi ở phô thật dày da lông lùn sụp thượng. Phương Nhi, ngày hôm qua ngươi đưa kia tôn trầm hương một khắc gỗ tượng quan âm ta thực thích, cảm ơn ngươi. Tô Khả Phương cười cười, lão phu nhân thích liền hảo. Một bên tiểu võ thị cười nói, nguyên soái phu nhân, ngài là không biết, ngày hôm qua buổi chiều các vị phu nhân vừa ly khai, ta nương liền thỉnh đại sư tới cấp ngài đưa kia tôn xem gian giống khai quang, cũng cung phụng ở trong phủ tiểu Phật đường. Trang lão phu nhân gật gật đầu, Phương Nhi, nếu không phải ngụy phu nhân cùng quan phu nhân, ta thật không dám tưởng tượng ngươi còn có như vậy tay nghề. Nguyên lai ngày hôm qua Tô Khả Phương rời đi sau, địch thị cùng quan thị một lát sau cũng cùng nhau hướng Trang lão phu nhân từ biệt. Trang lão phu nhân vừa vặn nhìn đến hai người thủ đoạn đều mang một chuỗi tương đồng bồ đề khắc gỗ Phật châu tay xuyến. Trang lão phu nhân mắt sắc phát hiện hai người sở mang Phật châu tay xuyến mỗi viên Phật châu đều điêu khắc bất đồng phù điêu La Hán, mỗi vị La Hán đều sinh động như thật, phảng phất có an nhân tâm thần Phật lực. Trang lão phu nhân đối hai người trong tay Phật châu rất là thích, liền hỏi hai người trong tay Phật châu là từ đâu tìm được. Không nghĩ tới hai người thế nhưng nói này Phật Châu là Tô Khả Phương thân thủ điều khắc, Trang lão phu nhân giật mình đồng thời cũng phản ứng lại đây, nguyên lai chính mình hiểu lầm Tô Thị cũng không có cố ý lấy lòng với nàng, lúc này mới có hôm nay thỉnh Tô Khả Phương lại đây việc. Nghe vậy, Tô Khả Phương bừng tỉnh, không khỏi cong cong môi, đều là thượng không được mặt bàn đổ vật, làm lão phu nhân chê cười. Trang lão phu nhân giận Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Ngươi này tinh vi điều công nếu là thượng không được mặt bàn, kia dưới bầu trời này sợ cũng không mấy thứ có thể thượng được mặt bàn tay nghề. Trang lão phu nhân trước kia còn không biết dưới bầu trời này cư nhiên có nữ tử sẽ khắc gỗ, lại còn có đem khắc gỗ làm được tốt như vậy, này điều công phóng nhãn toàn bộ An Tấn Quốc chỉ sợ cũng khó tìm ra mấy cái. Phương Nhi, ta này lão bà tử có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Trang lão phu nhân nghiêm túc nhìn Tô Khả Phương. Hỏi. Tô Khả Phương nhiều ít có suy đoán, nhưng trên mặt lại không hiện, lão phu nhân thỉnh giảng. Chương 558 Trang lão phu nhân chuyển biến. Phương Nhi, ta tưởng hướng ngươi thảo muốn cùng ngụy phu nhân cùng quan phu nhân giống nhau Phật Châu. Trang lão phu nhân nhìn Tô Khả Phương, cười cười, Phương Nhi, ta này lão bà tử hôm nay là kéo xuống mặt ra tới, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Đúng vậy, nguyên soái phu nhân tiểu võ thị cũng ở một bên hát đềm nói. Ta nương cũng không phải nói lập tức muốn Phật Châu, chờ nguyên soái phu nhân ngài có rảnh lại cho ta nương điều khắc Phật Châu. Không sai, Trang lão phu nhân bên người ma ma cũng nhịn không được mở miệng nói, nguyên soái phu nhân yêu cầu cái gì vật liệu gỗ cứ việc nói chính là, chúng ta lão phu nhân sẽ phái người đi tìm. Đại trang lão phu nhân mấy người nói xong, Tô Khả Phương mới khẽ cười nói, chỉ cần lão phu nhân không chê, ta sẽ mau chóng đem Phật Châu điêu khắc ra tới, đến nỗi vật liệu gỗ, không biết lão phu nhân thích cái gì vật liệu gỗ. Liền bù để mục đi. Trang lão phu nhân thấy Tô Khả Phương như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, mừng rỡ miệng đều khép không được, ta đợi lát nữa liền phái người đi tìm bồ đề mục. Lão phu nhân Tô Khả Phương mở miệng nói, bồ đề mục ta trên tay còn có, bất quá ta khả năng muốn quá mấy ngày mới có không cho ngài điều khắc Phật Châu. Mấy ngày liền mấy ngày, chỉ cần có thể cùng địch phu nhân cùng quan phu nhân mang Phật Châu giống nhau, liền tính nhiều chờ mấy ngày cũng không có quan hệ. Trang lão phu nhân hương phấn nói, đừng nói là mấy ngày rồi, như vậy Phật Châu liền tính tiêu tốn 1-2 tháng thời gian tới điều khắc cũng không quá. Tô Khả Phương nhớ thương nữ nhi đi âm dương tư sự, đáp ứng rồi trang lão phu yêu cầu sau liền chuẩn bị trở về. Trang lão phu nhân cũng nhìn ra Tô Khả Phương thất thần, cũng không cường lưu nàng xuống dưới, tự mình đem nàng đưa đến nội viện huyền quan chỗ, luôn mãi dặn dò nói, Phương Nhi, có rảnh liền tới đây bồi bồi ta này lao bà tử trò chuyện. Tô Khả Phương chiều trang lão phu nhân hành lễ, từ tiểu võ thị đưa đến thái phó phủ ngoài cửa. Tô Khả Phương vừa lên xe ngựa liền dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần lên. Hôm nay trang lão phu nhân thân thiết bất đồng với ngày hôm qua thử, đảo có thể nhìn ra là phát ra từ nội tâm đối nàng thích, loại này chuyển biến thật sự có điểm đại. Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ dẫn theo trái tim, thấy Tô Khả Phương trở về vội hỏi nói, Phương Nhi, trang lão phu nhân kêu ngươi qua đi là vì chuyện gì? Tô Khả Phương cười, nói, trang lão phu nhân làm ta cho nàng điều khắc Phật Châu. Trang lão phu nhân như thế nào biết ngươi sẽ khắc gỗ? Hạng Băng Vũ buồn bực nói. Tô Khả Phương đem trang lão phu nhân nói nguyên nhân cùng Hạng Băng Vũ cùng Diêu thị vừa nói, hai người không hẹn mà cùng bật cười lên. Diêu thị có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại đều bị làm cho trông gà hóa quốc. Kỳ thật chỉ cần cẩn thận một cân nhắc, cũng nên đoán được trang lão phu nhân cố ý thỉnh Phương Nhi quá khứ là không có khả năng thương tổn nàng. Rốt cuộc Hạng Trang hai nhà không thù không oán, chỉ là này trận đã xảy ra quá nhiều sự, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, cả nhà liền sẽ lo sợ bất an. Tô Khả Phương nhìn bên ngoài sắc trời, nói, nương, sắc trời còn sớm, ta muốn mang Văn Văn đi ra ngoài nhiều mua vài món quần áo. Nữ nhi này vừa đi còn không biết khi nào mới có thể trở về. Tô Khả Phương tính toán cấp nữ nhi nhiều đặt mua chút quần áo, bởi vì nàng không xác định Tha Khai Dễ một đại nam nhân có thể hay không chú ý tới những chi tiết này, nàng không nghĩ nữ nhi chịu ủy khuất. Diêu thị nghĩ đến cháu gái lại phải đi cùng chính mình trưởng tử giống nhau lộ, trong lòng khó chịu vạn phần, chính là nàng cũng biết nếu không cho cháu gái cùng Tha Khai Dễ đi, sẽ càng thêm nguy hiểm. Đi thôi, thuận tiện mang hài tử nơi nơi đi dạo. Diêu thị mím môi, nói, Tô Khả Phương sợ đặt mua quá nhiều quần áo, Tha Khai Dễ sẽ không muốn mang đi, liền nhặt chút thiên lớn hơn một chút, ít nhất có thể mặc vào 2 năm quần áo đặt mua, mỗi cái quý cũng liền đặt mua tam bộ, mặt khác mua 2 kiện hồ mao tiểu áo choàng. Đặt mua hảo quần áo, Tô Khả Phương lại mang theo nữ nhi ở Thịnh Kinh Thành đi dạo một vòng. Văn Văn là cái thông minh hài tử, nàng thấy hôm nay chính mình mặc kệ nói muốn cái gì, mẫu thân đều sảng khoái cho nàng mua, không khỏi thật cẩn thận hỏi. Nương, ngày hôm nay vì cái gì tốt như vậy nói chuyện? Trước kia mẫu thân thường xuyên báo cho nàng, không thực dụng đồ vật tận lực không mua, thích món đồ chơi cũng không thể nhiều mua. Hôm nay nương đã cho nàng mua một đống lớn món đồ chơi, hơn nữa không thực dụng đồ vật cũng mua rất nhiều. Nương chẳng những không có một câu răn dạy, còn toàn bộ hành trình mang theo ý cười, cái này làm cho Văn Văn cảm thấy không thích hợp. Nghe được nữ nhi lời này, Tô Khả Phương nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nàng chịu đựng lệ ý nhẹ vô về nữ nhi đầu tóc, nói, bởi vì Văn Văn muốn cùng sư công đi ra ngoài chơi, nương không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Văn Văn, cho nên dùng một lần cấp Văn Văn mua cái đủ, đem Văn Văn không ở trong khoảng thời gian này cũng bổ thượng. Văn Văn mặt mày một loan, nguyên lai là như thế này. Văn Văn, phía trước chính là quân duyệt tử lầu, nương mang ngươi đi ăn cơm được không? Tô Khả Phương nhìn cách đó không xa tử lầu, cười nói, hảo a. Hảo A. Văn Văn vui vẻ vỗ tay. Nương chẳng những bồi nàng tới đi dạo phố, còn cho nàng mua nhiều như vậy đồ vật, Văn Văn thật là rất cao hứng. Hai mẹ con vào quân duyệt tử lầu, vừa muốn lên lầu, liền nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu tử lầu 2 xuống dưới. Nhìn đến Tô Khả Phương, Âu Dương Nguyễn nếu ánh mắt sáng lên, theo bản năng hướng hai mẹ con phía sau nhìn thoáng qua, ngược lại chiều Tô Khả Phương gật gật đầu tiếp tục xuống lầu. Đại Âu Dương Nguyễn nếu đến gần, Tô Khả Phương chiều nàng hành lễ, gặp qua Trường An công chúa. Nguyên soái phu nhân miễn lễ. Âu Dương Nguyễn nếu nhàn nhạt ra tiếng, nguyên soái phu nhân liền hai người. Tô Khả Phương câu môi cười, đúng vậy, không nghĩ tới công chúa cũng ở. Nghe nói này trận vị này Trường An công chúa tới quân duyệt tiểu lầu rất nhiều lần đâu. Âu Dương Nguyễn nếu biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt, mí môi, mới lẩm bẩm nói, thật đúng là xảo. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu này biểu tình, Tô Khả Phương liền đoán được nàng nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi, công chúa, sắc trời còn sớm, muốn hay không cùng ngồi ngồi. Âu Dương Nguyễn nếu lấy lại tinh thần, tầm mắt dừng ở Tô Khả Phương trên mặt, đối thượng nàng một đôi phảng phất có thể hiểu rõ hết thể ánh mắt. Âu Dương Nguyễn nếu sắc mặt mạc danh đỏ lên, bản năng tưởng cự tuyệt, chính là tình cảm thượng lại khiến cho nàng vô ý thức gật gật đầu. Điểm xong đầu, Âu Dương Nguyễn nếu liền có chút hối hận, chính là Tô Khả Phương đã hơi hơi nghiêng người, như là ở xin đợi nàng lên lầu, Âu Dương Nguyễn nếu đành phải căng ra đầu một lần nữa lên lầu. Vào phòng, Tô Khả Phương điểm xong đồ ăn thấy Âu Dương Nguyễn nếu vẻ mặt xa cách nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, không có muốn lý chính mình ý tứ. Tô Khả Phương không khỏi cười cười, hỏi, công chúa, không biết ta vừa rồi điểm đồ ăn ngài nhưng vừa lòng. Âu Dương Nguyễn nếu thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ta đã ăn qua, ngươi tùy tiện điểm chính là. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu nói xong lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tô Khả Phương quan sát nàng một hồi, ngữ mang quan tâm nói, công chúa này trận giống như gầy ốm không ít, công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng ngàn vạn phải chú ý. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Nguyễn nếu sắc mặt cứng đờ, ngữ khí cũng có chút đông cứng, đa tạ nguyên soái phu nhân quan tâm, bổn cung thân mình không việc gì. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, nói, là thần phụ nói không lựa lời, kỳ thật thần phụ chỉ là đột nhiên nhớ tới nhà ta chú em, mong rằng công chúa chớ trách. Chương 559 chợ đêm ngẫu nhiên gặp được. Âu Dương Nguyễn nếu ngước mắt nhìn về phía Tô Khả Phương, trên mặt mang theo không vui chi sắc. Nguyên soái phu nhân có chuyện không ngại nói thẳng. Âu Dương Nguyễn nếu cho rằng Tô Khả Phương nhìn ra chính mình tâm tư, muốn mượn này rêu cận nàng, đáy lòng đối Tô Khả Phương tồn về điểm này hảo cảm tức thì không còn sót lại chút gì. Ai ngờ Tô Khả Phương lại than nhẹ một tiếng, nói, ngày đó từ Thái Phó Phủ trở về, nhà ta nhị thúc biết được quốc cưu phu nhân tưởng cấp làm mai sau, hai ngày này cũng là tâm sự nặng nề. Âu Dương Nguyễn nếu mặc dù lại trầm ổn, tính tình lại quặn cú ẽ, nghe thế sự sắc mặt vẫn là khẽ biến hạ, ngươi nói quốc cưu phu nhân phải cho hạng nhị thiếu gia làm ai. Tô Khả Phương trên mặt lo lắng sốt ruột, đúng vậy, quốc cưu phu nhân ngày đó ở trang lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng tự mình cùng ta đề, bị ta huyển cự, quốc cưu phu nhân thoạt nhìn rất không cao hứng, ta bà cùng nhị thúc nghe nói việc này sau vẫn luôn thực bất an, e sợ cho hoàng. Nói đến này, Tô Khả Phương giả vờ kịp thời dừng lại lời nói, cười mỉa nói, xem ta, thật là nhàn đến, như thế nào cùng công chúa nói lời này đâu. Tô Khả Phương nói tự mình cấp Âu Dương Nguyễn nếu hướng trong ly thêm nước trà, thật cẩn thận cười nói, công chúa, thỉnh uống trà. Buồn cung còn có việc, không uống. Âu Dương Nguyễn nếu đứng lên liền ra phòng, cùng canh giữ ở phòng ngoại mấy cái cung nữ cùng rời đi. Âu Dương Nguyễn nếu vừa ra phòng, Tô Khả Phương liền thu hồi trên mặt kinh sợ, nâng chung trà lên nhẹ xuýt nước trà. Đáy mắt lập lòe tinh quang. An thị thật đúng là khi bọn hắn là mềm quả hồng không thành. Liên tính nhà nàng nhị thúc đối Âu Dương Nguyễn nếu vô tình, bà cũng không muốn nhị thúc thượng công chúa. An thị tính kê nàng này bút chướng lại không thể không tính. Nương, ta có thể ăn sao? Văn Văn đã sớm đối với đầy bàn tinh xảo thái sắc chảy nước miếng, bất quá vừa rồi nương lặng lẽ cùng nàng nói, phải đợi công chúa trước khởi đũa, cho nên nàng chỉ có thể làm nhìn. Hiện tại công chúa đều đi rồi. Nàng mới nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Tô Khả Phương buông chén trà, đỡ đũa cấp nữ nhi gấp một khối khoai lang đỏ ngào đường. Văn Văn đứa nhỏ này không phải cái ăn, bất quá thích nhất vẫn là chiên rán đồ vật cùng đồ ngọt. Nương, ngài cũng ăn. Văn Văn vươn tiểu cánh tay, cầm lấy muỗng nhỏ cho chính mình mẫu thân múc một muỗng nàng thích ăn phỉ thúy tôm bóc vỏ. Văn Văn cũng ăn. Tô Khả Phương cười kẹp lên một cái tôm bóc vỏ đưa vào trong miệng. Văn Văn lại giơ tay cấp Tô Khả Phương gắp một chiếc đũa sinh trên thu đao thịt cá. Nương, ngài thích ăn thu đao thịt cá. Nhìn trong chén thịt cá, Tô Khả Phương trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nữ nhi này trận thật là hiểu chuyện không ít, đều bắt đầu chú ý khởi nàng ẩm thực, biết nàng thích phỉ thúy tôm bóc vỏ cùng thu đao cá. Người đang ở trường thân mình, cũng muốn ăn nhiều một chút. Tô Khả Phương cấp nữ nhi gấp một khối hấp xương sườn, dặn dò nói, về sau đi theo sư công bên người, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, ăn no mặc ấm là đệ nhất trọng muốn sự, nhưng không cho giống như trước như vậy ăn uống điều độ, biết không? Nương, ta đã biết. Văn Văn ngẩng đầu, thực nghiêm túc gật gật đầu. Hai mẹ con ra quân duyệt tiểu lầu thời điểm trời đã tối rồi, bất quá thịnh kinh thành đường cái vẫn là thoáng như ban ngày. Tô Khả Phương thấy nữ nhi tinh thần khá tốt, liền lại mang theo nàng đi dạo chợ đêm. Thịnh kinh thành có không ít cung bá tánh ngoạn nhạc tiểu sinh ý, tỉ như ném thẻ vào bình rượu, đi tuyến kiều chờ, thấy nữ nhi lập tức liền tễ tới rồi chịu hồ quán trước. Tô Khả Phương cởi theo đi lên cấp lao bản thanh toán hai khối bạc vụn, lao bản liền đưa cho Văn Văn mấy chi phần đuôi mang theo lông chim tiểu một mũi tên. Văn Văn đầu vài mũi tên sau, cuối cùng một mũi tên cuối cùng chịu vào hồ chung, kích động đến nhảy dựng lên, nương, ta đầu chúng. Văn Văn thật lợi hại. Tô Khả Phương câu môi nói, nương, ta còn muốn chơi. Văn Văn chơi đến không đủ tận hứng, lôi kéo Tô Khả Phương cánh tay, mãn nhãn mong đợi nhìn nàng. Hảo, đêm nay khiến cho ngươi chơi cái đủ. Tô Khả Phương nói lại móc ra hai khối bạc vụn giao cho lão bản thay đổi một phen một mũi tên. Ở Tô Mục nhỏ giọng chỉ đạo hạ, Văn Văn lần này đầu đến thuận tay nhiều, một phen mũi tên cấp đầu nhập vào tam chi. Lão bản cũng là cái dễ nói chuyện, nguyên bản muốn toàn bộ một mũi tên đầu nhập hồ chung mới có khen thưởng. Lão bản thấy Văn Văn vẫn là cái hài tử, liền cấp tặng một cái tiểu chuông đồng cho nàng, đem Văn Văn mừng rỡ đến không khép miệng được. Còn muốn đi nào chơi? Ra ném thẻ vào bình rượu quán, Tô Khả Phương nuốt nữ nhi đầu hỏi. Văn Văn nghĩ nghĩ, nói, nương, ta tưởng mua mặt người. Hảo, đi thôi. Tô Khả Phương nắm nữ nhi liền hướng trên đường bán mặt người sạp đi đến. Đối thịnh kinh thành bá cánh tới nói, giờ tuất sơ còn sớm đâu, trên đường người đến người đi. Tô Khả Phương lo lắng nữ nhi bị người đụng vào, đi rồi một hồi liền đem nữ nhi ôm lên. Tô Khả Phương mới vừa đem nữ nhi ôm hảo, đột nhiên nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc, nàng giật mình, ngược lại vui sướng ôm nữ nhi liền chiều kia mặt thân ảnh bước nhanh đi qua. Liên ở các nàng tới gần kia mặt thân ảnh thời điểm, đối phương phảng phất có điều phát hiện, quay đầu lại hướng Tô Khả Phương bên này nhìn mắt, ngay sau đó lại chui vào bên cạnh một người nhóm người, biến mất ở Tô Khả Phương đám người trong tầm mắt. Các nhạ, Tô Khả Phương hô to một tiếng, chính mình ôm nữ nhi không có phương tiện, liền làm Tô Mục tiến trong đám người tìm người. Tô Mục thực mau trở về tới, nói, phu nhân, không thấy được cắt cô nương. Tô Khả Phương hơi trao hạ mày, trầm ngâm lên. Vừa rồi cái kia rõ ràng chính là cắt nhạ, nàng vì cái gì muốn trốn chính mình. Tô Khả Phương nghĩ trăm lần cũng không ra. Tính, trở về đi. Tô Khả Phương thu hồi suy nghĩ, thấy nữ nhi bắt đầu ngáp, liền đem cắt nhạn trước đó vứt đến một bên. Nữ nhi liền phải rời đi. Hiện tại cái gì đều không có nàng bồi nữ nhi quan trọng. Trở lại hộ quốc công phủ, Lâm Chiêu Hoành đang ở trong viện chờ. Nhìn đến hắn, Tô Khả Phương không khỏi liền nghĩ tới vừa rồi ở chợ đêm nhìn đến thân ảnh, muốn nói lại thôi. Tẩu tử, làm sao vậy? Lâm Chiêu Hoành hỏi. Không có, chính là ăn cơm thời điểm gặp Trường An công chúa. Để tránh hắn lòng nghi ngờ, Tô Khả Phương chiều hắn giảo hoặc cười, ta nói cho nàng quốc cưu phu nhân phải cho nhà ta nhị thuốc làm ai. Nói xong, Tô Khả Phương liền mang theo nữ nhi trở về nội viện. Đáng thương An thị. Lâm Chiêu Hoành đối với kia hai mẹ con bóng dáng, vui sướng khi người gặp họa hoàng đầu. Hai ngày sau, Tha Khai Dễ xong xuôi sự chuẩn bị rời đi thịnh kinh, Tô Khả Phương cấp Văn Văn thu thập mấy đại bao đồ vật, bên trong trừ bỏ Văn Văn quần áo, còn có Văn Văn ngày thường mua món đồ chơi cùng Tô Khả Phương bọn họ chuẩn bị ở trên đường thức ăn. Tha Khai Dễ nhìn kia mấy cái bao lớn bao nhỏ, trên mặt kia nói giữ tợn vết sẹo co giật một chút, đem sở hữu bố bao mở ra nhìn mắt, sau đó chỉ nhắc tới trang Văn Văn quần áo kia một cái bố bao, thô thanh nói, Văn Văn, chúng ta đi. Tô Khả Phương sớm đoán được Tha Khai Dễ sẽ không đồng ý đem tất cả đồ vật đều mang đi, nàng nhắc tới cái kia trang thức ăn tiểu bố bao nhét vào Văn Văn trong lòng ngực, nói, sư phụ, đây là cho các ngươi trên đường ăn, đồ vật không nhiều lắm, liền mang theo đi. Tha Khai Dễ nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, không có phản đối. Diêu thị đám người đưa bọn họ đưa ra hộ quốc công phủ, nhìn Tha Khai Dễ đem Văn Văn bế lên lưng ngựa. Nương, Tiểu Trạch, mãi mãi, nhị thuốc, cô cô, ta cùng sư công đi rồi. Văn Văn liệt miệng chiều mọi người vây vây tay. Chương 560 trang lão phu nhân chào phúng. Tỷ, Tiểu Càng Trạch hô thanh, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Văn Văn, lại không có lại nhiều nói. Tiểu Trạch, tỷ tỷ cùng sư công chơi mấy tháng liền trở về, chờ ta trở lại cho ngươi giảng bên ngoài chuyện xưa, còn cho ngươi mang hảo ngoạn trở về, ngươi muốn nghe lời nói. Văn Văn nhỏ mà lênh đối đệ đệ dặn dò nói, lại không biết chính mình này vừa đi cũng không phải là nàng tưởng khi nào trở về là có thể khi nào trở về. Hảo! Tiểu Càng Trạch dương giọng đáp. Tô Khả Phương tiến lên vài bước, không yên tâm dặn dò nói, Văn Văn, ở bên ngoài phải chú ý an toàn, muốn nghe sư công nói, biết không? Diêu Thị cũng mở miệng dặn dò, Văn Văn, tam cơm muốn ăn cơm no, như vậy mới có thể trưởng thân mình. Hạng Băng Vũ cùng Hạng Thần Tường cũng đi theo giao đái Văn Văn phải chú ý thân thể, muốn nghe lời nói linh tinh nói, Tha Khai Dễ có chút không kiên nhẫn, thét to một tiếng, ném khởi roi mang theo Văn Văn liền rời đi. Thịnh Kinh Thành Ly Âm Dương Tư lộ trình quá xa, Lâm Chiêu Hoành mang theo người cùng nhau hộ tống Tha Khai Dễ cùng Văn Văn hồi Âm Dương Tư. Mắt thấy đoàn người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Tô Khả Phương đáy lòng tựa như bị đảo cái đại động dường như, có chút bị đè nén khó chịu. Diêu Thị cũng đứng ở hộ quốc công phủ ngoài cửa lớn, thật lâu không nói, khoảnh khắc sau mới lẩm bẩm nói, hảo tưởng niệm ở phong quả thôn nhật tử. Nghe được lời này, Hạng Băng Vũ cũng khẽ thở dài, đúng vậy, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại phong quả thôn. Hạng Thần Tường ánh mắt dừng ở nơi xa không có ra tiếng, không biết nghĩ đến cái gì. Nương, ta bụng đau. Tiểu Càng Trạch thanh âm đột nhiên đánh gãy mọi người suy nghĩ. Bụng đau. Diêu Thị trong lòng căng thẳng, đối bên người ỷ Thúy nói, chạy nhanh làm người thỉnh đại phu. Hạng Thần Tường từ Tô Khả Phương trong tay đem Tiểu Càng Trạch tiếp nhận, bước nhanh vào sân, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương mấy người theo sát phía sau. Đại phu lại đây xem qua sau, cười nói, tiểu thiếu gia không có gì sự. Nương, ta muốn ăn thiêu gà. Tiểu Càng Trạch mở to đại đại đôi mắt nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương sửng sốt, nghiêng đầu hỏi hướng đại phu, đại phu. Hài tử vừa rồi nói bụng đau, hiện tại có thể ăn gà nướng sao? Đại phu một lần nữa cấp Tiểu Càng Trạch khám sẽ mạch, cười nói, tiểu thiếu gia thân thể không thành vấn đề, có thể ăn. Hạng Băng Vũ nhìn Tiểu Càng Trạch liếc mắt một cái, suy đoán nói, đứa nhỏ này nên không phải là đã đói bụng cùng bụng đau đều phân không rõ đi. Đại phu cười gật gật đầu, có cái này khả năng, rất nhiều hài tử đều phân không rõ. Nghe vậy, Diêu Thị nhẹ nhàng thở ra. Vậy làm đầu bếp nữ cấp hải tử làm thiêu đãi đầu bếp nữ đem thiêu gà làm tốt, Diêu Thị đám người nhìn Tiểu Càng Trạch gặm xuống suốt một cái thiêu đùi gà cùng hai đại khối thiêu thịt gà, lúc này mới chân chính yên lòng. Đứa nhỏ này thật đúng là cấp đói. Diêu Thị buồn cười nói. Thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá bị đứa nhỏ này một gián đoạn, mọi người bởi vì Văn Văn rời đi mà sinh ra suy sút cảm xúc cũng bị đánh tan. Tiến đi nữ nhi. Tô Khả Phương hoa hai ngày thời gian cấp trang lão phu nhân điều khắc một chuôi Phật Châu, chuyển thiên tự mình đưa đến Thái Phó Phủ. Nhìn đến Tô Khả Phương đưa lại đây Phật Châu, trang lão phu nhân mặt mày đều cười cong, mang tiến thủ đoạn qua lại đoan trang, một bộ như đạt được trí bảo bộ dáng. Nguyên soái phu nhân, thật là làm phiền ngài. Tiểu Võ Thị thấy bà cao hứng đến độ đã quên trong phòng còn có khách nhân ở, không khỏi cười mở miệng cùng Tô Khả Phương nói lên lời nói tới. Đỡ phải vắng vẻ đến nhân gia. Phu nhân khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tô Khả Phương con ngôi. Đúng rồi, trang lão phu nhân giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối bên người ma ma nói, làm người đến nhà kho đem kia phiến khắc gỗ trăm phúc bình phong nâng lại đây. Ma ma sau khi rời khỏi đây, trang lão phu nhân lúc này mới đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, ta 30 tuổi sinh nhật thời điểm. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ cho ta tặng một bộ hoa cúc lê khắc gỗ bình phong thượng điêu khắc 100 phúc tự. Mấy năm trước ta phát hiện bình phong thượng có một cái phúc tự tổn hại, cảm thấy là không tốt dấu hiệu, liền làm người thu lên, người giúp ta nhìn xem có thể hay không chữa trị. Đây đều là đã nhiều năm trước sự, thời gian dài nàng đều thiếu chút nữa đã quên việc này. Kia phó bình phong là nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ đưa, nàng vẫn luôn đều thực quý trọng, hiện giờ nàng nhà mẹ đẻ huynh không còn nữa. Nếu là Phương Nhi có thể đem này bình phong chữa trị hảo, cũng coi như còn có cái niệm tưởng đi. Tô Khả Phương ngước mắt nhìn về phía trang lão phu nhân, có chút chần chờ nói, lão phu nhân, ta không điêu khắc quá bình phong lớn như vậy đồ vật, liền sợ lộng hỏng rồi bình phong. Người trước nhìn kỹ hắn nói, có thể tu hảo tự nhiên là hảo, nếu tu hỏng rồi cũng không quan hệ, dù sao đều đã là không thể dùng đồ vật, ngươi không cần để ý. Trang lão phu nhân vỗ về thủ đoạn Phật Châu, cười nói. Trang lão phu nhân đều nói như vậy, Tô Khả Phương cũng không lại cự tuyệt, chờ ma ma làm người đem bình phong truyền đến, Tô Khả Phương lúc này mới tiến lên xem kia phó khắc gỗ trăm phúc đồ bình phong. Này phó trăm phúc đồ bình phong dùng chính là tốt nhất hoa cúc lê khắc gỗ khắc mà thành, này khắc gỗ tay nghề cũng không tồi, bình phong trung gian chợt xem dưới trình một cái đại phúc tự, tiến lên nhìn kỹ mới phát hiện cái này phúc tự là từ 99 cái tiểu phúc tự khâu mà thành. Nguyên soái phu nhân, ngài xem, chính là cái này phúc tự bên trái kia một phiết không thấy. Một bên ma ma thấy Tô Khả Phương nhìn một hồi lâu đều không có mở miệng, không khỏi chỉ vào trong đó một cái phúc tự nói. Tô Khả Phương gật gật đầu, ta thấy được, ta là suy nghĩ còn có thể hay không chữa trị. Phương Nhi, này bình phong không đổi, ngươi đem này bình phong dọn về đi chậm rãi tưởng, liền tính tu hư cũng không quan hệ. Trang lão phu nhân cười chiều nàng vây vây tay, hôm nay chúng ta trước hảo hảo trò chuyện. Tiểu võ thị thực thức thời, cùng trang lão phu nhân nói một tiếng liền rời khỏi trang lão phu nhân sân. Trang lão phu nhân hướng Tô Khả Phương thăm hỏi Diêu thị thân mình còn có hộ quốc công phủ xong việc. Đột nhiên lại hỏi, Phương Nhi, không biết ngươi nghe nói không có, hoàng hậu cấp quốc cưu phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai ban hôn. Trang lão phu nhân tầm mắt dừng ở Tô Khả Phương trên mặt, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trang lão phu nhân thoạt nhìn thân thiết hòa ái, chính là thái phó phủ phát sinh sự, không có một kiện có thể giấu giếm được nàng. Ngày đó An Thị ở trong yến hội tưởng cấp hạng thần tường làm mai sự nàng tất cả đều biết, hơn nữa nàng cũng biết thái hậu tâm tư. Càng biết An Thị tính toán, cho nên đương nàng nghe được hoàng hậu cấp An Thị nhà mẹ đẻ cháu trai tứ hôn sự, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tô Khả Phương. Trang lão phu nhân rất rõ ràng đương kim hoàng hậu đối An Thị cơ hồ tới rồi hữu cầu tất ứng nông nỗi, hoàng hậu lần này cấp An Thị nhà mẹ đẻ cháu trai tứ hôn, ban cho lại không phải An Thị cảm nhận Trung Âu Dương Nguyễn Nếu, việc này thực rõ ràng có kỳ quặc. Nga! Này đảo không nghe nói. Tô Khả Phương hơi hơi kinh ngạc hạ. Tiện đà nhẹ con khoe môi, hoàng hậu tự mình tứ hôn, đây chính là thiên đại phúc khí, không phải mỗi người đều có như vậy phúc phận đâu. Trang lão phu nhân ánh mắt hơi lóe, đi theo cười nói, ai nói không phải đâu. Quốc cứu phu nhân lúc trước đối xử tử tế tuổi nhỏ hoàng hậu, quốc cứu phu nhân thiện niệm hiện giờ ban ơn cho chính mình nhà mẹ đẻ, đây là nhân quả tuần hoàn. Tô Khả Phương không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nàng cảm thấy trang lão phu nhân lời này không giống ca tụng An Thị lương thiện chi tâm, ngược lại càng giống mang theo trào phúng chi ý, cho nên nàng không có nói tiếp, chỉ là cười cười. Chương 561 ngăn cách. Tô Khả Phương bồi trang lão phu nhân dùng cơm trưa mới rời đi thái phó phủ, đi thời điểm trang lão phu nhân làm người đem kia phó hoa cúc lê một bình phong cùng đưa hướng hộ quốc công phủ. Tô Khả Phương vừa lên xe ngựa, trên mặt sở hữu ngụy trang nháy mắt thu hồi. Bên môi nổi lên một mặt cười lạnh. An Thị xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, lần này vác đá nện chân mình không biết sở gì cảm tưởng. Không biết hoàng hậu lần này đột nhiên tứ hôn, có thể hay không làm An Thị nguyên hình tất lộ đâu. Lại nói thái phó phủ trang lão phu nhân bên kia, Tô Khả Phương vừa đi, ma ma liền thấp giọng hỏi nói, lão phu nhân, ngài nói nguyên soái phu nhân thật sự không biết hoàng hậu cấp quốc cứu phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai tứ hôn sự sao? Trang lão người cười đến cao thâm khó đoán, chúng ta cũng là ở Phương Nhi nhập thái phó phủ phía trước thu được hoàng hậu cấp An gia đại thiếu gia tứ hôn một chuyện, nàng không biết cũng bình thường. Bất quá phía trước Phương Nhi có phải hay không làm chút cái gì, vậy không được biết rồi. Trang lão phu nhân duyệt nhân vô số, lại nhìn không thấu Tô Thị chân chính ý tưởng. Cùng lúc đó, An Thị biết được hoàng hậu cư nhiên không có thông báo chính mình một tiếng liền cho chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai ban hôn. Tức muốn hộp máu vào cung. Tiến Khôn Ninh cung, An Thị liền lễ đều còn không có hành liền đối hoàng hậu Kỷ Linh Nhi hỏi, nương nương, ngài biết rõ ta cố ý cho ta nhà mẹ đẻ cháu trai thượng trường An công chúa, vì sao còn phải cho hắn tứ hôn. An Thị ngữ khí thực hướng, còn mang theo chất vấn, hoàng hậu biết An Thị đang ở nổi nóng cũng không cùng nàng so đo, vẫy lui bên người ma ma cùng cung nữ, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng, tẩu tử. Ngươi có phải hay không đối ngoại nói qua phải cho hạng thần tường làm ai? Kỳ Linh Nhi biết chính mình cái này tẩu tử không đạt mục đích không bỏ qua tính tình, nàng đều có chút hối hận trước đó vài ngày nhắc nhở An Thị, Thái Hậu đối Hạng gia nhị thiếu gia nhìn với con mắt khác sự. Ta là có ý tứ này. An Thị hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, xua mặt nói, cái kia Hạng thần tường là thứ gì, bất quá Bạch Đinh một cái, cũng dám mơ ước Trường An công chúa. Nàng cấp Hạng thần tường bảo môi là một cái tứ phẩm quan viên đích thứ nữ, xứng Hạng thần tường dư giả, kia Tô Thị cư nhiên còn cấp mặt không biết xấu hổ. Tẩu tử, ngươi như thế nào còn không rõ, này không phải Hạng thần tường vấn đề. Kỳ Linh Nhi cũng không biết nên khuyên như thế nào An Thị. Từ đầu đến cuối, đều là Thái Hậu cùng Âu Dương Nguyễn nếu đối Hạng thần tường tổn tâm tư khác, An Thị có tâm làm nhà mẹ đẻ cháu trai thượng công chúa, không cho nhà mình cháu trai nỗ lực. Ngược lại đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Hạng thần tường, lúc này mới chọc giận Thái Hậu cùng Âu Dương Nguyễn Nếu, làm hại nàng ở Thái Hậu nơi đó cũng lạc không được hảo. Hoàng thượng biết được Thái Hậu bởi vì An Thị sở làm hạ sự mà khó thở công tâm, làm cho Âu Dương Nguyễn Nếu mặt liền đem nàng cái này Hoàng hậu cấp răn dạy một đốn, một chút mặt mũi đều không cho, nếu nàng lại dung túng An Thị, thật sự làm nàng cấp Hạng thần tường bảo môi. Đến lúc đó Thái Hậu cùng Hoàng thượng một mẹ đẻ ra Âu Dương Nguyễn Nếu đều sẽ đem nàng ghi hận thượng. Một cái là cùng chính mình không hề can hệ An gia đại thiếu gia, một mặt là nắm giữ chính mình cùng nhi tử vận mệnh Hoàng thượng cùng Thái Hậu, cái nào nặng cái nào nhẹ căn bản là không cần tự hỏi. Vì làm Thái Hoàng cùng Hoàng thượng ngôi giận, biết rõ sẽ chọc giận An Thị, Kỳ Linh Nhi vẫn là cấp An gia đại thiếu gia ban hôn. Như thế nào liền không phải Hạng thần tường vấn đề? An Thị xanh mặt hỏi. Chỉ cần Hạng thần tường cưới vợ, Thái Hậu liền không có lựa chọn đường sống, chính là Hoàng hậu ngài cố tình ở ngay lúc này cho ta kia đại cháu trai tứ hôn. Hoàng hậu ý chỉ đã hạ, An Thị cũng biết chính mình lúc này lại nháo cũng không tế với sự, chính là nàng chính là khí bất quá Kỳ Linh Nhi cách làm. Trước kia Kỳ Linh Nhi mặc kệ làm cái gì quyết định, chỉ cần cùng nàng có quan hệ, Kỳ Linh Nhi liền tính không hỏi chính mình ý kiến cũng sẽ thông báo chính mình một tiếng. Chính là lần này Kỳ Linh Nhi cư nhiên liền thông báo cũng không biết sẽ nàng đã đi xuống ý chỉ, An Thị trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Tẩu tử, ngươi cho rằng bổn cung không cho An đại thiếu gia tứ hôn, Thái Hậu cùng Hoàng thượng liền sẽ đem Trường An công chúa thượng cấp An gia đại thiếu gia sao? Kỳ Linh Nhi là kính trọng An Thị, nhưng nàng cũng không phải không biết giận. Việc này lại nói tiếp đều là An Thị chính mình tìm tới, còn làm hại nàng bị quá, nàng cũng chưa cùng nàng so đo. An Thị thế nhưng còn như vậy chỉ trích nàng, Kỳ Linh Nhi lại như thế nào nhẫn được. Lại nói tiếp, Kỳ Linh Nhi vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy trọng ngữ khí cùng An Thị nói chuyện, An Thị cũng là cả kinh, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Linh Nhi, một lát sau, thái độ mềm xuống dưới, lúc này mới chiều Kỳ Linh Nhi hành một cái đại lễ, nương nương, thần phụ vừa rồi nhất thời khí cực, mong rằng Hoàng hậu thứ tội. Thấy An Thị ý thức được chính mình sai lầm, Kỳ Linh Nhi cũng hết giận, bất quá nên nói Kỳ Linh Nhi vẫn là muốn nói, tẩu tử, lần này sự lại nói tiếp vẫn là đến trách người chính mình. Vì cái gì? An Thị mặt lại trầm xuống dưới. Tẩu tử, ngươi liền tính phải cho Hạng thần tường làm ai, loại sự tình này không có nắm chắc, ngươi cũng không nên ra bên ngoài nói, ngươi xem, này không phải rút dây động rừng. Nếu là An Thị cấp Hạng thần tường bảo môi bảo thành, hai bên định ra việc hôn nhân. Liền tính vì Âu Dương Nguyễn nếu danh dự, Thái Hậu cũng không có khả năng lại nhúng tay việc này, chính là bát tự đều còn không có một phiết sự, An Thị liền ra bên ngoài nói, còn không biết sao xui xẻo chuyển tới Thái Hậu trong thai, việc này có thể thành tài quái. Nghe vậy, An Thị sắc mặt có chút khó coi, nương nương, ta lại không nốc, việc này còn không có thành sao có thể ra bên ngoài nói, ta chính là ở trang lão phu nhân tiệc mừng thọ ngày đó cùng Tô Thị để ra việc này. Tô Thị là hộ quốc công phủ đương gia chủ mẫu, lại là Hạng thần tường trưởng tẩu, Hạng thần tường hôn sự đương nhiên là muốn cùng nàng nói. Sau khi nghe xong lời này, Kỳ Linh Nhi sắc mặt lạnh xuống dưới, tẩu tử, ngày đó ngươi cùng Tô Thị nói chuyện này thời điểm còn có những người khác ở sao? An Thị nghĩ nghĩ, nói, còn có Ngụy Bằng phu nhân địch thị, này địch thị còn giúp Tô Thị cự tuyệt ta. An Thị nói làm Kỳ Linh Nhi trầm ngâm lên, sau một lúc lâu mới một lần nữa mở miệng. Tẩu tử, sự đã thành kết cục đã định, ngươi cũng đừng nóng giận, bổn cung cấp An gia đại thiếu gia chỉ vị cô nương này là lữ thiếu phó đích trưởng nữ, đoan trang hiền thục, sẽ không ủy khuất An đại thiếu gia. Phi Linh Nhi một đốn, thanh âm bỗng dưng lạnh lùng, tẩu tử ngươi yên tâm, nếu là làm bổn cung cha ra có người ở sau lưng dở cho quỷ, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua. An thị cũng biết việc này đã vô pháp thay đổi, đành phải nói, đa tạ nương nương. An thị ngoài miệng nói tạ, trong lòng lại đối Kỷ Linh Nhi sinh ra hoán khí. Lữ thiếu phó đích trưởng nữ là không tồi, khả năng cùng Âu Dương Nguyễn nếu cái này Kim Chi Ngọc Diệp so sao. Kỷ Linh Nhi đường đường nhất quốc chi mẫu, cư nhiên liền điểm này việc nhỏ đều không muốn giúp nàng, còn ở sau lưng hố nàng nhà mẹ đẻ cháu trai một phen, An thị trong lòng thực dân tức giận. An thị trong lòng rõ ràng, Kỷ Linh Nhi sở dĩ hố nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, tất cả đều là vì chính mình ở Thái Hậu trước mặt hảo quá, nói trắng ra là chính là ích kỷ. An thị cũng không nghĩ, nàng vì chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai mà cấp hạng thần tường làm mai lại làm sao không phải ích kỷ cách làm. Kỷ Linh Nhi cũng không biết chính mình này một tứ hôn, bất chi bất giác chung làm này đã chính mình như thân sinh thân tẩu tử đối nàng sinh ra ngăn cách cùng oán hận. Chương 562 Hoàng hậu ý chỉ. Phía trước Kỷ Linh Nhi nghĩ lầm là An thị ở bên ngoài lẩu khẩu phong mới làm An thị phải cho hạng thần tường làm mai việc chuyển tới Thái Hậu trong thai, nhưng nghe xong An thị nói, Kỷ Linh Nhi mới biết được là chính mình nghĩ sai rồi, An thị vừa đi, nàng khiến cho người đi tra. Bởi vì Tô Khả Phương đã sớm làm tình báo Lâm Chiêu Hoành đem dấu vết cấp hủy diệt, cho nên Kỷ Linh Nhi phái ra người cái gì đều không có tra được. Nghe được chính mình phái ra đi người không hề thu hoạch, Kỷ Linh Nhi không thể không đánh lên tinh thần tới. An thị nói ngày đó nàng ở Tô Thấp cùng địch thị trước mặt đề ra cấp hạng thần tường làm mãi sự, chính là nàng người lại tra không đến, việc này quá quỷ dị. Bất quá Kỷ Linh Nhi có thể xác định một chút, nếu không phải Tô thị đối An thị sớm có phòng bị, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đó chính là sau lưng giúp đỡ Tô thị. Kỷ Linh Nhi không phải xúc động người, hạng thần hoàng hiện giờ liên tục thu phục 3 cái thành trì, hộ quốc công phủ chính như mặt trời giữa trưa, nàng liền tính tưởng đối Tô thị ra tay cũng sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này. Tô Khả Phương từ trang lão phu nhân mang về trăm phúc đồ khắc gỗ bình phong sau, liền vẫn luôn tránh ở trong phòng. Tô Khả Phương đem bình phong cùng nhi tử đều mang vào không gian, tiểu càng trạch là cái an tĩnh hài tử, hắn ngồi ở trên cỏ an tĩnh chơi hắn món đồ chơi, mà Tô Khả Phương tắc nghiêm túc nghiên cứu kia khối bình phong. Tô Khả Phương nghiên cứu 2 ngày, nghị trang lão phu nhân giao đái chính mình nói, lúc này mới bắt đầu động đao. Hôm nay, Tô Khả Phương đang ở trong không gian điêu khắc bình phong, liền nghe được Tô Diệp ở ngoài phòng nói độc thánh tìm nàng qua đi. Tô Khả Phương chạy nhanh buông điêu khắc mang theo nhi tử ra không gian. Tô Khả Phương tiến nhà mình sư phụ nhà ở liền thấy hắn ở thu thập quần áo, mà một bên Trần Bảo tắc vẻ mặt nôn nóng. Sư phụ, ngài đang làm cái gì? Tô Khả Phương mở miệng hỏi. Hạng phu nhân, thiên sinh nói phải về dung phong. Trần Bảo vội vàng nói, phu nhân, ngài liền khuyên nhủ tiên sinh đi. Dung phong cấp độc quỷ làm hỏng, hiện tại là không có một ngọn cỏ. Bọn họ trở về cũng không có chỗ dung thân. Nói nữa, nếu là độc quỷ biết bọn họ trở về dung phong khẳng định cũng sẽ không chịu để yên. Nhà mình tiên sinh ngại với tổ sư di huấn sẽ không đối độc quỷ xuống tay. Chính là độc quỷ là cái phát rồ, căn bản là không màng tình đồng môn. Liên tiếp đối nhà mình tiên sinh xuống tay, bọn họ như vậy trở về sẽ rất nguy hiểm. Độc thánh không cao hứng chừng mắt nhìn Trần Bảo liếc mắt một cái. Đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, ngươi không cần khuyên ta. Dung phong thượng Mao Lư tuy rằng bị hủy, cỏ cây bị thiêu, chính là ta có tay có chân, chúng ta sẽ đem hủy hoại hết thể đều trùng kiến lên. Hắn ở dung phong ngây người vài thập niên, lần này cần không phải bị độc quỷ ám toán bắt được thịnh kinh tới, hắn là đời này cũng chưa tính toán rời đi dung phong. Sư phụ, dung phong là chúng ta sư tổ trước kia sở cư trú địa phương, ta đương nhiên không có khả năng ngăn cản ngài trở về. Chỉ là sư phụ ngài cũng nói qua, ta nhập sư môn đến nay. Ngài còn không có đã dạy ta nhiều ít đồ vật, hiện tại độc quỷ đối chúng ta như hổ rình ngồi, ta là hy vọng sư phụ ngài có thể lưu lại dạy ta một ít cơ sở đồ vật, không biết sư phụ có thể hay không đáp ứng ta yêu cầu này. Tô Khả Phương biết chính mình nếu trực tiếp mở miệng lưu người, nhà mình sư phụ khẳng định sẽ không đồng ý, liền áp dụng vu hồi phương pháp. Quả nhiên, độc thánh nghe được Tô Khả Phương như vậy vừa nói, tức khắc trần trờ lên. Thấy thế, Tô Khả Phương thêm nữa một phen hỏa. Sư phụ, độc quỷ vẫn luôn mơ ước ta trên tay này bổn sư môn tổ truyền độc cốt tay, sư phụ ngài không ở ta bên người, ta thật lo lắng này bổn sư môn tổ truyền bí kíp sẽ rơi vào độc quỷ trong tay, đến lúc đó ta đã có thể thẹn với sư phụ ngươi. Độc thánh cầm trong tay còn chưa gấp tốt ngoại phục ném về trên giường, nhữ mày nói, tính, ta còn là ở ngươi nơi này lại trụ đoạn thời gian đi. Độc quỷ hiện tại đã biết Phương Nhi là hắn đồ đệ, lấy độc quỷ kia tính tình khẳng định còn sẽ đối Phương Nhi hạ tử thủ, hắn nhưng không nghĩ thật vất vả thu tới đồ đệ chết ở độc quỷ trong tay. Còn có kia buồn bí kíp, lúc trước sư phụ Lâm Trung trước lần nữa giao đãi, mặc dù là hủy diệt cũng không thể làm nó dừng ở độc quỷ trong tay, hắn làm sao có thể làm sư phụ chết không nhắm mắt đâu. Trấn An Hảo tự ra sư phụ, Tô Khả Phương liền mang theo nhi tử đi bà sân. Tiến sân, Tô Khả Phương liền thấy bà cầm một phen tiểu cái cuốc ở trong sân đào bùn, không khỏi buồn cười hỏi, nương, ngài đang làm gì đâu? Diêu thị đỉnh đầu cắm một chi ngọc trâm, trên người ăn mặc một thân màu đỏ đậm cẩm y hề, dưới chân là một đôi khảm chân châu cao đế mỏng dày, này một thân phú quý, trong tay lại cầm đem cái cuốc, thấy thế nào đều không phối hợp. Diêu thị đứng thẳng thân hiểu rõ, cười nói, ta nhàn đến hoảng, toàn thân liền cảm thấy không thích hợp, buổi tối còn mất ngủ, nghĩ ở phong quả thôn khi mỗi ngày đến trong đất làm điểm nhẹ nhàng việc, buổi tối vừa cảm giác liền đến trời đã sáng, còn không có bệnh không đau, liền tưởng lộng hai khối đất trồng rau đủ loại, đã có thể rèn luyện thân thể, lại có thể nếm đến chính mình loại đồ ăn, đây chính là đẹp cả đôi đàng sự. Nguyên lai nương là muốn trồng rau. Tô Khả Phương mỉm cười, ta đây làm người đi cấp nương mua chút hạt giống trở về. Diêu thị nhìn ra con dâu có chuyện muốn nói bộ dáng, liền đem cái cuốc bông, ỷ Thúy đánh vẻ mặt nước gấm lại đây cho nàng rửa sạch mặt cùng tay. Tô Khả Phương tiến lên đỡ lấy Diêu thị, thấp giọng hỏi nói, nương, ta là muốn hỏi một chút ngài, nhị thúc hôn sự có rơi xuống không có. Diêu thị nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đã nhiều ngày tử sự tình quá nhiều, ta đều đã quên hỏi ngươi ngụy thẩm. Kỳ thật từ trưởng tử thu phục đồng thành sau, cũng có vài hộ nhân gia có cùng hạng gia kết thân ý đồ, kia mấy hộ nhà năm đó cùng hạng gia đi được đều là tương đối gần, chỉ là sau lại hạng gia vừa ra sự, những người này liền lập tức cùng hạng gia phân rõ giới tuyến, cho nên khi bọn hắn một để lộ ra loại này ý tứ sau, Diêu thị đương trường liền từ chối bọn họ. Lúc trước hạng gia gặp đại nạn, Diêu thị lý trí thượng có thể lý giải bọn họ, chính là tình cảm thượng lại không cách nào tha thứ bọn họ lúc trước quyết tuyệt. Đó chính là đã không có. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát, nói, nương, nếu ngài không nghĩ làm nhị thúc thượng công chúa, vậy phải nắm chặt đem nhị thúc hôn sự cấp định ra tới. Hạng thần tường hôn sự một ngày không giải quyết, Âu Dương Nguyễn nếu liền một ngày chưa từ bỏ ý định, đến lúc đó hạng gia liền có khả năng lâm vào những cái đó vô vị tranh chấp. Diêu thị mày nhăn lại, hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương đem hoàng hậu cấp an gia đại thiếu gia tứ hôn, còn có chính mình ở tiểu lầu ngộ Âu Dương Nguyễn nếu sự nói cho Diêu thị. Diêu thị nghe xong mày linh đến càng khẩn, tường nhi hôn sự xác thật nên sớm cho kịp định ra tới. Diêu thị nguyên tưởng rằng chỉ là thái hậu động như vậy tâm tư, không nghĩ tới Âu Dương Nguyễn nếu cũng tổn ý nghĩ như vậy. Tô Khả Phương chỉ là cấp bà đề ra cái tỉnh, đến nỗi bà có thể hay không cấp hạng thần tường định ra việc hôn nhân, này liền không phải nàng có thể còn được. Có Tô Khả Phương nói ở phía trước, Diêu thị liền cấp địch thị hạ thiệp, thỉnh địch thị qua phủ tới thương lượng sự tình. Liền ở An Đại Thiếu gia thành hôn ngày đó, Hoàng hậu Kỷ Linh Nhi cũng cấp hộ quốc công phủ hạ một đạo ý chỉ, cũng đem một cái tú nữ cấp đưa đến hộ quốc công phủ ban với hạng tử nhuận, mị kỳ danh rằng, hộ quốc công phủ nhân khẩu đơn bạc, vọng này tú nữ hoài Tô Khả Phương cùng vì hạng gia khai chi tán diệp. Chương 563 cung cấp nuôi dưỡng lên. Hoàng hậu cái này ý chỉ một chút, hơi chút có điểm đầu góc người đều có thể nhìn ra được hoàng hậu là ở đánh Tô Khả Phương mặt, Diêu thị cùng hạng thần tường sắc mặt cũng khó coi. Hoàng hậu quản được nhưng thật ra rất khoan. Hạng Băng Vũ tức giận đến sắc mặt tái rồi, cái gì khai chi tán diệp? Văn Văn Trạch Nhi không phải chúng ta hạng gia con nối dõi sao? Hoàng Nhi cùng Phương Nhi còn như vậy tuổi trẻ, hoàng hậu liền biết bọn họ về sau không thể lại cấp chúng ta hạng gia tăng thêm dân cư. Thật là quá mức. Hạng thần tường cũng cười lạnh nói, ca còn ở chiến trường tắm máu giết địch, hoàng hậu lúc này cấp ca thưởng tú nữ, chẳng lẽ nói này tú nữ một người là có thể cấp chúng ta hạng gia khai chi tán diệp. Các ngươi câm miệng cho ta. Diêu thị quát chói tai một tiếng, ngăn lại nhi nữ đi xuống nói. Nàng đối hoàng hậu cách làm dù cho tức giận, nhưng nàng cũng sẽ không làm nhi nữ không lựa lời cấp hạng gia mang đến tai nạn. Diêu thị nhìn Kỷ Linh Nhi cấp hạng tử nhuận ban cho cái kia tú nữ. Đối bên người ỷ Thúy phân phó nói, đi cấp tôn cô nương an bài cái sân. Là, ỷ Thúy tiến lên cấp hoàng hậu ban cho tới họ tôn tú nữ hành lễ, Tôn cô nương thỉnh cùng nô tỳ tới. Tôn tú nữ cấp Diêu thị cùng Tô Khả Phương nhẹ làm cái lễ, xảo di gót sen đi theo ỷ Thúy rời đi. Các ngươi cùng ta tiến vào. Diêu thị nói xong, dẫn đầu xoay người trở về chính mình sân. Diêu thị ngồi ở chính sảnh ghế dựa chung, quét nhi tử cùng nữ nhi liếc mắt một cái, nhẹ trách mắng, chúng ta đã bị hoàng hậu cấp theo dõi, các ngươi về sau nói chuyện làm việc đều cho ta quá quá đầu óc, đừng cho hộ quốc công phủ rước lấy tai họa. Tựa như vừa rồi kia phiên lời nói, nếu như bị người có tâm lợi dụng, không thiếu được bị ngự sử tham thượng một quyển. Nương, vừa rồi chúng ta cũng là quá khí. Hạng Băng Vũ căm giận nói. Hạng Thần Tường banh mặt, nói, nương, về sau chúng ta sẽ chú ý. Thấy Tô Khả Phương nhíu mày trầm tư, Diêu thị thần sắc vừa chậm, thấp giọng khuyên nhủ, Phương Nhi, nương biết ngươi trong lòng không dễ chịu, chính là đây là hoàng hậu ý chỉ, chúng ta cũng không thể kháng chỉ không tuân, ngươi nếu muốn khai điểm. Nghe vậy, Tô Khả Phương ngẩng đầu đối bà không để bụng cười cười, nương, ngài không cần lo lắng cho ta, ta tin tưởng Tử Nhuận, sẽ không đem tôn cô nương để ở trong lòng. Việc này quan trọng nhất chính là hạng Tử Nhuận thái độ, hiện tại Tử Nhuận người đều còn chưa trở về, nàng mới sẽ không theo chính mình không qua được, nói nữa, nàng ở chỗ này oán trời trách đất lại có ích lợi gì. Dù sao hộ quốc công phủ cũng không kém kia tú nữ mấy khẩu cơm, dưỡng nàng thì đã sao. Kỳ Linh Nhi tuy rằng quý vì hoàng hậu, nhưng nhúng tay nàng việc nhà, Tô Khả Phương không tính toán muốn nén giận. Diêu thị nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn sau một lúc lâu, thấy nàng giống như thật sự không có bị việc này bối rối, lúc này mới vui mừng cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, nhà chúng ta không kém tôn cô nương mấy khẩu cơm. Diêu thị cùng Tô Khả Phương ý tưởng là giống nhau, các nàng tính toán đem tôn tú nữ cung cấp nuôi dưỡng lên, nhưng không hơn. Từ Diêu thị trong viện ra tới, Hạng Băng Vũ vốn định cùng Tô Khả Phương trò chuyện, khuyên nhủ nàng, bất quá Tô Khả Phương nói muốn đi giúp Trang lão phu nhân chữa trị bình phong, một người trở về sân. Thương Nhi, ngươi nói Phương Nhi thật sự không thèm để ý sao? Tô Khả Phương quá mức bình tĩnh, cái này làm cho Hạng Băng Vũ cảm thấy không quá thích hợp. Nàng cũng là nữ nhân, việc này nếu gác ở trên người nàng, nàng khẳng định sẽ phẫn nộ không cam lòng. Hạng Thần Tường nhìn nhà mình tẩu tử rời đi bóng dáng, nhẹ dương khỏe môi, tỷ, tẩu tử nói không thèm để ý, kia khẳng định chính là thật sự không thèm để ý. Tô Khả Phương trở lại chính mình sân, cười đối bên người Tô Diệp cười nói, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta mang Trạch Nhi đến trong vườn chơi chơi. Nói, Tô Khả Phương liền mang theo Tô Mục Tô Diệp hướng Nhi tử nhà ở đi đến. Trạch Nhi không làm ầm ĩ, làm hắn đến trong vườn chơi, hắn chính là an tĩnh ngồi ở vườn ghế đá thượng. Trạch Nhi, bồi nương đi một chút hảo sao? Tô Khả Phương tiến lên cười khẽ hỏi. Hảo. Trạch Nhi gật gật đầu, chính mình hạ ghế đá, dắt mẫu thân tay liền ở trong vườn đi rồi lên. Nắm Nhi tử mềm mại tay nhỏ, Tô Khả Phương trong lòng mềm đến một đạp hồ đồ. Lâm Chiêu Hoành nói Trạch Nhi cứng nhắc, nói cái gì mới có thể làm cái gì, ngày thường lại không yêu cười, một chút đều không nhận người đau. Chính là nàng lại mạc danh cảm thấy Nhi tử thực săn sóc, bởi vì mỗi lần nàng tâm tình không tốt, phiền muộn thời điểm. Chỉ cần cùng Nhi tử ngây ngốc một hồi, tâm tình liền sẽ hào lên. Tô Khả Phương cùng Nhi tử ở trong vườn đi rồi hai vòng, thấy Nhi tử cái chán mạo hãn, lo lắng Nhi tử quá mệt mỏi liền không tiếp tục đi, một mình mang theo Nhi tử về phòng thay đổi bộ xiêm y lại vào không gian. Nếu nói hoàng hậu này nói thình lình xảy ra ý chỉ đối Tô Khả Phương một chút ảnh hưởng đều không có, đó là gạt người, mới vừa nghe thế đạo ý chỉ thời điểm, nàng xác thật là tức giận. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nàng liền đoán được Kỳ Linh Nhi cấp hạng tử nhuận thưởng cái này tú nữ là ý định ghê tầm nàng, nàng nếu là sinh khí, kia đã có thể ở giữa Kỳ Linh Nhi lòng kẻ dưới này. Kỳ Linh Nhi là hoàng hậu một nước, nàng bất quá là một cái nho nhỏ nguyên soái phu nhân, nàng không thể chính diện đối kháng Kỳ Linh Nhi, nhưng có người có thể chế đến hướng nàng. Hoàng hậu cấp hạng tử nhuận ban cho tú nữ sự thực mau liền ở trong triều truyền khắp. Không ít quan viên đều đối hạng tử nhuận lại tiện lại đố, hoàng hậu này tâm hệ trong triều quan viên con nối dõi cử chỉ còn đã chịu trong triều quan viên khen ngợi. Đương nhiên, này đó đều là mặt ngoài, đến nỗi những người đó trong lòng chân chính ý tưởng, vậy không được biết rồi. Trong ngự thư phòng, Ngụy Bằng đối thần sắc khó lường hoàng đế nói, hoàng thượng, thần biết hoàng hậu cũng là có ý tốt, chính là hạng nguyên soái hiện giờ còn ở tiền tuyến. Hoàng hậu lúc này cấp hạ nguyên soái thưởng hạ tú nữ có phải hay không thời cơ không đúng? Hắn phía trước nghe chính mình phu nhân nói Trang lão phu nhân 60 đại thọ ngày đó An thị nói phải cho Hạng thần tường làm mãi sự, lúc sau hoàng hậu cấp An gia đại thiếu gia tứ hôn, hắn còn tưởng rằng hoàng hậu là tưởng mượn sức Hạng gia, không nghĩ tới mấy ngày công phu, hoàng hậu lại cấp Hạng tử nhuận thưởng tú nữ, việc này vừa thấy chính là hoàng hậu cố ý nhằm vào Hạng gia. Hạng tử nhuận ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, hoàng hậu bất an vô hảo Hạng gia liền tính, còn nhúng tay Hạng gia hậu viện việc, quả thực là khinh người quá đáng. Hoàng đế tự nhiên nghe ra Ngụy Bằng ngụ ý, hắn trong lòng đối hoàng hậu cách làm cũng là không mừng, bất quá mặt ngoài lại không thể không giữ gìn hoàng hậu mặt mũi. Trên chiến trường đau thương không có mắt, hoàng hậu cũng là lo lắng Hạng Nguyên Soái có cái vặn nhất, đến nỗi thời cơ đúng hay không, này không phải quan trọng nhất, Ngụy Ái Khanh chỉ cần minh bạch hoàng hậu cũng là dụng tâm lương khổ là được. Hoàng đế mở miệng nói, thí, Ngụy Bằng thiếu chút nữa bạo thô khẩu, Hạng Nguyên Soái người đều còn ở tiền tuyến, lúc này ban tú nữ cái gì kêu dụng tâm lương khổ. Ngụy Bằng nắm chặt nắm tay, banh mặt lui xuống. Ngụy Bằng vừa đi, hoàng đế mặt tùy theo trầm xuống dưới. Cái này hoàng hậu hành sự thật là càng ngày càng không có đúng mực. Hộ quốc công phủ, Tô Khả Phương mới vừa tiễn đi Dương lão phu nhân, quan thị cùng địch thị lại đây. Phương Nhi, quan thị vừa thấy đến Tô Khả Phương liền cầm chặt tay nàng, trên mặt tràn đầy ưu sắc. Nàng cung nhà mình lão gia vừa mới bắt đầu lo lắng Phương Nhi xuất thân khiến cho Hạng gia người ghét bỏ, nay tâm mới vừa buông không bao lâu, lại phát sinh như vậy sự, trong nhà tới cái hoàng hậu ban cho tú nữ, Phương Nhi cùng tú nữ Nhi thân phận cách xa, về sau ở Hạng phủ nhật tử nhưng như thế nào quá. Chương 564 Bình Phong Tu Hảo. Mợ, ngài không cần lo lắng cho ta ứng phó đến tới. Đối thượng quan thị đáy mắt sầu lo, Tô Khả Phương trong lòng ấm áp, lại không biết muốn khuyên như thế nào nàng. Phương Nhi mợ, đệ muội, các ngươi tới. Diêu thị nghe nói quan thị cùng địch thị lại đây, cũng tới Tô Khả Phương sân. Tiến đại sảnh liền đối làm quan thị cùng địch thị trên mặt quan tâm biểu tình. Diêu thị không khỏi đối quan thị chính sắp nói, Phương Nhi mợ, ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, mặc kệ là trước đây, hiện tại vẫn là tương lai. Phương Nhi ở Hạng gia địa vị vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, ta chỉ nhận Phương Nhi cái này trưởng tức. Có Diêu thị lời này, quan thị cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, địch thị cũng cười nói, Lư phu nhân, ngươi xem ta chưa nói sai đi, ta tẩu tử là cái thông tình đạt lý người, ngươi cứ yên tâm đi. Quan thị cười gật đầu, một đốn, lại hạ giọng hỏi, vị kia tôn tú nữ đâu? Nghe được tôn tú nữ mấy chữ, Diêu thị trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, tôn tú nữ là khách quý, ta làm nha hoàn cho nàng an bài một cái sân. Ngày thường không có việc gì vẫn là không cần đi quấy nhiễu nàng. Diêu thị lời này lại rõ ràng bất quá, vị này tôn tú nữ cơ hồ cùng bị giam lỏng không sai biệt lắm, quan thị cùng địch thị nhìn nhau, càng thêm yên tâm. Tôn tú nữ dù sao cũng là hoàng hậu ban thưởng xuống dưới, các nàng cũng không hảo đối nàng làm quá nhiều đánh giá, địch thị đúng lúc rời đi đề tài, đúng rồi, tẩu tử, nghe nói Đô Ngoa quốc cùng Vạn Gia quốc muốn cùng chúng ta An Tấn quốc kết minh. Hai nước sứ giả đã ở tới nửa đường thượng. Đỗ Ngoa quốc. Tô Khả Phương cảm thấy tên này có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Đúng vậy, Đỗ Ngoa quốc cùng Vạn Gia thủ đô là tiểu quốc, cùng An Tấn quốc cách xa nhau một cái Thiên Duy quốc. Nghe lão gia nhà ta nói, này Đỗ Ngoa quốc cùng Vạn Gia quốc cùng Thiên Duy quốc giống nhau, đều là tiểu quốc, mấy năm trước lại thành Thiên Duy quốc nước phụ thuộc. Hai nước từ lúc bắt đầu liền đều không phải là cam tâm tình nguyện khuất phục với Thiên Duy quốc dưới, bất đắc dĩ Thiên Duy quốc binh hùng tướng mạnh, hai nước quốc chủ không muốn nhìn đến trăm họ lầm than mới thỏa hiệp. Nay đều không phải là An Tấn quốc việc, không có gì không thể nói, địch thị đem Ngụy Bằng cùng nàng nói chỉ tự không lậu thuật lại cấp Diêu thị mấy người biết. Hôm nay Duy quốc bất quá là một tiểu quốc, lại là như vậy càn rỡ. Quan thị nghe xong oán giận nói, Thiên Duy quốc ngầm chiếm kia hai cái tiểu quốc liền tính, cư nhiên còn vọng tưởng bá chiếm bọn họ An Tấn quốc, thật là không biết cái gọi là. Lư phu nhân, ngươi có điều không biết, Thiên Duy quốc thủy thảo ung tùm, bọn họ bốn phía chăn nuôi chiến mã, thao luyện binh lính, bọn họ đem một bộ phận chiến mã bán cùng Hán quốc đổi lấy quân vang, mở rộng quân đội, bằng không cũng không có khả năng binh hùng tướng mạnh. Đông Dương, Tô Khả Phương nghĩ tới cái gì? Thím. Cái này Đỗ Ngoa quốc có phải hay không nửa cái quốc gia khí hậu cực lãnh, nửa cái quốc gia cực nhiệt? Lúc trước ở Hoài Bắc, Hạng tử nhuận sở trung chi độc nhất định phải dùng Đỗ Ngoa quốc cách lạc trong hồ kim cắt cá vì thuốc dẫn, sau lại nàng phát hiện chính mình không gian cũng có kim cắt cá tồn tại, mới giải hạng tử nhuận trên người độc. Nàng cũng chính là ở lúc ấy nghe được Đỗ Ngoa Quốc tên này, chính là không biết Ngụy Thẩm theo như lời Đỗ Ngoa Quốc cùng nàng sở nghe nói Đỗ Ngoa Quốc là cùng quốc gia cũng hoặc chỉ là cách gọi giống nhau. Rốt cuộc mỗi cái quốc gia ngôn ngữ bất đồng, có đôi khi phát âm tương tự cũng bình thường. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Địch Thị nở nụ cười, ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này đâu, lão gia nhà ta cùng ta nói chuyện này thời điểm ta còn ăn một kinh hãi đâu. Không nghĩ tới Phương Nhi cũng nghe nói chuyện này, các ngươi nói dưới bầu trời này thế nhưng có như vậy kỳ quái địa phương. Đỗ Ngoa Quốc chiếm địa tiểu, chính là một nửa địa phương lại giống động băng, một nửa giống bếp lò, kia sống ở Đỗ Ngoa Quốc trung bộ người chẳng phải là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nghe xong Địch Thị nói, Tô Khả Phương liền biết chính mình sở đoán không sai, Quan Thị cùng Diêu Thị còn có hạng băng vũ mấy người nghe xong thật là ngạc nhiên không thôi. Đô Ngoã Quốc khí hậu nhiều năm đều là như thế sao? Đúng vậy, hàng năm như thế. Địch Thị cười nói, ta mới vừa nghe lão gia nhà ta nói thời điểm cũng cùng các ngươi giống nhau giật mình đâu. Thấy mấy người có hứng thú, Địch Thị xuýt khẩu nước trà sau tiếp tục nói, nghe nói lần này Đô Ngoã Quốc còn tới vị công chúa đâu. Đô Ngoã Quốc chẳng lẽ là tưởng cùng chúng ta An Tấn Quốc kết tần tấn chi hảo? Diêu Thị hỏi, một quốc gia công chúa ngàn dặm xa xôi mà đến. Vậy chỉ có một mục đích, chính là không biết Đỗ Ngoa Quốc là tưởng đem bọn họ công chúa cấp hoàng thượng đương phi tử, vẫn là cấp hoàng tử đương vương phi. Hiện giờ tới rồi thích hôn tuổi hoàng tử cũng chỉ có thái tử cùng thuộc phi sở sinh nhị hoàng tử, thái tử là không có khả năng cưới biệt quốc công chúa vì chính thê, điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu hoàng thượng vô tình đem Đỗ Ngoa Quốc công chúa thu vào hậu cung, vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Diêu Thị tâm niệm quay nhanh, Địch Thị cùng Quan Thị đồng thời cũng nghĩ đến điểm này. Địch Thị cười cười, nói, hẳn là đi, hai nước sứ giả còn ở trên đường, lao ra nhà ta nói bọn họ ít nhất được đến tháng 6 đế mới có thể đến An Tân Quốc biên cảnh. Đối với loại này quốc gia đại sự, Địch Thị mấy người bất quá là làm như tán gẫu, nói qua liền quên. Tô Khả Phương cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc đây là hoàng gia sự, cùng nàng không quan hệ. Kỳ thật nói hoàng gia sự cùng nàng không quan hệ cũng không đúng lắm, nàng còn chờ hoàng thượng tỏ thái độ đâu. Nàng liên cấp hoàng thượng nửa tháng thời gian đi. Nửa tháng sau, Tô Khả Phương tự mình đem chữa trị tốt bình phong đưa đến trang lão phu nhân nơi đó. Lão phu nhân, đây là duy nhất chữa trị biện pháp, còn thỉnh lão phu nhân chớ có trách ta đem bình phong làm cho hoàn toàn thay đổi. Tô Khả Phương chỉ vào chữa trị hảo đặt ở trong sảnh bình phong nói. Cũng là trang lão phu nhân trước đây lên tiếng, liền tính đem bình phong tu hư cũng không quan hệ, bằng không nàng cũng không dám động đao. Này, đây là ta nguyên lai kia mặt bình phong. Trang lão phu nhân nhìn kia mặt chạm giống trăm phúc đồ bình phong, không dám tin tưởng hỏi. Nàng nguyên lai kia phó bình phong rõ ràng là thành thực, mặt trên trăm phúc đồ cũng là thành thực, nhưng trước mắt này mặt bình phong lại thành toàn chạm giống, này đến bao lớn công trình a? Lão phu nhân, ta thật sự là không có mặt khác biện pháp, bằng không cũng sẽ không như vậy lãng phí. Tô Khả Phương lại lần nữa mở miệng. Đem một bộ toàn thành thực hoa cúc lê mục biến thành toàn chạm rỗng, người bình thường khả năng sẽ thì đau. Bất quá Tô Khả Phương cảm thấy trang lão phu nhân hẳn là không phải người như vậy. Không, không, như vậy khá tốt. Trang lão phu nhân hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vui sướng đứng lên đi đến kia mặt toàn chạm rỗng trăm phúc đồ trước tấm bình phong. Cẩn thận đoan trang lên, Phương Nhi, ngươi này tay nghề thật đúng là đến không được. Nay mặt bình mặt tuy rằng thoạt nhìn bộ mặt hoàn toàn đổi mới, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là có thể phát hiện bình phong mặt trên trăm phúc đồ trừ bỏ thành thực biến thành chạm rỗng, mặt trên tự thể căn bản là không có bất luận cái gì biến hóa. Trang lão phu nhân ở kinh ngạc cảm thán Tô Khả Phương tinh vi tay nghề cùng xảo diệu tâm tư đồng thời, còn vì Tô Khả Phương thiện giải nhân ý cùng biết nàng hiểu nàng mà cảm động. Này bình phong là nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ ở nàng ngày sinh là lúc đưa với nàng lễ vật, nhất cụ ý nghĩa chính là kia phó trăm phúc đồ. Tô Khả Phương ở chữa trị này bình phong đồng thời còn bảo tồn nguyên lai đồ án, điểm này để cho trang lão phu nhân vui mừng. Chương 565 rốt cuộc muốn ra tay sao? Lão phu nhân quá khen. Tô Khả Phương không kiêu ngạo không xiểm lịnh cười cười. Phương Nhi, ngươi giúp ta như vậy một cái đại ân, ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trang lão phu nhân rất cao hứng, kéo Tô Khả Phương tay liền nói. Trang lão phu nhân là cái khôn khéo trầm ổn hàm súc, Tiểu võ thị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bà như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, biết chính mình bà trong lòng kích động, cũng đối với Tô Khả Phương mở miệng nói, đúng vậy, nguyên soái phu nhân, chỉ cần chúng ta có thể làm được, ngài cứ việc mở miệng chính là. Trang lão phu nhân bên người ma ma cũng đi theo gật gật đầu. Lão phu nhân, Trang đại phu nhân, các ngươi nghiêm trọng, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, đảm đương không nổi hai vị như vậy. Tô Khả Phương trên mặt vẫn treo cười nhạt, không hề có vì Trang lão phu nhân cùng tiểu võ thị cảm kích mà có bất luận cái gì biến hóa, thật giống như chữa trị bình phong liền thật sự chỉ là một chuyện nhỏ giống nhau. Trang lão phu nhân nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn một hồi, theo sau nắm chặt một chút Tô Khả Phương tay, nói, một khi đã như vậy, vậy quên đi. Trang lão phu nhân lời này ý tứ chính là tùy Tô Khả Phương này phân tình, cho nên cũng không nói cái gì báo đáp không báo đáp sự. Tiểu võ thị cũng nghe ra bà ngụ ý, cũng không nhắc lại báo đáp việc, mà là cười hỏi, nguyên soái phu nhân tốt như vậy tay nghề, không biết có hay không thu đồ đệ đâu. Nguyên soái phu nhân khắc gỗ tay nghề lại hảo, các nàng cũng không thể mỗi lần đều thỉnh nhân ra hỗ trợ, đây là thực không lễ phép sự, bất quá nàng nếu là có đồ đệ, về sau bà nếu là có cái gì yêu cầu liền tìm nàng đồ đệ hỗ trợ, này hẳn là không thành vấn đề. Tô Khả Phương cười cười, ta tịch thu đồ đệ, bất quá thịnh kinh trong thành đỉnh phố bên kia có ta khai một nhà khắc gỗ phô, cửa hàng có định chế phục vụ. Nếu là Trang lão phu nhân cùng Trang đại thiếu người có cái gì yêu cầu có thể sai người cùng cửa hàng trưởng quay nói. Nghe vậy, tiểu võ thị ánh mắt sáng lên, nguyên soái phu nhân, trung đỉnh phố cũng chỉ có một nhà tân khai khắc gỗ phô, chẳng lẽ nói kia ra Trác Ý Hiên chính là ngài khai. Trác Ý Hiên là hơn phân nửa tháng trước mới khai trường. Bên trong tất cả đều là dùng hiếm lạ vật liệu gỗ điêu khắc mà thành lớn nhỏ vật trang trí, giá cả rất là sang quý, bên trong trấn điếm chi bảo là một tôn 1 mét cao, giá trị vài vạn lượng tinh nguyệt bồ đề hai mặt tượng quan âm. Kia tôn hai mặt quan âm điêu công tuy hảo, chính là một tôn khắc gỗ quan âm liền phải mấy vạn lượng bạc, này giá cả cao đến có chút thái quá, cho nên Trác Ý Hiên tên một chút liền ở thịnh kinh thành truyền khai. Thịnh kinh trong thành tuy rằng không thiếu phú quý nhân gia, khá vậy không có người nguyện ý đương coi tiền như rác, bất quá Trác Ý Hiên lại bởi vì này tôn hai mặt tượng quan âm mà hấp dẫn không ít tiến đến tìm tòi đến tột cùng khách nhân. Cũng may Trác Ý Hiên mặt khác vật phẩm cũng không giống này tôn hai mặt quan âm như vậy quý đến thái quá, sinh ý đảo cũng không tệ lắm. Đúng vậy. Tô Khả Phương hơi hơi mỉm cười, Trác Ý Hiên ngụ ý chính là hy vọng có thể cho khách nhân tạo hình ra hợp tâm ý vật phẩm. Chúng ta đẩy ra định chế phục vụ chính là vì thỏa mãn mỗi một vị khách nhân. Trang lão phu nhân trước đó vài ngày cũng nghe trưởng tức tiểu võ thị đề qua một miệng nhà này Trác Ý Hiên hai mặt quan âm. Lúc trước nàng cũng cảm thấy mấy vạn lượng bạc mua một tôn khắc gỗ quan âm có chút khoa trương, chỉ coi như là chê cười tới nghe, này sẽ nghe được cửa hàng là Tô Khả Phương sở khai. Lập tức liền nói, Phương Nhi, ngươi cửa hàng kia tôn hai mặt quan âm ta muốn. Hướng về phía Tô Khả Phương này chữa trị bình phong tay nghề, Trang lão phu nhân liền cảm thấy Tô Khả Phương đem kia tôn hai mặt quan âm định giá như vậy cao khẳng định là có nguyên nhân. Nghe vậy, Tô Khả Phương mỉm cười, nói thực ra nói, Trang lão phu nhân, ta nhưng không nghĩ hố ngài, ta liền thẳng thắn cùng lão phu nhân ngài nói đi, ta cửa hàng kia tôn hai mặt quan âm dùng vật liệu gỗ tuy hảo, cũng hoa không ít thời gian điêu khắc mà thành, khá vậy giá trị không được mấy vạn lượng. Ta đem giá cả định như vậy cao mục đích chính là vì có thể làm mọi người khẩu tương truyền, làm thịnh kinh trong thành người có thể biết được Trác Ý Hiên tên này, nói dễ nghe là cái mánh. Lưới, nói không dễ nghe chính là lừa khách nhân. Tô Khả Phương tin tưởng Trang lão phu cùng tiểu võ thị đều không phải bà ba hoa, cũng không sợ ở các nàng trước mặt đem chính mình chân chính ý đồ nói ra. Thấy Tô Khả Phương như vậy trực tiếp, Trang lão phu nhân nhưng thật ra cười, Phương Nhi. Hôm nào ta phải đến ngươi cửa hàng đi xem. Tô Khả Phương cười cười, tùy thời hoan nghênh Trang lão phu nhân. Ở Trang lão phu nhân cùng tiểu võ thị nhiệt tình giữ lại dưới, Tô Khả Phương ở Thái Phó Phủ dùng cơm trưa mới rời đi. Ra Thái Phó Phủ, Tô Khả Phương không có trực tiếp che chở quốc công phủ, mà là đi phủ dung các còn có mặt khác mấy nhà cửa hàng, thẳng đến trạng vạng mới trở về. Nương! Tô Khả Phương một hồi phủ, liên nhìn đến nhi tử tại ngoại viện chờ chính mình. Tô Khả Phương tiến lên đem nhi tử ôm lên, cười hỏi, Trạch Nhi ăn cơm xong không có. Một bên Cảnh Mụ Mụ cười nói, tiểu thiếu gia nói phải đợi phu nhân ngài trở về lại một khối ăn. Đứa nhỏ đốc, về sau đã đói bụng liền cùng mãi mãi cô nhị thúc bọn họ ăn trước, không cần chờ nương, biết không? Tô Khả Phương nhẹ giọng nói. Tiểu Cang Trạch không có trả lời, xả khoe môi Thúy Thanh Thanh nói, nương, mãi mãi bọn họ còn đang đợi chúng ta đâu. Giống nhau gia đình giàu có, sân lớn hoặc dân cư nhiều liền sẽ không mỗi cơm đều ở bên nhau dùng cơm, ở hộ quốc công phủ, Diêu thị khác sự mặc kệ, ở dùng bữa phương diện này lại kiên trì mình thấy, mặc kệ nhiều vãn, đều sẽ chờ đến người tề mới ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, ngồi ở Tô Khả Phương bên người Hạng Băng Vũ đột nhiên tiến đến Tô Khả Phương bên người thấp giọng nói, Phương Nhi, hôm nay buổi sáng ngươi mới ra môn, họ Tôn nữ nhân kia lại đây cấp nương thỉnh ăn đâu. Hạng Băng Vũ nói lời này thời điểm trong giọng nói tràn đầy khinh thường, cái này Tôn Tú nữ sớm không tới vãn không tới, cố tình Phương Nhi vừa ra khỏi cửa liền tới đây, còn một cái kính lấy lòng nàng mẫu thân, Hạng Băng Vũ xem bất quá đi. Tô Khả Phương không thèm để ý cười cười, tỷ, nàng trên danh nghĩa cũng coi như là tử nhuận thiếp, lại đây cấp nương thỉnh an cũng là tình lý bên trong sự, không cần sinh khí. Kỳ Linh Nhi đem cái này Tôn Tú nữ phóng tới hộ quốc công phủ đơn giản chính là vì thế an thị hết giận, còn có cùng nàng tranh sủng, Tôn Tú nữ bị toàn bộ hộ quốc công phủ người vắng vẻ lâu như vậy, chắc là thiếu kiên nhẫn đi. Ngươi đều không tức giận, ta tức giận cái gì? Hạng Băng Vũ thấy Tô Khả Phương vẻ mặt bình tĩnh, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng chỉ là tưởng cấp Phương Nhi để cái tỉnh, làm nàng đề phòng cái kia họ Tôn nữ nhân, xem ra nàng thật là hạt nhọc lòng. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Khả Phương cùng Nhi tử còn ở trong không gian ngủ, liền nghe được Tô Diệp ở ngoài phòng bẩm báo, nói Tôn Tú nữ tới cấp nàng thỉnh an. Tô Khả Phương mày liếu nhẹ trọn hạ, bên môi gợi lên một mặt quỷ dị ý cười. Thăm dò hộ quốc công phủ hướng đi, rốt cuộc muốn ra tay sao? Cái này Kỳ Linh Nhi thật là ngại bọn họ hộ quốc công phủ quá quẩn cung ẽ, quá hài hòa, cho nên cô ý lộng cái nữ nhân tới ghê tẩm bọn họ phải không? Nữ nhân này nếu thức thời, nàng cung phụng chính là, nhưng nếu nàng có khác ai tâm tư, vậy làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị đi. Tô Khả Phương làm Tô Diệp đem Tôn Tú nữ đưa tới trong sảnh, chính mình hồi không gian rửa mặt trải đầu một phen, lúc này mới mang theo Nhi tử ra nhà ở. Chương 566 lập quy củ. Tô Khả Phương cũng không có cố tình kéo dài thời gian làm Tôn Tú nữ chờ nàng, bất quá chính mình rửa mặt trải đầu hảo, giúp Nhi tử đổi hảo quần áo đi vào chính sảnh thời điểm đã là 30 phút sau sự. Tôn Tú nữ tuy rằng vào ở hộ quốc công phủ hơn nửa tháng, chính là hai người cũng chỉ ở hoàng hậu ý chỉ hạ ngày đó vội vàng thấy một mặt. Nay sẽ nhìn đến Tô Khả Phương ra tới, Tôn Tú nữ chậm rãi đứng dậy, đãi Tô Khả Phương ngồi định rồi. Lúc này mới chậm chậm khoan thai đi đến Tô Khả Phương trước mặt, chiều nàng hành lễ, Lâm Nhi gặp qua tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tô Khả Phương đáy mắt trào phúng chợt lóe rồi biến mất, trên mặt là nhàn nhạt tươi cười, muội muội không cần đa lễ. Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở Tôn Tố Lâm kia trương tròn tròn trứng ngỗng trên mặt, nay Tôn Tố Lâm ước chừng 17-18 tuổi, ngũ quan tú lệ, da thịt hạo bạch như tuyết, bên môi câu lấy nhàn nhạt ý cười, thoạt nhìn dịu ngoan khả nhân. Bất quá, Tô Khả Phương biết này đó đều là mặt ngoài. Có thể làm Kỳ Linh Nhi lựa chọn đưa đến hộ quốc công phủ tới, bị hơn nửa tháng vắng vẻ còn có thể như vậy tâm bình khí hòa lại đây cho nàng thỉnh an, liền quang này hai điểm khiến cho người không thể khinh thường. Tạ tỷ tỷ. Tôn Tố Lâm đứng lên, hơi hơi cúi đầu, quy quy củ củ đứng ở trong sảnh. Kỳ thật ở Tô Khả Phương đánh giá nàng đồng thời, Tôn Tố Lâm cũng lặng lẽ nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Nàng không nghĩ tới cái hoàng hậu trong miệng ở nông thôn nữ nhân thế nhưng có như vậy xinh đẹp nho nhã tuyệt tục khí chất, này Tô Thị chẳng những ngũ quan lớn lên tinh xảo, để cho người vô pháp bỏ qua chính là trên người nàng kia cổ nhẹ nhàng chi khí. Ngồi đi. Tô Khả Phương ngữ khí nhàn nhạt, đánh gãy Tôn Tố Lâm suy nghĩ. Trần Tố Lâm mới vừa ngồi xuống, liền có nha hoàng tiến trong sảnh hồi bẩm, nói đồ ăn sáng đã dọn xong. Tô Khả Phương nhìn về phía Trần Tố Lâm, cong cong môi nói. Muội muội sớm như vậy lại đây, nói vậy cũng còn chưa dùng quá đồ ăn sáng đi. Trần Tố Lâm nóng lòng hiểu biết Tô Khả Phương tính tình, hảo tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, tự nhiên trả lời còn chưa dùng quá. Trần Tố Lâm đi theo Tô Khả Phương rời bước tới rồi nhà ăn, Tô Khả Phương mới vừa ngồi xuống, Tô Diệp liền đem trong tay công đũa đưa tới Trần Tố Lâm trong tay, cung kính nhắc nhở nói, Tôn Di Nương, phu nhân buổi sáng thích ăn thanh đạm một chút. Trần Tố Lâm thần sắc hơi cương. Tôn Di Nương ba chữ càng là làm trên mặt nàng huyết sắc tận chịu. Tôn Tố Lâm là vừa tiến cung tú nữ, bởi vì phụ thân chức quan không cao, nhân mạch không quảng, nghị chính mình tranh cử thái tử phi vô vọng liền âm thầm bế lên hoàng hậu này cây đại thụ, chỉ câu một ngày kia có thể trở thành thái tử chắc phi cũng hảo, tiến hộ quốc công phủ đều không phải là nàng buồn ý. Chính là hoàng hậu ý tứ nàng không dám ngỗ nghịch, chuyện tới hiện giờ chỉ có thể dựa theo hoàng hậu ý tứ hành sự. Ở tiến vào hộ quốc công phủ phía trước, nàng tâm tâm niệm niệm đều là thái tử chắc phi vị trí, nhưng vừa mới Tô Diệp một câu di nương hoàn toàn đem nàng đánh tỉnh. Nàng hiện tại thành hạng thần hoàng thiếp thất, hoàng tử phi mộng cũng nên tỉnh. Tôn Tố Lâm không hổ là kỷ linh nhi coi trọng người, nàng thực mau liền điều chỉnh cảm xúc, bày ra một bộ nhu nhược đáng thương biểu tình nhìn về phía Tô Khả Phương, tỷ tỷ, này. Tô Khả Phương hảo tính tình cười cười, trấn an nói, mọi việc đều có lần đầu tiên, liền tính làm không tốt, ta cũng sẽ không trách người, từ từ tới, nhật tử một trưởng thành thói quen. Nhìn Tôn Tố Lâm đáy mắt thần nhẫn, Tô Khả Phương dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, nàng vừa rồi kia thanh muội muội cũng không phải là nói không. Tô Khả Phương trong lòng rõ ràng, Tôn Tố Lâm kêu nàng tỉ tỉ bất quá là tưởng chọc giận nàng, nếu nàng không làm điểm cái gì, liền thật xin lỗi Tôn Tố Lâm này thanh tỉ tỉ. Tôn Tố Lâm tự hầu là hoàng hậu người, phía trước lại là tú nữ, cho nên từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới Tô Khả Phương có lá gan làm nàng lập quy củ, nàng còn không có thăm dò Tô Khả Phương tính tình, cho nên không dám trực tiếp cự tuyệt, chỉ có trang đáng thương, nhưng không nghĩ tới Tô Thị cư nhiên xem không hiểu nàng ý tứ. Không, có lẽ Tô Thị cũng không phải xem không hiểu, mà là cố ý. Tư cập này, Tôn Tố Lâm tâm thần hơi dùng mình, tiếp nhận Tô Diệp trong tay công đũa đi đến Tô Khả Phương bên cạnh người, thế nàng bố khởi đồ ăn tới. Phía trước liền tính nàng thân phận lại cao, hiện tại nàng trên danh nghĩa đã là hạng thần hoàng thiếp thất, hầu hạ chủ mẫu là nàng bổn phận, nếu nàng không từ, Tô Thị muốn xử lý nàng, liền tính là hoàng hậu cũng cứu không được nàng. Tôn Tố Lâm vốn tưởng rằng mấy ngày nay Tô Thị là cố ý khó xử nàng, cho nên ở nàng ăn mặc chi phí thượng cắt xén, mà khi nhìn đến Tô Khả Phương trên bàn cơm cũng liền phóng mấy cái bạch diện màn thầu, hai đĩa ăn sáng, một chén táo đỏ gạo kê cháo cùng hai cái chiên trứng sau. Tôn Tố Lâm mới biết được chính mình nghĩ sai rồi, nguyên lai này hộ quốc công phủ vốn dĩ chính là như vậy cần kiệm. Tôn Tố Lâm liền không rõ, đường đường một cái hộ quốc công phủ, ở ăn mặc chi phí thượng yêu cầu như vậy tiết kiệm sao? Nàng phụ thân tuy rằng chỉ là tứ phẩm quan viên, chính là trong nhà ăn mặc chi phí so này hộ quốc công phủ không biết muốn hảo bao nhiêu. Đương kim hoàng thượng như vậy coi trọng hạng thần hoàng, liền nàng biết. Gần đoạn thời gian Thái Hậu cùng Hoàng thượng cấp hộ quốc công phủ ban thưởng liền cũng đủ toàn bộ hộ quốc công phủ người ăn uống đã nhiều năm. Tôn Tố Lâm lặng lẽ nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Người nhà quê chính là người nhà quê, mặc dù trên người nàng khí chất lại hảo, y xuyên lại hoa lệ, cũng không thay đổi được nàng trong xương cốt không phóng khoáng cùng đê tiện. Tôn Di Nương, phu nhân muốn ăn màn thầu. Tô Diệp thấy Tô Khả Phương nhìn màn thầu vài mắt, Tôn Tố Lâm đều không có nửa điểm phản ứng, không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Là, Tôn Tố Lâm thu liễm tâm thần, vội dùng công đũa gắp một cái tiểu màn thầu phóng tới Tô Khả Phương trong chén. Thấy Tô Khả Phương không có động, Tôn Tố Lâm cố nén đáy lòng nghẹn quất, thật cẩn thận hỏi, phu nhân, còn cần cái gì? Phu nhân muốn rửa tay. Một bên Tô Diệp lại lần nữa nhắc nhở nói. Tôn Tố Lâm tuy rằng khôn khéo, chính là nàng dù sao cũng là tôn gia đại tiểu thư. Ở cha mẹ lòng bàn tay chung lớn lên, từ nhỏ đến lớn bên người cũng không thiếu hầu hạ nha hoàn bà tử, này chia thức ăn việc vẫn là nàng tiến cung phía trước học, vì chính là tương lai có thể có tác dụng, không nghĩ tới lại dùng ở Tô Thị nữ nhân này trên người. Cấp Tô Thị chia thức ăn cũng liền thôi, trong phòng này nhiều như vậy nha hoàn bà tử, chẳng lẽ tẩy cái tay còn muốn nàng tự mình hầu hạ sao? Thấy Tôn Tố Lâm vẫn không núp ních, Tô Diệp lại mở miệng nói, Tôn Di Nương. Phòng bếp nhỏ có nước ấm. Tôn Tố Lâm nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thấy nàng mặt mày cũng chưa nâng một chút, lúc này mới cắn chặt răng ra nhà ăn, hướng phòng bếp nhỏ đi. Tô Khả Phương nhìn Tô Mục liếc mắt một cái, Tô Mục gật gật đầu theo đi ra ngoài. Tôn Tố Lâm vừa đi, Tô Khả Phương liền chính mình bưng lên kia chén gạo kê cháo, gắp một ít đồ ăn ăn lên. Một lát sau, Tô Khả Phương liền nghe được phòng bếp nhỏ bên kia truyền đến Tôn Tố Lâm tiếng thét chói tai. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện ngoéo một cái, tiếp tục ăn dậy sớm cơm tới. Thức mau, Tôn Tố Lâm bên người nha hoàn liền đại kinh thất sắc chạy tiến nhà ăn, phu nhân, Tôn Di Nương ở đánh nước gấm thời điểm bị phỏng. Này nha hoàn là Tôn Tố Lâm từ nhà mẹ đẻ mang lại đây, vừa rồi tưởng đi theo Tôn Tố Lâm tiến phòng bếp lại bị Tô Mộc cấp ngăn cản, nghe có thể trơ mắt nhìn nhà mình chủ tử chịu tội. Nha hoàn tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương lộ ra một bộ không dám tin tưởng lại dáng vẻ lo lắng, đánh cái nước gấm cũng có thể bị năng. Bị thương có nghiêm trọng không, muốn hay không thỉnh đại phu? Chương 567 Hoàng đế tức giận. Muốn thỉnh đại phu. Kia nha hoàn khóc lóc hô, Tôn Di nương hai tay đều bị năng sưng lên. Tôn Tố Lâm nha hoàn này sẽ cũng là có miệng khó trả lời, Tô thị là phân phó nhà mình chủ tử đánh nước gấm, chính là nhà mình chủ tử nơi nào trải qua này đó việc nặng. Nàng lại nào biết đâu rằng thịnh thủy phía trước đến trước thử xem thủy ôn. Lại nào biết đâu rằng thao đồng là sẽ chuyên nhiệt. Bằng không cũng sẽ không hướng thao đồng múc tràn đầy một đại bồn nước sôi liền tưởng ra bên ngoài đoan. Này nha hoàn ở thế Tôn Tố Lâm ủy khuất đau lòng, lại không biết Tôn Tố Lâm ở múc nước thời điểm cũng đã phát hiện trong nồi thủy là khai. Nàng là cố ý đánh tràn đầy một thao đồng thủy, muốn năng Tô Khả Phương, cho nên nóng vội dưới mới đã quên thao đồng sẽ chuyên nhiệt. Bưng lên thao đồng khi một năng, thao đồng liền cởi tay, đem nước sôi cấp sái tới rồi trên tay còn có trên đùi. Tô Khả Phương buông chén, mang theo Tô Diệp bước chân vội vàng đi phòng bếp nhỏ. Tôn Tố Lâm đau ngâm thấp tiếng khóc từ nhỏ phòng bếp truyền ra, Tô Khả Phương mang theo Tô Diệp đi vào. Muội muội, như thế nào đánh cái nước gấm cũng có thể năng thành như vậy. Mau mau, thỉnh đại phu tới. Tô Mục, chạy nhanh đem Tôn Di nương đưa về hình mộc viện. Tô Khả Phương ngữ khí mang theo lo âu nhất nhất an bài, trên mặt biểu tình lại rất đạm nhiên. Tô Mộc chuyển đến một cái ghế, cùng Tôn Tố Lâm nha hoàn một khối đem Tôn Tố Lâm đỡ đến ghế trên, làm trong viện hai cái khổng võ hữu lực bà tử đem Tôn Tố Lâm đưa về nàng sở trụ sân. Phu nhân, đồ ăn lạnh, làm người hâm nóng đi. Phụ trách Tô Khả Phương ẩm thực Ỷ Hồng ở một bên hỏi. Ỷ Hồng cùng Ỷ Thúy giống nhau đều là từ trong cung ra tới. Chẳng qua Tô Khả Phương bên người có Tô Mục Tô Diệp hai người, Ỷ Hồng liền lưu tại Tô Khả Phương thê An Uyển hỗ trợ chuẩn bị. Không cần. Tô Khả Phương vẫy vẫy tay, lại hỏi, tiểu thiếu gia bên kia cơm sáng đưa đi không có. Hồi phu nhân, tiểu thiếu gia bên kia cơm sáng đã đưa đi qua. Ỷ Hồng trả lời. Tiểu thiếu gia cơm nước xong làm cảnh mụ mụ đưa đến lão phu nhân bên kia. Tô Khả Phương giao đãi xong, mang theo Tô Mục Tô Diệp liền ra cửa. Tôn Tố Lâm bị phỏng, tạm thời không thể gây sóng gió, Tô Khả Phương mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa, thẳng đến trạng vạng mới trở về. Kỳ Linh Nhi chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình xem trọng người thế nhưng ở hiệp thứ nhất liền thua ở Tô Khả Phương trong tay. Hôm nay, Tô Khả Phương cuối cùng không có ra cửa, tự mình mang theo Trạch Nhi đi bà sân. Phương Nhi, ngươi gần nhất ở vội cái gì, như thế nào suốt ngày đều không thấy bóng người. Vừa thấy đến Tô Khả Phương, Hạng Băng Vũ liền nhíu mày hỏi. Vội sinh ý thượng sự. Tô Khả Phương chiều Hạng Băng Vũ chớp chớp mắt, nói, tỷ, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này cũng tránh không ít. Hạng Băng Vũ đối Thạch Cảnh Buồn Hoa yêu tha thiết cùng Tô Khả Phương bất đồng. Tô Khả Phương lúc trước mân mê Thạch Cảnh Buồn Hoa thuần túy là vì kiếm tiền, mà Hạng Băng Vũ là bởi vì yêu thích, trong khoảng thời gian này nhờ người tìm không ít vật liệu đá trồng trọt buồn cảnh. Lần trước Hạng Băng Vũ cấp quan thị tặng một chậu thạch cảnh buồn hoa, quan thị đem thạch cảnh buồn hoa bãi ở phòng khách, Lư Toàn vài vị đồng liêu nhìn đến sau rất là thích, sôi nổi hướng Lư Toàn hỏi thăm này buồn cảnh nơi nào có đến mua, Lư Toàn cười nói thắc bằng hữu mua tới, hắn kia vài vị đồng liêu lập tức liền cho Lư Toàn ngân phiếu, một hai phải Lư Toàn giúp bọn hắn cũng mua mấy buồn. Lư Toàn vừa mới bắt đầu là chối từ, sau lại làm quan thị đến hộ quốc công phủ hỏi Hạng Băng Vũ. Hạng Băng Vũ thực sảng khoái đáp ứng quan thị, đem thạch cảnh buồn hoa bán cho Lư Toàn vài vị đồng liêu. Biết được Hạng Băng Vũ nguyện ý bán thạch cảnh buồn hoa, Lư Toàn còn rất giật mình, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cháu ngoại gái sinh ý làm được như vậy đại, Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ đối nàng đều không có nửa điểm cái nhìn, nói vậy không phải cổ hủ người, cũng liền bình thường trở lại. Ở thịnh kinh giá cả khẳng định muốn cao một ít. Hạng Băng Vũ nghĩ, nói, Phương Nhi, muốn hay không ở thịnh kinh thành cũng lộng cái thạch cảnh buồn hoa sạp. Ở thịnh kinh thành còn không có người làm thạch cảnh buồn hoa sinh ý, các nàng hiện tại làm khẳng định có thể kiếm tiền. Hành A. Tô Khả Phương sớm đã có này ý tưởng, bất quá lần trước nàng bận quá không lo lắng tới, bất quá thịnh kinh thành tấp đất kim, tưởng ở khu náo nhiệt tìm quầy hàng là không có khả năng, chúng ta tìm cái hẻo lánh địa phương đắp cái tiểu viện bán buồn cảnh liền thành, địa phương ta tới tìm, dư lại sự đã có thể muốn giao cho tỷ ngươi. Không thành vấn đề. Có việc nhưng làm, lại có tiền kiếm, Hạng Băng Vũ như thế nào sẽ cự tuyệt. Cùng lúc đó, hoàng đế nhìn lá thư trong tay sau ở trong ngự thư phòng nổi trận lôi đình. Bại giá Khôn Ninh Cung. Âu Dương Duệ mặt âm trầm nói. Âu Dương Duệ người còn chưa tới Khôn Ninh Cung, hoàng hậu Kỷ Linh Nhi cũng đã thu được tin tức, chạy nhanh bổ trang đón đi ra ngoài, nhưng ở đối thượng Âu Dương Duệ cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi khi, Kỷ Linh Nhi trong lòng lộ bột một chút. Hoàng thượng, lúc này như thế nào có rảnh lại đây? Kỷ Linh Nhi trên mặt là không chê vào đâu được đoan trang tươi cười. Vào cung điện, Âu Dương Duệ vẫy lui trong điện cung nữ thái giám, làm người đem cửa điện đóng lại. Hơn 15 phút sau, Âu Dương Duệ liền trầm khuôn mặt ra Khôn Ninh Cung. Âu Dương Duệ quanh thân trên dưới đều tản ra hàn ý, Khôn Ninh Cung cung nữ thái giám liền đầu cũng không dám ngẩng lên, thẳng đến Âu Dương Duệ thân ảnh biến mất ở Khôn Ninh Cung, Kỷ Linh Nhi bên người cung nữ cùng ma ma lúc này mới vội vã vào trong điện. Tiến trong điện, ma ma cùng cung nữ phát hiện Kỷ Linh Nhi thế nhưng ghé vào ghế trên khóc, không khỏi khiếp sợ. Ma ma cùng cung nữ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết từ đâu khuyên khởi. Đúng lúc này, Kỷ Linh Nhi nhi tử, cũng chính là An Tấn Quốc Thái tử Âu Dương rộng lớn rộng rãi chạy bộ tiến vào. Ma ma cùng cung nữ chạy nhanh cấp Âu Dương Bắc hành lễ, Âu Dương Bắc cùng Âu Dương Duệ năm phần tương tự khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy lạnh lẽo hàn ý, hắn nhỏ đến khó phát hiện điểm phía dưới, đi cấp mẫu hậu múc nước tới. Là, ma ma cùng cung nữ cung kính lui xuống. Nghe được nhi tử thanh âm, Kỷ Linh Nhi tiếng khóc một đốn. Nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn về phía chính mình nhi tử, nghẹn ngào hỏi, bác nhi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến mẫu thân che kín nước mắt mặt, Âu Dương bác đáy mắt lạnh leo phai nhạt vài phần, nắm lấy mẫu thân tay nói, nhi thần vừa vặn trải qua Khôn Ninh Cung, liền tiến vào nhìn xem. Âu Dương bác không có nói cho Kỷ Linh Nhi, hắn là bởi vì biết được Âu Dương Duệ nổi giận đùng đùng tới Khôn Ninh Cung, lúc này mới không yên tâm theo lại đây, không nghĩ tới chính mình phụ hoàng đã rời đi. Mẫu hậu, ngài như thế nào khóc? Âu Dương Bắc nhìn chằm chằm Kỷ Linh Nhi đôi mắt hỏi. Nhi tử vừa hỏi, Kỷ Linh Nhi lại khóc lên, ngươi phụ hoàng thế nhưng vì ta lần trước thưởng cho hạng thần hoàng một cái tú nữ sự mà đến răn dạy với bổn cung, cấm bổn cung đủ. Nghe phương, Âu Dương Bắc nhẹ nhíu hạ mày, ngay sau đó lại buông ra. Mẫu hậu, chuyện này thần phía trước liền tưởng cùng ngài nói, ngài thật sự không nên làm như vậy. Âu Dương Bắc thanh âm không nặng, Kỷ Linh Nhi lại từ nhi tử trong giọng nói nghe ra không vui. Nàng nguyên bản cho rằng nhi tử sẽ cùng chính mình đứng ở cùng trận tuyến, không nghĩ tới nhi tử cư nhiên cũng nói như vậy nàng, nước mắt không khỏi rớt đến càng hung. Bác nhi, mẫu hậu làm như vậy nhưng đều là vì ngươi a. Chương 568 Hoàng thượng triệu kiến. Mẫu hậu, nhi thần biết ngài dụng tâm lương khổ. Âu Dương Bắc bởi vì chính mình mẫu thân nói, trên mặt tiêu căng đi vài phần. Nhi thần biết mẫu hậu ngài sở làm hết thể đều là vì nhi thần. Âu Dương Bắc một đốn, lại nói, chính là mẫu hậu, ngài lần này thật sự làm sai. Buồn cung nơi nào sai rồi. Kỷ Linh Nhi này sẽ đã tâm ở nước mắt, khôi phục lý trí. Nàng biết chính mình nhi tử là cái tâm tư thận mật người, hắn sẽ không biết chính mình chèn ép Tô Thị là vì trấn an nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử An Thị. Kỷ Linh Nhi không nốc. Nàng đã sớm nhận thấy được An Thị bởi vì nàng cấp An gia đại thiếu gia tứ hôn việc đối nàng có khúc mắc. An gia đại phu nhân ngoài miệng tuy rằng chưa nói, nhưng tâm lý đối này cũng rất có câu oán hận. Tô Thị cố ý châm ngòi nàng cùng nhà mình tẩu tử cảm tình, còn làm nàng ở Thái Hậu trước mặt không mặt mũi, thậm chí bị buộc đến không thể không cấp An gia đại thiếu gia tứ hôn. Nàng quý làm hoàng hậu một nước, cư nhiên bị một cái nông thôn đến nữ nhân bức đến như thế hoàn cảnh. Nàng nếu không làm điểm cái gì, nàng này hoàng hậu cũng là làm không công. Nhưng nàng trăm triệu không có dự đoán được, hoàng thượng thế nhưng sẽ vì việc này gian dạy với nàng, còn cấm nàng đủ. Mẫu hậu, nhi thần hỏi ngài, ngài cảm thấy An đề đốc một chỗ đề đốc binh quyền cùng hạng thần hoàng trong tay đại quân binh quyền so sánh với như thế nào? Âu Dương Bắc không có nói thẳng ra Kỷ Linh Nhi sở phạm phải sai lầm, mà là làm nàng chính mình suy nghĩ. An thị nhị ca là giang nam đề đốc, tay cầm quyền cao. Là hắn về sau đăng cơ cậy vào, nếu là An gia người đối nàng mẫu hậu sinh ra ngăn cách, này một đường liền đi không thông, đây là hắn mẫu hậu băn khoăn, chính là hắn mẫu hậu ngàn sai vạn sai, liền sai ở không nên lợi dụng chèn ép Tô Thị này nhất chiêu tới trấn An An Thị. Kỳ Linh Nhi không phải không đầu óc người, nàng chỉ là quá hảo sắc mặt, cảm thấy chính mình thua tại một cái từ nông thôn đến nữ nhân trên người, cảm thấy bị nhục nhã, lúc này mới sẽ dưới sự giận dữ cấp hạng thần hoàng ban cái tú nữ, này sẽ nghe Nhi tử vừa nhắc nhở, nàng thực mau liền hiểu được trong đó lợi hại. Nàng hành động là trấn an An ra người tâm, vì Nhi tử bảo tồn một phương thế lực, chính là lại đắc tội An Tấn Quốc như mặt trời ban trưa hạng đại nguyên soái, cấp Nhi tử tạo một cái cường địch. Đây là mất nhiều hơn được sự. Bổn cung đem Tôn Tố Lâm thưởng cho hạng thần hoàng, đây là bổn cung đối hắn ân điển, hắn nên sẽ không ghi hận với bổn cung đi. Kỳ Linh Nhi ôm một tia hy vọng hỏi Nhi tử, lúc này nàng có chút hối hận lúc trước xúc động. Mẫu hậu, nếu là đổi thành người khác, khẳng định liền cảm thấy đây là mẫu hậu đối hắn ân điển, chính là hạng thần hoàng, Nhi thần thật không dám bảo đảm. Âu Dương Bắc nghiêm túc nói, ở hoàng đế đột nhiên hạ chỉ làm hạng thần hoàng nắm giữ ân soái sau, Kỳ Linh Nhi khiến cho người hỏi thăm quá hạng thần hoàng năm gần đây tin tức, biết hạng thần hoàng đối cái kia ở nông thôn cưới tức phụ là nói gì nghe nấy. Sau khi nghe xong Nhi tử nói, Kỳ Linh Nhi trên mặt khó được xuất hiện một tia kinh hoàng. Bác Nhi, vậy phải làm sao bây giờ hảo? Mẫu hậu lần này có phải hay không kéo ngươi chân sau? Kỳ Linh Nhi giữ chặt Nhi tử tay, khẩn trương hỏi. Hoàng thượng là ban phong nàng nhi tử vì thái tử, chính là đồng quý phi vẫn luôn thực được sủng ái, con trai của nàng nhị hoàng tử Âu Dương chết cực đến thánh tâm, là nàng nhi tử uy hiếp lớn nhất, nếu là bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà đem hạng thần hoàng đẩy hướng địch nhân bên người, kia đã có thể đem nhi tử cấp hại thảm. Mẫu hậu, lần này chuyện này thần sẽ xử lý tốt, bất quá mẫu hậu, về sau nếu là lại có loại chuyện này phát sinh, ngài nhất định phải cùng nhi thần thương lượng, có thể chứ? Âu Dương Bắc biết An gia người có thể hay không duy trì chính mình trừ bỏ là thân thích quan hệ ở ngoài, càng quan trọng là coi trọng năng lực của hắn, nhưng ở chính mình mẫu thân trước mặt hắn không có vạch trần điểm này, bởi vì hắn biết rõ chính mình mẫu thân mấy năm nay bị đồng quý phi bức cho thật chặt, một gặp được so với chính mình hoàn cảnh xấu người liền sẽ không lưu tình chút nào chèn ép, hắn là thật lo lắng chính mình mẫu thân sẽ ở thời khắc mấu chốt hỏng rồi chính mình đại sự. Nói nữa, phụ hoàng rõ ràng đối hạng thần hoàng nhìn với con mắt khác, nếu mẫu hậu ở thời điểm này chèn ép Tô thị, chỉ biết tao phụ hoàng ghét bỏ, đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Bác Nhi, ngươi yên tâm, về sau mẫu hậu sẽ không lại như vậy xúc động. Kỳ Linh Nhi nghe được Nhi tử có thể đem sự tình chỗ là hảo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn mẫu thân khỏe mắt mấy cái tê văn, Âu Dương Bắc không đành lòng nói cái gì nữa, chỉ là dưới đáy lòng than nhẹ. Hắn mẫu hậu trước kia trước nay liền không phải xúc động người, mấy năm nay Âu Dương chết một lớn lên, trong triều không ít trọng thần còn có thượng thư phòng sư phó nhóm đều đối nhị hoàng tử cơ linh cơ trí, tài đức vẹn toàn tán khẩu không dứt, cái này làm cho hắn mẫu hậu cảm thấy lo âu cùng sinh ra nguy cơ cảm, cho nên mới sẽ liều mạng muốn lưu lại An gia duy trì. Âu Dương bác an ủi Kỳ Linh Nhi vài câu, liền ra Khôn Ninh cung. Không nói chính mình mẫu hậu, kỳ thật chính hắn mấy năm nay cũng cảm thấy áp lực. Âu Dương Bắc không thể không thừa nhận, Âu Dương chết trừ bỏ thân phận thượng lùn chính mình một đầu, những mặt khác chút nào không thua kém với hắn, cho nên hắn hiện giờ tuyệt đối không thể đi sai bước nhầm nửa bước, bao gồm hắn mẫu hậu. Tô Khả Phương được đến hoàng đế triệu kiến chính mình khẩu dụ, một chút đều không cảm thấy ngạc nhiên, chính là Diêu thị lại lo lắng sốt ruột hỏi, Phương Nhi, hoàng thượng vì sao triệu kiến ngươi? Độc Thánh tuy rằng không có mở miệng, nhưng đáy mắt cũng tràn đầy lo lắng. Hẳn là chuyện tốt, đại gia không cần lo lắng, chờ ta trở lại, chúng ta cả nhà đến quân duyệt tiểu lầu ăn cơm. Tô Khả Phương chiều bà cùng nhà mình sư phụ đám người cười cười, liền hồi chính mình sân đổi cáo mệnh phục đi. Diêu thị đám người lo sợ bất an đem Tô Khả Phương cùng lễ bộ người đưa đến hộ quốc công phủ ngoại, Tô Khả Phương đang muốn lên xe ngựa, thân mình đột nhiên một đốn, nghiêng đầu hướng đầu phố bên kia nhìn lại. Không một hồi, liền thấy một người gã sai vặt bộ dáng tiểu tử cưỡi khoái mã hướng hộ quốc công phủ mà đến. Mã còn chưa chạy đến hộ quốc công phủ, kia gã sai vặt liền nhảy xuống tới, nghiêng ngả lảo đảo hướng Diêu thị đám người vọt qua đi. Xin hỏi nơi này là hộ quốc công phủ sao? Kia gã sai vặt trên người quần áo tả tơi, thần sắc hoảng loạn, đôi mắt ở Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ hai người trên mặt đảo qua, cuối cùng định tình nhìn về phía Hạng Băng Vũ. Căn bản là không có nhìn đến mấy mét ngoại đang chuẩn bị lên xe ngựa Tô Khả Phương. Đúng vậy, xin hỏi tiểu huynh đệ tìm ai? Hạng Băng Vũ thấy gã sai vật nhìn về phía chính mình, còn tưởng rằng người đến là tìm nàng. Ta tìm nguyên soái phu nhân Tô Khả Phương. Gã sai vặt vừa nghe đây là hộ quốc công phủ, kích động tiến lên vài bước. Tìm ta chuyện gì? Tô Khả Phương xoay người nhìn về phía kia gã sai vặt. Kia gã sai vặt nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, nhìn mắt Tô Khả Phương trên người ăn mặc, lại nhìn Hạng Băng Vũ liếc mắt một cái, lúc này mới đối Tô Khả Phương ngơ ngác hỏi, ngài là nguyên soái phu nhân. Đúng vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Khả Phương không màng một bên lễ bộ người thúc giục, bình tĩnh hỏi. Này gã sai vặt vừa thấy chính là có việc gấp, Tô Khả Phương bản năng muốn nghe hắn đem nói cho hết lời. Nguyên soái phu nhân, cầu xin ngài cứu cứu thiếu gia nhà ta. Kia gã sai vặt đột nhiên bổ nhào vào Tô Khả Phương bên chân ngao gào khóc lớn lên. Tô Khả Phương nhíu mày, cảnh giác hỏi, nhà ngươi thiếu gia là ai, ai làm ngươi tới tìm ta? Chương 569 lỗ thành chi cầu cứu. Phu nhân, thiếu gia nhà ta nói hắn là ngài sư phụ, cầu ngài cứu cứu hắn. Gã sai vặt biên khóc la lớn. Sư phụ. Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ đám người mạch nhìn về phía Độc Thánh, Độc Thánh bản nhân cũng ngẩn người. Hắn hảo hảo tại đây, này gã sai vặt như thế nào làm Phương Nhi cứu hắn? Còn có, hắn đều tuổi này, căn bản là không nhận biết này gã sai vặt, này gã sai vặt có phải hay không nghĩ sai rồi? Tô Khả Phương sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nhà ngươi thiếu gia có phải hay không kêu Lô Thành Chi? Nghe vậy, Diêu thị cùng Hạng Thần Tường cũng nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi hạ, Hạng Băng Vũ lại vẻ mặt hoang mang. Lỗ Thành Chi là ai? Là. Thiếu gia nhà ta đã kêu Lỗ Thành Chi. Gã sai vật dùng sức gật gật đầu, cầu phu nhân cứu cứu thiếu gia nhà ta. Nói trọng điểm. Tô Khả Phương thấy gã sai vật một cái kính làm nàng đi cứu Lỗ Thành Chi, cái khác lại cái gì cũng chưa nói, không khỏi tức giận khiển trách nói. Bị Tô Khả Phương vừa uống mắng. Gã sai vật sợ tới mức liền khóc đều đã quên, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương nhéo nhéo thái dương, chịu đựng khí hỏi, ngươi làm ta đi cứu sư phụ ta, dù sao cũng phải nói cho ta, sư phụ ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Tô Khả Phương không nghĩ phun tào nhà mình sư phụ gã sai vật, chính là nàng thật sự nhịn không được muốn hoài nghi nhà mình sư phụ kia xem người ánh mắt, như thế nào liền tìm như vậy một cái trì độn tùy tùng đâu. Gã sai vật phản ứng lại đây. Lại khóc lên, bất quá lần này đảo không hỏng việc, biên khóc biên nói Lô Thành Chi sự. Nguyên lai Lô Thành Chi ngần ấy năm vẫn luôn không có đem đan trúc gầm cấp truy trở về, gần 2 năm bởi vì chiến loạn, các đỉnh núi đều là chiếm núi làm vua thổ phỉ, mà đan trúc gầm không biết như thế nào cũng thành xương phủ một tòa kêu Hưng Long Sơn đỉnh núi nhị đương ra. Đan trúc gầm thành thổ phỉ cũng liền thôi, không nghĩ tới nàng thế nhưng muốn cùng Hưng Long Sơn thổ phỉ đầu lĩnh thành thân. Lỗ Thành Chi biết được tin tức sau dẫn người sấm thượng Hưng Long Sơn, muốn đoạt hôn, nhưng kia thổ phỉ đầu lĩnh võ nghệ cao cường, hơn nữa lâu la đông đảo, đem Lỗ Thành Chi đám người cấp bắt sống. Thiếu gia nhà ta dẫn người lên núi phía trước liền phân phó ta, nếu hắn không thể trở về, khiến cho ta đến Thịnh Kinh hộ quốc công phủ tìm hắn đồ đệ đi cứu hắn. Phu nhân, thiếu gia nhà ta nói ngươi nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Gã sai vật nước mắt có thể là khóc khô. Nay sẽ chỉ còn lại có gào khan. Nghe xong gã sai vật tự thuật, Tô Khả Phương trừ bỏ vô ngữ vẫn là vô ngữ. Nàng sư phụ này không phải tự làm tự chịu sao? Lúc trước Đan tỷ tỷ đối hắn theo đuổi không bỏ, phải gả hắn khi, hắn không muốn cưới, hiện tại Đan tỷ tỷ phải gả cho người khác, hắn lại muốn cấp hôn. Này nam nhân nếu không phải chính mình sư phụ, Tô Khả Phương thật không nghĩ quản việc này. Ý hồng, trước mang này tiểu huynh đệ vào phủ nghỉ tạm. Cứu sư phụ sự chờ ta trở lại nói. Tô Khả Phương nói liền lên xe ngựa. Phu nhân, thiếu gia nhà ta còn ở thổ phỉ trong tay, ngài không thể đi a. Gã sai vật thấy Tô Khả Phương cũng không quay đầu lại lên xe ngựa, vội đứng lên muốn đuổi kịp đi, lại bị Hạng Thần Tường cấp ngăn lại. Tiểu huynh đệ, hoàng thượng triệu kiến ta tẩu tử, chậm trễ canh giờ nhưng, hậu quả cũng không phải là người ta có thể gánh vác đến khởi. Hạng Thần Tường nhẹ giọng nhắc nhở nói. Nghe vậy. Gã sai vặt sắc mặt biến đổi, ngốc ngốc nhìn về phía Hạng Thần Tường, hiển nhiên không có dự đoán được Tô Khả Phương là đi gặp hoàng thượng. Thấy Tô Khả Phương vừa lên xe ngựa liền mặt trầm xuống tới, Tô Mục cho rằng nàng là ở lo lắng Lô Thành Chi an nguy, không khỏi hỏi, phu nhân, nếu không ta trước dẫn người đến Hưng Long Sơn đem Lỗ sư phó cứu ra. Tô Mục là biết Tô Khả Phương hiện tại là không thể rời đi Thịnh Kinh, liền tính thật muốn cứu Lô Thành Chi cũng không có khả năng tự mình đi. Không cần. Tô Khả Phương thở phì phì nói, làm hắn ăn nhiều một chút đau khổ cũng hảo. Tô Khả Phương biết đan trúc gâm sẽ không thương tổn nhà mình sư phụ mới có thể như vậy bình tĩnh, bằng không nàng đã sớm phái người đi cứu Lô Thành Chi. Nhà nàng sư phụ trên dưới hai đời đều quá đến quá tùy tính, tính tình này lại không thay đổi, sớm hay muộn sẽ thiệt thòi lớn, hy vọng lần này có thể làm hắn trường điểm trí nhớ. Lúc trước nàng từng đề nghị đan tỷ tỷ tới cái giả thành thân kích thích nhà mình sư phụ, chính là chăn đơn tỷ tỷ cự tuyệt. Làm Tô Khả Phương không nghĩ tới chính là, đan tỷ tỷ cư nhiên thật sự buông xuống sư phụ phải gả cho người khác, chắc là bị sư phụ thương thấu tâm đi. Tô Khả Phương bởi vì Lỗ Thành Chi sự mà miên man suy nghĩ, xe ngựa thực mau liền ở ngoài cung ngừng lại. Tiến cửa cung, Tô Khả Phương liền nhìn đến một cung nữ chờ ở nơi đó. Lễ bộ người nhắc nhở Tô Khả Phương, đó là Thái Hậu bên người đại cung nữ, kia đại cung nữ tiến lên đây cấp Tô Khả Phương hành một cái đại lễ, cung kính nói, nguyên soái phu nhân, Thái Hậu cùng Hoàng thượng đang ở Từ Ninh cung chờ ngài, mời theo nô tỳ tới. Làm phiên tỷ tỷ. Tô Khả Phương cùng lễ bộ người cáo tử, theo cung nữ hướng Từ Ninh cung mà đi. Tô Khả Phương lần đầu tiên tiến cung, bất quá nàng lại không có mọi nơi nhìn xung quanh, trong lòng vẫn luôn đều nghĩ Lô Thành Chi sự. Trên dưới hai đời, nàng bị này không đàng hoàng sư phụ hố không biết bao nhiêu lần rồi, có khi nàng tức giận đến đều tưởng bóp chết hắn. Tuy rằng lời này là đại bất kính, nhưng lại là nàng chân thật tương pháp. Tô Khả Phương không muốn thừa nhận, chính mình kỳ thật là hận sắt không thành thép. Tô Mộc cùng Tô Diệp không thể tiến cung, chỉ có thể ở ngoài cung chờ. Tô Khả Phương một người bị mang vào Từ Ninh cung, lúc này mới thu hồi suy nghĩ lặng lẽ đánh giá khởi này tòa cung điện tới. Này Từ Ninh Khôn cùng nàng tưởng tượng chung không quá giống nhau, này cung điện không giống nàng tưởng tượng chung như vậy kim bích huy hoàng, bất quá mỗi kiện vật trang trí vừa thấy chính là giá trị biên thành, là điệu thấp xa hoa, chính là nhan sắc cách cục chờ phương diện cho người ta một loại trầm trọng cảm giác. Tô Khả Phương đứng ở ngoài điện chờ, không một hồi từ trong điện ra tới mặt khác một người cung nữ, chiều Tô Khả Phương hành lễ, nguyên soái phu nhân, Thái Hậu tuyên ngài tiến điện. Từ ngoài điện đi đến Thái Hậu chính điện còn cần đi nửa khắc chung, Tô Khả Phương tiến chính điện liền cảm giác được có vài đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, nàng hơi hơi ngẩng đầu, liếc đến ngồi ngay ngắn phía trên ăn mặc cao khâm hắc y tay áo rộng áo ngoài, chuế lấy âm hồng mẫu đơn thêu văn, qua tuổi nửa trăm Thái Hậu, Thái Hậu bên người là thần xuyên minh hoàng sắc long bào, môi như lao cát, thiên đình no đủ, trên người tản ra không giận mà uy khí thế hoàng đế, Thái Hậu xuống tay bên ngồi. Chính là cùng Tô Khả Phương từng có vài lần chi duyên Âu Dương Nguyễn Nếu. Thần phụ Tô Thị tham kiến Hoàng thượng, Thái Hậu, Trường An công chúa. Tô Khả Phương quỳ gối trong điện cấp mặt trên ba người được rồi cái cung lễ. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng chỉ là Hoàng đế triệu kiến, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Thái Hậu cùng Âu Dương Nguyễn Nếu. Đứng lên đi. Sau một lúc lâu, Hoàng đế trầm thấp mang theo uy nghiêm thanh âm mới vang lên. Tô Khả Phương cảm tạ ơn đứng lên. Hơi hơi cúi đầu đứng ở tại chỗ, tùy ý Âu Dương Duệ cùng Thái Hậu hai người đánh giá. Âu Dương Duệ nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, Thái Hậu hiểu ý, vẫy lui tả hữu. Thật đúng là trầm ổn. Khoảnh khắc sau, Âu Dương Duệ không vui mở miệng. Thứ thần phụ ngu dốt, không rõ Hoàng thượng ý tứ. Tô Khả Phương đầu cúi đầu, kinh sợ nói. Người thông minh nghe được Hoàng thượng này ngữ khí đều sẽ không mở miệng. Thái Hậu vừa nghe Tô Khả Phương này không biết nặng nhẹ đáp lời hơi lo lắng nhìn bên người Hoàng đế liếc mắt một cái, không biết hắn sẽ không bị Tô Thị lời này cấp chọc giận. Tô Thị, ngươi thật to gan. Âu Dương Duệ giả vờ tức giận khiển trách nói. Chương 570 Tô Khả Phương thỉnh cầu. Hoàng thượng, thần phụ vẫn là không rõ, thỉnh Hoàng thượng minh kỳ. Tô Khả Phương vẫn không nhúc nhích cúi đầu nói. Tô Khả Phương biểu hiện lại một lần làm Thái Hậu kinh ngạc. Người bình thường đừng nói là bị hoàng đế khiển trách, chính là nhìn thấy hoàng thượng cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, này Tô Thị bị hoàng thượng khiển trách lại liền quỳ đều không quỳ, nàng rốt cuộc là không sợ vẫn là vô tri đâu. Thái Hậu cảm thấy nhất thời cũng nhìn không thấu trước mắt này nữ tử. Tô Thị, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng đế đem trong tay tin ném tới Tô Khả Phương bên chân. Tô Khả Phương nhàn nhạt thoáng nhìn, liền biết đó là nàng thác âm dương tư người giao cho hoàng đế tin. Theo sau cung kính trả lời, Hoàng thượng, lúc trước thần phụ đáp ứng ngài 5 năm nội đem mượn tiền đủ số dâng trả, thần phụ làm được. Mượn tiền trả hết, cho nên chấm danh nghĩa những cái đó sinh ý ngươi liền chuẩn bị buông tay mặc kệ. Âu Dương Duệ thanh âm lạnh lùng, ngươi nói ngươi này có tính không qua cầu rút ván đâu. Mấy năm nay hắn cùng Tô Thị hợp tác sinh ý càng làm càng lớn, trừ bỏ bách hóa thương trường, còn có cửa hàng son phấn, ngọc khí phô trợ, phàm là có thể kiếm tiền sinh ý đều làm. Hắn tư khố càng ngày càng tràn đầy, nàng lại ở thời điểm này buông tay không làm, hắn trong khoảng thời gian ngắn đến nào đi tìm người tiếp nhận này đó sinh ý. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương khiếp sợ nâng hạ mắt, theo sau lại cúi đầu, thực sự cầu thị nói, Hoàng thượng, ta lúc trước hướng Hoàng thượng hứa nặc đã thực hiện, hiện giờ còn vì Hoàng thượng ngài tránh hồi không ít cửa hàng, này như thế nào có thể tính qua cầu rút ván đâu. Thấy Tô Khả Phương lá gan lớn đến dám phản bác Hoàng đế, luôn luôn tính tình quặng cu é Âu Dương Nguyễn nếu đều không khỏi trừng lớn hai mắt. Phải biết rằng, nàng Hoàng huynh chính là vua của một nước, không nói nàng, ngay cả nàng mẫu hậu cũng sẽ không phản bác Hoàng huynh, này Tô Thị có phải hay không chán sống? Còn có, vừa mới Hoàng huynh cùng Tô Thị đang nói cái gì? Tô Thị ở giúp Hoàng huynh xử lý sinh ý. Không ngừng Âu Dương Nguyễn nếu kinh ngạc, Thái hậu cũng là giật mình nhìn về phía Tô Khả Phương. Nàng biết này Tô Thị là từ nông thôn đến. Hoàng hậu cũng ở nàng trước mặt đề qua một miệng, nói nghe người ngoài nói lên Tô Thị là thương hộ nhân gia xuất thân, lúc ấy nàng cảm thấy Hoàng hậu là bởi vì hạng thần tưởng sự mà cố ý bôi đen Tô Thị liền không nói tiếp, Hoàng hậu liền thông minh xoay đề tài. Thật không nghĩ tới này Tô Thị thật đúng là chính là cái thương nhân, vẫn là ở giúp đỡ Hoàng thượng xử lý sinh ý. Tô Khả Phương nếu là cái nam tử, Thái hậu cùng Âu Dương Nguyễn nếu có lẽ sẽ không như vậy khiếp sợ. Chính là Tô Khả Phương là cái phụ nhân, vẫn là đường đường nguyên soái phu nhân, cư nhiên bên ngoài xuất đầu lộ diện. Việc này quá không thể tưởng tượng. Tô Khả Phương một đốn, trong giọng nói mang theo vô hạn ủy khuất tiếp tục nói, Hoàng thượng, không phải thần phụ không nghĩ giúp Hoàng thượng xử lý sinh ý, chỉ là thần phụ một giới nữ tác nhân ra, tổng bên ngoài xuất đầu lộ diện, đây là sẽ cho thần phụ phu quân trên mặt bôi đen. Nói nữa, hiện giờ hộ quốc công phủ nhưng không bằng ngày xưa bình tĩnh. Thần phụ là hộ quốc công phủ đương gia chủ mẫu, nếu không đối trong phủ công việc vặt dùng điểm tâm, chỉ sợ hộ quốc công phủ sẽ trở nên trướng khí mù mịt, cho nên vì thần phụ phu quân mặt mũi, cũng vì hộ quốc công phủ an bình, thần phụ quyết định về sau đại môn không ra, nhị môn không mại, dụng tâm xử lý hộ quốc công phủ công việc vặt, cầu hoàng thượng thành toàn. Nói đến này, Tô Khả Phương lúc này mới lại quỳ xuống. Âu Dương Duệ đều khí cười, trực tiếp chọc thủng Tô Khả Phương tâm tư. Tô Thị, ngươi vòng cái vòng lớn, đơn giản chính là bất mãn Hoàng hậu cấp hạng nguyên soái thưởng tú nữ, Hoàng hậu cũng là có ý tốt, ngươi thân là hộ quốc công phủ đương gia chủ mẫu, liền điểm này khí độ. Ngươi có biết, ghen tị chính là phạm vào thất suất chi nhất, hạng nguyên soái có thể hưu ngươi. Đa tạ Hoàng thượng nhắc nhở, nếu thực sự có kia một ngày, thần phụ có lẽ liền có thời gian giúp Hoàng thượng xử lý sinh ý. Tô Khả Phương không đau không ngứa trả lời. Trong lời nói lại không thiếu đối hoàng đế vừa rồi kia phiên lời nói bất mãn. Tô Thị, ngươi nhưng thật ra không sợ chết. Sớm tại Tô Khả Phương hướng chính mình vay tiền thời điểm, Âu Dương Duệ liền biết trước mắt nữ nhân này can đảm không nhỏ, lại không nghĩ rằng nàng lá gan thế nhưng lớn đến dám đến uy hiếp hắn. Không sai, nữ nhân này trong lòng rất rõ ràng, hắn tìm được tiếp nhận nàng xử lý sinh ý người không khó. Chính là lại không thể bảo đảm tiếp nhận người có thể giống nàng giống nhau giúp hắn quần quận không ngừng tiến trướng. Hoàng thượng, thần phụ là người đều sẽ sợ chết. Tô Khả Phương lời lẽ chính đang nói. Tô Khả Phương này nghiêm trang bộ dáng, làm một bên Âu Dương Nguyễn nếu nhịn không được bật cười thanh. Âu Dương Duệ quét Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, Âu Dương Nguyễn nếu sắc mặt nghiêm, vội liễm khởi bên môi ý cười. Âu Dương Duệ này sẽ là thực sự có chút bực. Hắn không nghĩ ở ngự thư phòng thấy Tô Thị là không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền toái. Lúc này mới ở Từ Ninh Cung, còn có Thái Hậu cùng Trường An công chúa làm bạn hạ thấy Tô Thị. Không nghĩ tới này Tô Thị ở Thái Hậu cùng Âu Dương Nguyễn nếu trước mặt 5 lần 7 lượt chống đối với hắn, làm hắn mang thai mang tiếng. Nếu không phải đáp ứng quá tử nhuận, vô luận khi nào đều không thương tổn này Tô Thị, nàng còn tưởng bình yên vô sự ngốc tại nơi này. Trương Đức Bảo Âu Dương Duệ nhàn nhạt quét bên cạnh người Trương Đức Bảo, âm thầm thế Tô Khả Phương nhéo đem mồ hôi lạnh Trương Đức Bảo trong lòng khẽ buông lỏng, vội đem trong tay quyển sách cùng con dấu phủng tới rồi Tô Khả Phương trước mặt, biên cho nàng đưa mắt ra hiệu, biên cười nói, nguyên soái phu nhân, hoàng thượng coi trọng ngài, đây là ngài kiếp trước đã tu luyện phúc khí, ngài nhưng ngàn vạn đừng đem phúc khí đương tùy ý, này sổ sách cùng con dấu ngài vẫn là hảo hảo thu đi. Hiểu con không ai bằng mẹ. Thái hậu vừa rồi cũng đã nhìn ra chính mình nhi tử cũng không phải thật sự tưởng trị Tô thị tội, cho nên thấy hắn thỏa hiệp một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Âu Dương Uyển nếu thấy Tô Khả Phương như vậy ngỗ nghịch nhà mình hoàng huynh cũng chưa trị nàng tội, không khỏi ngạc nhiên vạn phần, cũng không khỏi hoài nghi nhà mình hoàng huynh thật sự như vậy thiếu tiền sao. Thấy Tô Khả Phương không tiếp sổ sách cùng con dấu, Âu Dương Duệ mặt đều đen xuống dưới, Tô thị, chấm cam đoan với ngươi, sẽ không làm kia tú nữ đem hộ quốc công phủ làm cho trương khí mù mịt, cũng sẽ không làm người ở sau lưng nghị luận ngươi bên ngoài xuất đầu lộ diện. Ngươi liền an tâm đánh giá bên ngoài sinh ý đi. Âu Dương Duệ rất muốn lấy ra hoàng đế uy nghiêm tới mệnh lệnh Tô Khả Phương, chính là nghĩ đến hạng tử nhuận nói, lại xem nữ nhân này một chút đều không biết tốt xấu. Nếu là hắn thật sự lấy hoàng mệnh bức nàng, hắn thật không dám bảo đảm nữ nhân này có thể hay không cùng hắn ngoan cố, vì ở chính mình mẫu hậu cùng hoàng muội trước mặt bảo tồn thể diện, hắn chỉ có lại một lần thỏa hiệp. Âu Dương Duệ tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương đôi tay tiếp nhận Trương Đức Bảo trong tay đồ vật, dương giọng nói, tạ hoàng thượng thành toàn. Tô Khả Phương trên mặt đắc ý làm Âu Dương Duệ một trận chán nản, nghĩ đến chính mình hiện giờ đúng là yêu cầu tiền thời điểm, liền không nghĩ cùng nữ nhân này so đo. Hoàng thượng, thân phụ còn có một chuyện muốn nhờ. Tô Khả Phương đột nhiên lại mở miệng nói. Nói. Âu Dương Duệ banh khuôn mặt nói. Hoàng thượng, thân phụ tưởng rời đi Thịnh Kinh thành một đoạn thời gian. Tô Khả Phương gọn gàng dứt khoát nói. Âu Dương Duệ đáy mắt lợi mang chợt lóe rồi biến mất, thần sắc khó lường hỏi, vì sao muốn rời đi Thịnh Kinh thành? Hoàng thượng, thần phụ sư phụ bị Xương phủ Hưng Long Sơn trên núi thổ phỉ bắt đi, thần phụ muốn đi cứu người. Việc này hoàng đế một tra là có thể tra được, Tô Khả Phương không có dấu dếm. Chương 571 hoàng cung không phải cái gì hảo địa phương. Âu Dương Duệ sắc bén con ngươi hơi hơi nhíu lại. Lạc Tuyến như có như không dừng ở Tô Khả Phương trên mặt, sau một lúc lâu mới nói, việc này đãi chấm suy xét suy xét. Âu Dương Duệ nói xong liền muốn cho Tô Khả Phương lui ra, rồi lại nghe Thái Hậu đã mở miệng, Hoàng thượng, quốc sự quan trọng, ngươi vội đi thôi, nguyên soái phu nhân liền lưu lại bồi ai ra trò chuyện. Tiến đi Hoàng đế, Thái Hậu liền chiều Tô Khả Phương vẫy vây tay, Tô Thị, đến ai ra bên này. Tô Khả Phương hơi hơi ngẩng đầu, thấy Thái Hậu mỉm cười nhìn chính mình. Không khỏi lại xem Âu Dương Uyển nếu liếc mắt một cái, lúc này mới cung kính đi qua. Tô Khả Phương cũng sẽ không thiên chân cho rằng Thái Hậu lưu nàng là đơn thuần nói việc nhà. Nghe tới Thái Hậu tiếp theo câu nói sau, Tô Khả Phương lại cảm thấy chính mình giống như suy nghĩ nhiều. Tô Thị, ai ra lần trước không phải làm Trường An công chúa cấp Diêu Thị tiện thể nhắn sao? Nàng thời gian dài như vậy vì cái gì không có tiến cung tới bồi ai ra nói chuyện? Thái Hậu cười hỏi. Hồi Thái Hậu nói, thân phụ bà gần đoạn thời gian tổng thấy buồn ngủ mệt, nàng lo lắng cho mình sinh bệnh cho Thái Hậu qua bệnh khí, cho nên không dám vào cung, còn thỉnh Thái Hậu chớ nên trách tội. Tô Khả Phương thanh âm biểu ổn, Tích Thủy bất lậu trả lời. Nguyên lai là thân thể không khỏe. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Thái Hậu trên mặt toát ra ẩn ẩn lo lắng, nhưng thỉnh đại phu xem qua. Đại phu nhưng có nói là bệnh gì? Nhìn, đại phu cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Tô Khả Phương mặt không đỏ, Sở Tôn Xuyên nói, thần phụ bà cũng nói, có thể là bởi vì quá mức tưởng niệm cùng lo lắng thần phụ phu quân mới có thể như vậy đi. Thái Hậu vỗ nhẹ hạ Tô Khả Phương mu bàn tay, ý có điều chỉ nói, ai ra minh bạch, làm khó các ngươi. Thái Hậu nghĩ nghĩ, lại nói, đợi lát nữa làm trong cung ngự y đi cấp Diêu thị nhìn xem, như vậy ai ra cũng yên tâm. Tô Khả Phương hơi hơi du mắt, giấu đi đáy mắt thần sắc, nhẹ giọng nói, đa tạ Thái Hậu. Nhảy qua cái này để tài Tô Thị, lần trước Diêu Thị lại đây thời điểm cấp ai ra nói không ít kịch nam, nghe nói những lời này đó buồn đều là ngươi viết. Tô Khả Phương cong cong môi, đều là nhàn hạ khi tùy tay vẽ xấu đồ vật, thượng không được mặt bàn, làm Thái Hậu chê cười. Cái nào dám nói trong thoại bản không được mặt bàn. Thái Hậu giả vờ tức giận nghiêm mặt tới, muốn ai ra nói, ngươi đây là có tài. Nhưng cái đó nói thượng không được mặt bàn rõ ràng chính là ghen ghét với ngươi. Thái Hậu lời này làm Tô Khả Phương cảm thấy ngoài ý muốn, mặc kệ Thái Hậu lời này là thiệt tình thực lòng vẫn là xem ở hạng tử nhuận ở tiền tuyến tắm máu giết địch phân thượng mới chấn an nàng, Tô Khả Phương đều thừa Thái Hậu này phân tình. Thái Hậu nếu là thích, về sau có cơ hội thần phụ cho Thái Hậu nhiều đưa mấy quyển thoại bản. Lần trước bà không muốn tiến cung, bằng không nàng vốn là tính toán làm bà cho Thái Hậu mang mấy quyển thoại bản. Hảo A, đến lúc đó ai ra khiến cho trong cung gánh hát đem thoại bản xếp thành diễn. Thái hậu cao hứng nói, Tô Khả Phương cùng Thái hậu hàn huyên gần hơn nửa canh giờ, Âu Dương Nguyễn nếu ngẫu nhiên cũng cười cắm thượng nói mấy câu. Tô Khả Phương cho rằng Thái hậu đem chính mình lưu lại chủ yếu mục đích là muốn nói Âu Dương Nguyễn nếu cùng hạng thần tưởng sự, ai ngờ thẳng đến nàng rời đi, Thái hậu đều chỉ tự chưa đề. Tô Khả Phương trong lòng buồn bực đi theo cùng nữ đi ra từ Ninh Khôn, trong điện Thái hậu lại nhìn về phía chính mình nữ nhi, Nguyễn nếu, cái này ngươi đáng chết tâm đi. Nguyên lai Thái hậu lưu lại Tô Khả Phương chính là muốn hỏi hạng thần tưởng sự, chính là nàng nhìn ra được Tô Khả Phương từ lúc bắt đầu liền phong bị, cho nên Thái hậu liền không lại khai cái này khẩu. Âu Dương Nguyễn nếu là ở âm mưu quỷ kế tẩm dâm chung lớn lên, chỉ cần nàng chịu dụng tâm, tự nhiên cũng nhìn ra được Tô Khả Phương vừa rồi đối với các nàng đề phòng. Sau khi nghe xong chính mình mẫu thân lời này, thần sắc không khỏi buồn bã, mẫu hậu, nhi thần còn tưởng nhìn nhìn lại. Thái hậu mày nhăn lại, không vui nói, ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, ai ra nhưng không hy vọng ngươi lại bị người đương thương xử. Âu Dương Nguyễn nếu tự nhiên biết chính mình mẫu thân đang nói cái gì, chỉ là nàng thực khó hiểu. Mẫu hậu, ngài lần trước biết rõ Tô Thị muốn mượn tay của ngài chèn ép An Thị, ngài vì cái gì còn muốn hỗ trợ. Biết rõ bị tính kế, còn hướng hỗ nhảy, này nhưng không giống nàng mẫu hậu tác phong. Thái hậu tức giận vươn một cây ngón trỏ chọc chọc nữ nhi cái chán, ai làm ngươi là ai ra thân sinh nữ nhi. Ai ra nếu không giúp ngươi, còn có ai có thể giúp ngươi. Nguyên lai Thái hậu lần trước vừa nghe nữ nhi nói lên ở ngoài cung quân duyệt tiểu lầu ngẫu nhiên gặp được Tô Khả Phương, sau đó nói lên An Thị phải cho hạng thần tường làm mai sự liền đoán được Tô Khả Phương dụng ý. Thái hậu tuy rằng biết Tô Khả Phương tâm tư, lại vẫn đem hoàng hậu răn dạy một đốn, khiến cho hoàng hậu cấp An gia đại thiếu gia tứ hôn, này hoàn toàn là bởi vì chính mình nữ nhi tâm đều dừng ở hạng thần tường trên người, nàng cũng hy vọng nữ nhi cùng người trong lòng song túc lại tê. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới hạng gia người cư nhiên trong tối ngoài sáng trốn tránh chuyện này, nói rõ chính là không nghĩ làm hạng thần tưởng thượng nàng nữ nhi. Nàng nữ nhi là Kim Chi Ngọc Diệp, hạng gia cũng dám can đảm ghét bỏ, cái này làm cho Thái Hậu phi thường không vui. Bất quá Thái Hậu không giống Kỷ Linh Nhi như vậy không đầu óc, nàng thấy rõ tình thế, chẳng những không có đối hạng gia ra tay, còn thế hoàng đế ổn định bọn họ, hạng thần hoàng ở tiền tuyến cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Thái hậu thấy nữ nhi thần sắc cảm đạm, không khỏi cả giận nói, ngươi là An Tấn Quốc công chúa, thân phận tôn quý, nếu ngươi thật sự cố ý hạng thần tưởng, ai ra ngày mai khiến cho ngươi hoàng huynh tứ hôn, lượng hắn hạng ra cũng không dám kháng chỉ không tuân. Mẫu hậu, không được. Âu Dương Nguyễn nếu đột nhiên ngẩng đầu ngăn cản, nhi thần không nghĩ làm hạng thần tưởng cảm thấy chúng ta ở dùng hoàng quyền buộc hắn, này không phải nhi thần muốn. Nàng muốn chính là hạng thần tưởng thiệt tình thực lòng, mà không phải một giấy tứ hôn đổi lấy tôn trọng nhau như khách. Thái hậu biết chính mình nữ nhi tầm cao khí ngạo, chính là nàng làm một cái mẫu thân, nàng vô pháp nhìn nữ nhi bạch bạch chịu ủy khuất. Trên đời này ưu tú nam tử dữ dội nhiều, ngươi vì sao phải như vậy tử tâm nhãn? Thái hậu giận này không tranh. Dù có 3.000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước, những người khác lại ưu tú, kia cũng không phải nhi thần muốn. Âu Dương Nguyễn nếu ngước mắt, chém đinh chặt sắt nói. Đối thượng nữ nhi kia nhất định phải được kiên định ánh mắt, Thái hậu cuối cùng thở dài một tiếng, ai ra như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái đứa nhỏ ngốc đâu. Canh giữ ở cửa cung Tô Mục cùng Tô Diệp thấy Tô Khả Phương bình yên vô sự ra cửa cung, hai người căng chặt thần kinh đồng thời lơi lỏng xuống dưới, đón đi lên, phu nhân. Trở về đi. Tô Khả Phương chiều hai người cười cười, liền lên xe ngựa. Lên xe ngựa, Tô Khả Phương lúc này mới chân chính thả lỏng xuống dưới. Đối mặt hoàng đế thời điểm nàng cũng không cảm thấy có áp lực, chính là đối mặt khôn khéo, thâm trầm, thiện với ngụy trang Thái hậu là lúc, nàng lại không thể không toàn thân để phòng lên. Từ đầu đến cuối, Thái hậu đều ở cùng nàng liêu chút không quan hệ đau khổ đề tài, chính là Tô Khả Phương lại có thể cảm giác đến ra Thái hậu thường thường đều ở thử nàng, đến nỗi ở thử cái gì, Tô Khả Phương lại không có thể từ Thái hậu nói đoán ra cái đại khái tới. Tô Khả Phương nhéo nhéo ẩn ẩn làm đau Thái Dương. Lẩm bẩm, hoàng cung quả nhiên không phải cái gì hảo địa phương, về sau vẫn là tận lực thiếu tới thì tốt hơn. Chương 572 người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Khả Phương một hồi đến hộ quốc công phủ, Hạng Băng Vũ liền vội vàng hỏi, Phương Nhi, hoàng thượng vì sao triệu kiến ngươi? Có phải hay không hoàng nhi bên kia ra chuyện gì? Thấy bà cùng Hạng Thần Tường đám người cũng lo sợ bất an nhìn chằm chằm chính mình, Tô Khả Phương vi lăng hạ, bất kỳ nhiên nhớ tới bà đã từng đối chính mình nói qua sự, ngược lại ngũ vị tạp nói do nói, Hoàng thượng không nho nhuận sự. Làm Hạng gia người, giống như vĩnh viễn đều không thể chạy thoát loại này lo lắng hãi hùng nhật tử, bà lo lắng hãi hùng hơn phân nửa đời, hiện giờ còn phải vì tử nhuận lo lắng, mà nàng đâu. Quãng đời còn lại chẳng lẽ cũng muốn tại tưởng niệm cùng lo lắng để phòng bên trong vượt qua. Từ nhuận rời đi trong khoảng thời gian này, nàng trừ bỏ vội sinh ý thượng sự chính là chăm sóc hai đứa nhỏ, mặt khác còn phải để phòng độc quỷ đám người hãm hại, nàng không phải sẽ không mệt, chỉ là có cái tín niệm ở chống đỡ nàng, nàng tin tưởng tử nhuận nhất định sẽ bình an trở về. Người không thể cùng thiên đấu, nhớ trước đây tử nhuận nói qua, sẽ không lại làm nguy hiểm sự, chính là thánh chỉ một chút. Bọn họ cũng chỉ có phục tùng phân. Tư cập này, Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe. Nàng cần thiết nghĩ cách từ Âu Dương Duệ nơi đó được đến một cái hứa hẹn. Nếu tử nhuận lần này có thể chiến thắng trở về, nàng không nghĩ hắn lại bước vào chiến trường. Nương! Tiểu Cang Trạch đi tới nhẹ lôi kéo Tô Khả Phương vào áo, đánh gãy nàng suy nghĩ. Nhìn đến nhi tử, Tô Khả Phương ánh mắt nhu hòa xuống dưới, Trạch Nhi có phải hay không đói bụng? Ân. Tiểu Cang Trạch tích tự như kim, gật gật đầu. Tẩu tử, ngươi không phải nói muốn đi quân duyệt tiểu lầu ăn cơm sao? Biết không phải về ca ca tin tức xấu, Hạng Thần Tường trong lòng khẽ buông lỏng, đi tới đem cháu trai bế lên, canh giờ không còn sớm, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Lúc này đều qua cơm trưa thời gian, cả nhà bởi vì Tô Khả Phương chưa về đều không có tâm tư ăn cơm. Ở nhị viện Trần Bảo nghe được Tô Khả Phương trở về, vô cùng lo lắng vọt ra. Phu nhân, ngài nhưng đã trở lại, mau đi cứu thiếu gia nhà ta đi. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, ta còn phải chờ hoàng thượng khẩu dụ, bằng không không được ly kinh. Phu nhân, cứu người như cứu hỏa, trì hoãn không được a. Trần Bảo gấp đến độ lại mau khóc lên. Kia cũng không có biện pháp, Tô Khả Phương thần sắc nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi còn làm ta cãi lời thánh chỉ không thành. Nói xong, Tô Khả Phương liền cùng Diêu thị đám người ra hộ quốc công phủ. Hướng quân duyệt tiểu lầu đi. Ỷ Hồng Thu được Tô Khả Phương ý bảo đem Trần Bảo ngăn lại, cười khẽ khuyên nhủ, Trần Bảo huynh đệ đừng vội, nhà ta phu nhân khẳng định sớm có tính toán, ngươi không bằng về trước phòng đi, ăn trước no uống đã đem tinh thần dưỡng hảo, như vậy mới có thể đi cứu người, ngươi nói đúng đi. Nhà ngươi phu nhân thật sự sớm có quyết định. Trần Bảo nửa tin nửa ngờ hỏi. Ỷ Hồng cười cười, không có cấp ra khẳng định đáp án, Trần Bảo huynh đệ, cứu người cũng phải nhìn tình huống. Ngươi dù sao cũng phải cho phu nhân nhà ta thời gian đi. Hảo đi, ta liền chờ một chút. Chuyện tới hiện giờ, Trần Bảo cũng không có cái khác biện pháp. Độc Thánh vẫn luôn đều ở Dung Phong Mao Lư cư trú, ăn đều là chính mình gieo trồng rau dại lương thực phụ. Lần đầu tiên đến quân duyệt tiểu lầu ăn cơm, nếm đến nơi đây tinh xảo đồ ăn, không khỏi cảm thán nói, lại nói tiếp thật đúng là muốn cảm tạ độc quỷ, nếu không phải hắn. Ta đời này chỉ sợ cũng không biết trên đời này còn có như vậy mỹ vị món ngon. Hạng Băng Vũ bật cười, Độc Thánh sư phụ, lại mỹ vị món ngon nếu là mỗi ngày ăn cũng sẽ nị, hôm nào làm Tường Nhi mang ngài đến Thịnh Kinh Đường cái nếm thử những cái đó ăn vặt, cũng đặc sắc đâu. Ăn cơm gian, Diêu Thị hỏi Tô Khả Phương tiến cung sự, Tô Khả Phương tránh nặng tìm nhẹ nói chính mình còn lúc trước hướng Hoàng thượng mượn tới tiền sự. Nghe được là về sinh ý thượng sự. Diêu thị cũng không lại hỏi nhiều, chỉ cần không phải nguy hiểm sự liền hảo. Bởi vì tâm tình thả lỏng, mọi người đều ăn đến tận hứng, chính là ra tiểu lầu thời điểm lại gặp An thị. Thật đúng là xảo a, nguyên soái phu nhân. An thị ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Khả Phương đoàn người liếc mắt một cái. Quốc cứu phu nhân. Tô Khả Phương chiều An thị nhợt nhạt cười, không còn có dư thừa biểu tình, cũng chưa cho An thị giới thiệu. An thị gắt gao trừng mắt nhìn Hạng Thần Tường liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, mang theo nha hoàn xoay người liền đi. An thị này phó vinh váo tự đắc bộ dáng làm Hạng Băng vũ khí bất quá, này An thị thật đúng là không lễ phép. Thì, không cần lý nàng. Tô Khả Phương bên môi gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Nhận thấy được chính mình sư phụ không dám gật bừa tầm mắt, Tô Khả Phương ngước mắt nói, sư phụ, người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Khả Phương biết nhà mình sư phụ từ trước đến nay không tán thành lấy độc hại người, chính là có chút người sẽ không bởi vì ngươi ẩn nhẫn liền buông đối với ngươi thành kiến, tương phản, nàng sẽ càng làm trầm trọng thêm hãm hại với ngươi. Thì như An thị, nàng chính là người như vậy. Độc Thánh hơi hơi hé miệng, thở dài nói, cũng thế, mỗi người ý tưởng bất đồng, chỉ cần ngươi không cần nhân tính mệnh liền hảo. Dù sao không phải cái gì muốn mạng người độc, Độc Thánh cũng không nghĩ đối này duy nhất đồ đệ quá mức nghiêm khắc. Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ không biết này hai thầy trò đang nói chút cái gì, Hạng Thần Tường vừa rồi lại thấy được nhà mình tẩu tử ra tay, nhịn không được dơ dơ lên khỏe môi, đối cháu trai nói, Trạch Nhi, nhị thúc mang ngươi đi mua rượu được không? Tiểu Cang Trạch ánh mắt sáng lên, hảo. Cùng lúc đó, An Thị vừa lên xe ngựa liền cảm thấy cả người không thích hợp, bên người nha hoàn thấy thế vội hỏi, phu nhân, ngài làm sao vậy? Ngươi giúp ta cào cào, này ta phía sau lưng hảo ngứa. An Thị khó nhịn vặn vẹo thân mình. Nha hoàn mới vừa hướng An Thị bên người xê dịch, đang chuẩn bị cấp An Thị cào ngứa, đột nhiên hét lên một tiếng, hoảng sợ nói, phu nhân, ngài mặt. Phu nhân mặt vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào trong chớp mắt liền khởi đầy hồng bệnh sởi. An Thị cả kinh, ta mặt làm sao vậy? Nha hoàn nói chưa dứt lời, nàng vừa nói, An Thị cảm thấy mặt cũng ngứa lên. An Thị theo bản năng vươn tay liền phải hướng trên mặt cào đi, bên người nha hoàn chạy nhanh ngăn lại, phu nhân, ngàn vạn không thể cào, vạn nhất phá tướng nhưng làm sao bây giờ? Nha hoàn lòng nóng như lửa đốt chiều xe ngoại xa phu hô, mau, đi y y quán. Y y quán một vị họ ngải đại phu nhận được An Thị, xem xong trên mặt nàng hồng bệnh sởi sau lắc đầu nói, quốc cứu phu nhân, lão phu y y thuật không tinh, ngài vẫn là thỉnh trong cung ngựa y y nhìn một cái đi. Ngài đại phu nhìn ra An Thị mặt này hồng bệnh sởi rất có khả năng là bởi vì chúng độc dựng lên, này sau lương giám cấp quốc cứu phu nhân hạ độc người cũng không phải là hắn có thể chọc đến khởi, nói nữa, liền tính hắn có thể chọc đến khởi, hắn cũng giải không được An Thị trên người độc, đơn giản nói chính mình y y thuật không tinh. Ngài đại phu chính là thịnh kinh thành sở hữu y y quán y y thuật tốt nhất đại phu, An Thị nghe được hắn đều nói như vậy, sợ tới mức chân đều mềm. Phu nhân, chúng ta chạy nhanh hồi phủ, làm người cấp hoàng hậu để thẻ bài đi. Nha hoàn lo lắng sốt ruột nói. Hảo, hồi phủ, hồi phủ. An Thị biên chịu đựng tao ngứa cùng bất an, biên nói. Quốc cứu phu nhân, đây là lão phu chính mình nghiên cứu chế tạo thuốc mỡ, có thể ngăn ngứa. Ngài trước tô lên, nhớ kỹ, lại ngứa cũng không thể cào. Ngài đại phu đem một cái bình nhỏ đưa cho An Thị bên người nha hoàn. Chương 573 bại lộ. Cảm ơn ngài đại phu. An Thị ngày thường tác phong tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, chính là đối với đại phu nàng lại trước nay đều sẽ không đắc tội, ngược lại rất là khách khí. Kỳ Linh Nhi từ phái ra đi cấp An Thị chẩn trị Thẩm Trường Minh thẩm ngữ y thì trong miệng biết được An Thị trúng độc, vừa kinh vừa giận. Cha ra phía sau màn hung thủ không có. Hồi nương nương, cái này hạ thần không biết. Thẩm Trường Minh túi lầu nói, không đem ở quốc cứu trong phủ nghe được sự nói cho hoàng hậu, dù sao nàng thực mau cũng sẽ biết đến. An Thị nói trên người nàng độc là nguyên soái phu nhân cho nàng hạ, Thẩm Trường Minh đệ cái một phản ứng chính là không tin. Nhớ trước đây ở Hoài Bắc, hạ nguyên soái vợ chồng vì Hoài Bắc bá tánh không màng tự thân an nguy mạo mưa rền gió dữ lên núi hái thuốc. Nguyên soái phu nhân vì bá tánh có thể đem sinh tử không để ý, hắn như thế nào cũng không tin nàng sẽ hạ độc hại người. Kỳ Linh Nhi áp xuống trong lòng tức giận, hỏi, Thẩm ngự ý đi hề, quốc cứu phu nhân trên người độc khi nào có thể giải. Thẩm Trường Minh am hiểu giải độc, Kỳ Linh Nhi căn bản là không suy xét quá Thẩm Trường Minh có thể hay không giải An Thị trên người độc. Kỳ Linh Nhi vấn đề làm Thẩm Trường Minh thần sắc hơi đốn, trần trơ hạ mới nói, hồi nương nương. Quốc cứu phu nhân trên người độc không cần giải, 10 ngày sau sẽ tự động biến mất. Hắn đã từng ở một bản đơn lẻ thượng xem qua về An Thị trên người này độc miêu thuật, loại này độc độc tính không lớn, giống nhau đại phu đều có thể tra ra, lại không cách nào giải. Chúng độc người chỉ cần nhẫn mại thượng 10 ngày, trên người độc tố liền sẽ tự động bài xuất bên ngoài cơ thể. Chỉ là này 10 ngày đối chúng độc người tới nói kia chính là sống không bằng chết. Bởi vì chúng độc người cần thiết chịu đựng trên người ngứa, lại không thể cào, bởi vì một cào liền sẽ lưu lại vết sẹo. Thẩm Trường Minh tiền chân mới vừa đi, An Thị bên người ma ma liền vào cung. Nương nương, phu nhân từ quân duyệt tiểu lầu ra tới không bao lâu liền cả người phát ngứa. Phu nhân nói ra tiểu lầu thời điểm vừa vặn đụng tới Tô Thị, cho nên phu nhân kết luận trên người nàng độc là Tô Thị hạ, cầu nương nương cấp phu nhân làm chủ. An Thị ma ma quỳ gối Kỳ Linh Nhi trước mặt khẩn cầu nói. Phu nhân ra cửa chỉ dẫn theo cái bên người nha hoàn có hai cái gia đình, cũng không có mang nàng, đương nàng nhìn đến đầy mặt sưng đỏ bị nha hoàn đỡ hồi phủ phu nhân khi đều khiếp sợ. Tô thị thật là diệt sạch nhân tính, thế nhưng đối nhà nàng phu nhân hạ như vậy độc thủ, chính là chết 100 hồi đô không quá. Kỳ Linh Nhi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, thế nhưng là Tô thị. Nương nương, phu nhân nói trừ bỏ Tô thị, nghĩ không ra còn có ai yếu hại nàng. Ma ma oán hận nói, cầu nương nương vi phu nhân làm chủ. Ma ma nói cấp Kỳ Linh Nhi dập đầu ba cái. Kỳ Linh Nhi giận chụp hạ cái bàn đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhớ tới Nhi tử nói, trong lòng hơi đốn, ngay sau đó thu liễm khởi tức giận, hỏi, tẩu tử xác định là Tô thị hạ độc. Ma ma hiển nhiên không có dự đoán được hoàng hậu sẽ có này vừa hỏi, sửng sốt hạ mới vẻ mặt bi thống nói, nương nương, ngài cũng biết phu nhân cùng Tô thị ăn tết, này độc khẳng định là nàng hạ. Nương nương, ngài là không thấy được phu nhân gương mặt kia, xương đến cùng cái gì dường như, thẩm ngự y y nói, vạn nhất phu nhân không cẩn thận cào đến là sẽ phá tướng. Ma ma nói liền khóc lên. Kỳ Linh Nhi tâm niệm hơi đổi, một lát sau hỏi, vừa rồi ngươi nói tẩu tử từ tiểu lầu ra tới sau gặp được Tô thị, cùng Tô thị đánh thanh tiếp đón liền rời đi, ở trên xe ngựa bắt đầu cả người phát ngứa, kia có không thể nào là ở trong tiểu lâu đâu. Nương nương, chuyện này không có khả năng. Ma ma lau lau nước mắt, nói, phu nhân mỗi tháng đều sẽ cùng vài vị phu nhân đến quân duyệt tiểu lầu dùng cơm, chưa từng có ra quá như vậy sự. Phu nhân nếu là ở trong tiểu lâu độc, kia thứ nhất để bạn cơm phu nhân vì cái gì không có chúng độc. Này độc nhất định là Tô thị hạ. Mama cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng tổng cảm thấy nương nương hành vi hôm nay có chút khác thường. Nếu là đổi lại ngày thường, nương nương khẳng định là không có hai lời giúp nhà mình phu nhân hết giận. Nhưng hiện tại nàng mỗi câu nói đều giống như muốn giúp Tô thị giải vây giống nhau, làm Mama trong lòng kinh nghi không thôi. Kỳ Linh Nhi lược làm trầm ngâm sau, nói, ngươi trở về cùng ta tẩu tử nói, chuyện này bổn cung đã biết, bổn cung nhất định sẽ vì tẩu tử bắt được cái này độc người, làm tẩu tử thả yên tâm. Mặc kệ hạ độc người có phải hay không Tô thị, định luận đều chỉ có một, đó chính là nhà nàng tẩu tử là ở quân duyệt tiểu lầu trúng độc. Nghĩ lại gian, Kỳ Linh Nhi đã có chủ trương. Không thể không nói. Kỳ Linh Nhi vẫn là đem chính mình Nhi tử lần trước kia phiên lời nói nghe vào trong lòng. Nàng đang ở hậu cung, không giúp được Nhi tử nhiều ít, ít nhất không thể xả Nhi tử chân sau, không vì Nhi tử gây thù chuốc oán. Đương Tô Khả Phương thu được quân duyệt tiểu lầu trưởng quay bị trảo, tiểu lầu bị niêm phong tin tức không khỏi kinh hãi, tế hỏi dưới mới biết được Hoàng hậu Kỳ Linh Nhi là vì An Thị hết giận mà tìm tiểu lầu làm kẻ chết thay. Hỏi thanh nguyên do, Tô Khả Phương thần sắc có chút cổ quái. Nàng chính là vì An Thị không cho người loạn khấu chậu phân mới dùng dễ phát tác, dễ tra khám độc dược, chính là muốn cho An Thị hoài nghi nàng, rồi lại không chứng cứ mà không làm gì được nàng, nàng chính là chỉ nghĩ trừng phạt An Thị. Tô Khả Phương cũng nghĩ tới An Thị có lẽ sẽ tìm Kỳ Linh Nhi hỗ trợ, nhưng không có chứng cứ dưới, Kỳ Linh Nhi liền tính tưởng thế An Thị hết giận lại có thể lấy nàng như thế nào. Tô Khả Phương nghĩ tới vài loại khả năng. Duy nhất không nghĩ tới chính là Kỳ Linh Nhi lần này sẽ tránh nàng. Nàng cũng không tin, lấy Kỳ Linh Nhi đầu óc sẽ đoán không được An Thị trên người độc là nàng hạ. Kỳ Linh Nhi lần này vì cái gì sẽ làm như vậy đâu. Tô Khả Phương nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này Kỳ Linh Nhi như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình không nghĩ cấp Nhi tử gây thù chuốc oán mà niêm phong tiểu lầu cư nhiên là Tô Khả Phương, chờ nàng thu được tin tức thời điểm. Tô Khả Phương đã lấy tiểu lầu lão bản thân phận bị Kinh Triệu Doãn Ngũ Cảnh dân thỉnh tới rồi Kinh Triệu Phủ. Ngươi nói cái gì? Kỳ Linh Nhi tay run lên, không dám tin tưởng nhìn về phía chính mình Nhi tử. Ngươi nói kia tiểu lầu là hạng gia sản nghiệp. Kỳ Linh Nhi tuy rằng nhiều năm chưa từng ra cung, nhưng làm hậu cung chi chủ, thịnh kinh ngoài thành việc nhiều thiếu giải một ít, đặc biệt là quân duyệt tiểu lầu loại này pha phú danh khí địa phương. Không phải nói kia tiểu lầu lão bản thực thân bí. Cũng không từng ở thịnh kinh xuất hiện sao. Âu Dương Bắc có chút bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình mẫu thân, hắn biết lần này mẫu thân cũng không phải cố ý cùng Tô Thị khó xử, nhưng cố tình lại trời xui đất khiến đem đầu mâu chỉ hướng về phía hạng gia. Mẫu hậu, về sau An gia sự ngài cũng đừng lại quản. Tuy nói theo như nhu cầu, chính là Âu Dương Bắc cho tới nay đều không thích An Thị. An gia nhị ra tay cầm trọng binh, nếu có An Thị làm ràng buộc cố nhiên là hảo, nếu không có, An gia nhị gia cũng không thấy đến sẽ vì An Thị mà cùng hắn phản bội, rốt cuộc bọn họ đã sớm là cùng chiếc thuyền thượng châu chấu. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương vợ chồng là quân duyệt tiểu lầu lao bản tin tức vừa ra, Thịnh Kinh có hơn phân nửa quan viên đều khiếp sợ không thôi, bởi vì ai đều không thể tưởng được, cái này làm lơ bần phú quý tiện, làm lơ chức quan cao thấp, muốn vào tiểu lầu dùng cơm phải trước tiên định vị tiểu lầu cư nhiên là An Tấn Quốc đường đường đại nguyên soái sở khai. Chương 574 chặn ngang một khiêng. Nhìn đường hạ mà đứng Tô Khả Phương, ngũ cảnh dân một trận đau đầu. Này nguyên soái phu nhân nhân kinh mới bao lâu liền vào hai lần kinh triệu phủ, lần trước hắn đem người mang tiến vào thiếu chút nữa khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, hy vọng lần này vị này nguyên soái phu nhân vẫn là hoan uổng, bằng không Thịnh Kinh thành bá tánh sợ sẽ đem hắn này kinh triệu phủ cấp hủy đi. Ngũ cảnh dân kinh đường một còn chưa chụp vang, liền nhìn đến thái tử Âu Dương Bắc mang theo cái thị vệ đi đến. Ngũ cảnh dân cả kinh, vội sửa sửa trên người quan phục tiến lên hành lễ. Ngũ đại nhân, bổn vương là tới nghe thẩm, người tiếp tục đi. Âu Dương Bác nói nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, chiều nàng nhẹ điểm phía dưới. Tô Khả Phương lần đầu tiên thấy Âu Dương Bác, nàng không xác định hắn chuyến này hay không vì an thị chống lưng, liền đối với hắn hơi hơi đáp lễ lại cũng đừng khai ánh mắt. Âu Dương Bác thần sắc lạnh lùng tiêu căng, đối mặt Tô Khả Phương lãnh đạm hắn chỉ là nhẹ xả khỏe môi, đáy mắt mang theo nghiền ngẫm ý cười. Cái này Tô Thị biết rõ hắn cùng An gia quan hệ, nhìn về phía hắn ánh mắt lại không mang theo nửa điểm đề phòng cùng căm thù, nàng là biết chính mình tới đây mục đích, vẫn là quá hiểu được che giấu cảm xúc. Âu Dương Bác đã đến tuy rằng làm ngũ cảnh dân nhiều một tầng áp lực, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn thiên vị bất luận cái gì một phương. Ngũ cảnh dân phân phó nha dịch dọn một phen ghế bành mượn thái tử ngồi xuống, chính mình về tới đường thượng. An thị trên người độc tố chưa thanh, thế an thị ra đường chính là an thị bên người nha hoàn An Liên. Tô Khả Phương có cáo mệnh trong người, gặp quan miễn quỳ, An Liên liền quỳ gối Tô Khả Phương bên người, đang nghe đến thái tử tới nghe thẩm thời điểm nàng trong lòng vui vẻ, đĩnh đĩnh xuống lưng, khiêu khích nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Bất quá là cái nô tài, Tô Khả Phương không tiếng động con ngôi, căn bản là không đem này nha hoàn để vào mắt. Tô thị, ngũ cảnh dân trong tay kinh đường một phách, Tô thị, Thịnh Kinh thành quân duyệt tiểu lầu chính là ngươi danh nghĩa sản tới. Đúng vậy. Tô Khả Phương đứng ở đường trung, ngước mắt nên coi ngũ cảnh dân nghiêm túc ánh mắt. Ngũ cảnh dân đang muốn đi xuống hỏi, liền thấy thủ đường nha dịch vội vàng tiến vào bẩm báo, nói trong cung lại người tới. Ngũ cảnh dân ngẩng đầu, thấy bên người hoàng thượng nội thị Trương Đức Bảo vào đường trung. Trương Đức Bảo trước cấp Âu Dương Bác hành lễ, sau đó quay đầu lại cho Tô Khả Phương một cái trấn an tươi cười. Ngũ đại nhân, nhà ta phụng hoàng thượng khẩu dụ. Trương Đức Bảo cười tủm tỉm hướng đường quét mắt, trong miệng nói dừng lại. Ngũ cảnh dân hiểu ý, đối Trương Đức Bảo làm cái thỉnh thủ thế, Trương công công, thỉnh đến đường sau nói chuyện. Nói xong, ngũ cảnh dân lãnh Trương Đức Bảo liền vào nội đường. Ngũ cảnh dân lại lần nữa từ hậu đường ra tới thời điểm sắc mặt không quá đẹp, hắn ngồi trở lại ghế trên thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn một hồi, cuối cùng dơ lên kinh đường một phách, lui đường. An Liên há hốc mồm, đại nhân, lúc này mới vừa thăng đường, như thế nào liền lui đường? Đây là tình huống như thế nào? Ngũ đại nhân xử án há có ngươi một cái tiểu hoàn sen vào đường sống. Âu Dương Bắc thanh âm không nhẹ không nặng, lại thành công làm An Liên nhắm lại miệng. An Liên không rõ nguyên do nhìn Âu Dương Bắc liếc mắt một cái, lại chạy nhanh cúi đầu. Nàng không biết thái tử có gì dụng ý, nhưng nàng biết thái tử là sẽ không hại bọn họ, nàng nghe chính là... Nguyên soái phu nhân, nhà ta đưa ngài che chở quốc công phủ. Trương Đức Bảo cười tủm tỉm đối Tô Khả Phương nói. Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, làm phiền công công. Diêu thị đã sớm sai người chuẩn bị lá bưởi cấp Tô Khả Phương đi vận đen. Tô Khả Phương hồi phủ sau rửa mặt, mới trở lại đại sảnh đối Trương Đức Bảo hỏi. Trương công công, đây là có chuyện gì? Trương Đức Bảo cười mị mắt, nguyên soái phu nhân, hoàng thượng nói hắn đáp ứng quá ngài. Sẽ không lại làm ngươi nghe được ở sau lưng nghị luận ngươi xuất đầu lộ diện tin đồn nhảm nhí. Có ý tứ gì? Tô Khả Phương không nghe minh bạch. Nguyên soái phu nhân, về sau ngài sẽ biết Trương Đức Bảo trước bán cái nút, lại nói tiếp, hoàng thượng đồng ý nguyên soái phu nhân ly kinh, bất quá hy vọng nguyên soái phu nhân đi sớm về sớm. Tránh ở huyền quan chỗ nghe lén Trần Bảo nghe được lời này kích động vỡ ra, nguyên soái phu nhân, hoàng thượng đồng ý ngài ly kinh. Cầu ngài chạy nhanh đi cứu thiếu gia nhà ta đi. Nhìn đột nhiên toát ra tới Trần Bảo, Trương Đức Bảo hoảng sợ, Tô Khả Phương vô ngữ nói, ngươi liền không thể hảo hảo đi đường sao. Nhìn đem Trương công công đều dọa tới rồi. Trần Bảo là nhà mình sư phụ gã sai vặt, Tô Khả Phương không có hạn chế hắn tự do, cũng biết hắn rất nhiều lần đều tránh ở chỗ tối nghe lén nàng nói chuyện, bất quá đứa nhỏ này một lòng vì nàng sư phụ, Tô Khả Phương liền mắt nhắm mắt mở. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trần Bảo chiều Trương Đức Bảo tiếp biên cúc vài cái cung. Không quan hệ, không cần như vậy, không cần như vậy. Đứa nhỏ này không lưng bộ dáng cấp Trương Đức Bảo một loại quái dị cảm giác. Hắn cảm giác đứa nhỏ này như là tự cấp qua đời người không lưng, không khỏi ra tiếng ngăn lại hắn. Nguyên soái phu nhân, chúng ta khi nào khởi hành? Trần Bảo vội vàng nhìn về phía Tô Khả Phương. Không vội, Tô Khả Phương hơi suy tư, nói, ta chuẩn bị một chút, hai ngày sau xuất phát. Trần Bảo trừng mắt, vốn định nói lập tức xuất phát, chính là tưởng tượng đến nếu không có chuẩn bị liền đi cứu người xác thật nắm chắc không lớn, đành phải đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Tô Khả Phương nói muốn chuẩn bị, kỳ thật là muốn nhìn một chút nhà mình tiểu lầu khi nào giải phong, tiểu lầu đóng cửa một ngày, tổn thất bạc cũng không ít đâu. Có lẽ là mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều, Tô Khả Phương lần này vào kinh triệu phủ, Diêu Thị cùng Hạng Băng Vũ đều thực bình tĩnh. Tiến đi Trương Đức Bảo, Diêu Thị liền phái hai cái gia đình đến Lư Phủ, Ngụy Phủ còn có Dương Phủ đi báo tin, liền nói Tô Khả Phương đã bình an hồi phủ. Nguyên lai Tô Khả Phương tiến kinh triệu phủ, Quan thị cùng Địch thị còn có Dương lão phu nhân liền nghe được tin tức tới cửa dò hỏi Tô Khả Phương sự. An thị chúng độc việc cứ như vậy không giải quyết được gì, Quân Duyệt tiểu lầu ngày hôm sau cũng giải phong, Tô Khả Phương an bài hảo trong nhà sự, mang theo mấy cái ám vệ cùng Tô Mục Tô Diệp còn có Trần Bảo liền rời đi, những người khác tay tất cả đều lưu tại trong phủ. Tô Khả Phương rời xa thịnh kinh ồn ào náo động, An thị lại bị trên người độc tra tấn đến muốn tự sát. Phu nhân, ngài lại nhẫn mấy ngày, thực mau liền đi qua. An Liên thấy An Thị muốn cào mặt, tay mắt lanh lẹ đem An Thị tay cấp bắt lấy. Ta mặc kệ, ta khó chịu đã chết, muốn phá tướng liền phá tướng hảo, ngươi làm ta cào cào. An Thị đã khó chịu tới rồi không quan tâm nông nỗi, liều mạng dãy rủa. An Liên cùng trong phòng mấy cái nha hoàn đành phải đồng loạt đem An Thị cấp đè lại. Phu nhân, lão nô cho ngài đổ điểm thuốc mỡ. An thị bên người ma ma biên rớt nước mắt biên cấp an thị trên người, trên mặt hồng trần thượng dược. Này thuốc mỡ cũng không thể hoàn toàn ngăn ngứa, nhưng có chút ít còn hơn không, coi như là cho nhà mình chủ tử một chút tâm lý an ủi cũng hảo. Nhìn an thị như vậy thống khổ, ma ma bất mãn nói, lão nô liền không rõ, hoàng thượng vì cái gì muốn giúp Tô thị. Đương kỷ Linh Nhi phái người tới thông báo bọn họ, nói cha được an thị là ở Quân Duyệt tiểu lầu trúng độc thời điểm. An thị bên người vị này ma ma còn từng một lần hoài nghi hoàng hậu, sau lại biết được Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương vợ chồng chính là tiểu lầu lão bản, ma ma lại cảm thấy chính mình hiểu lầm hoàng hậu, nhưng mọi người đều không nghĩ tới hoàng thượng sẽ chặn ngang một khiêng. Chương 575 lại thấy dân chạy nạn. Ta nhất định sẽ làm Tô thị trả giá đại giới. An thị không biết là bởi vì trên mặt mọc đầy hồng trần quan hệ, vẫn là bởi vì đối Tô Khả Phương hận ý quá sâu. Cả người thoạt nhìn khủng bố dữ tợn. Ma ma trần chờ hạ, tiến đến An thị bên thai thấp giọng nói, phu nhân, đãi ngài đem thân mình dưỡng hảo sau, ngài nhất định phải nhắc nhở hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cùng Tô thị quan hệ không giống bình thường. Nếu nàng không có nhớ lầm, mấy ngày trước hoàng thượng còn tự mình triệu kiến quá Tô thị, việc này không phải cái gì bí mật, cho nên trừ bỏ cái này khả năng tính. An thị bên người ma ma nghĩ không ra cái khác nguyên nhân sẽ làm hoàng thượng không màng tất cả bao che Tô thị. An thị đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ma ma, liền trên mặt trên người ngứa đau đều đã quên. Ma ma biết nàng đang nói cái gì sao? Hoàng thượng cùng Tô thị. Sao có thể? Phu nhân, lão nô biết lời này khả năng có chút đại nghịch bất đạo, chính là phu nhân ngài ngẫm lại, lấy Tô thị kia tướng mạo. Nói câu lương tâm lời nói thật không thể so trong cung những cái đó phi tần kém, mặc dù là cao cao tại thượng hoàng thượng, hắn trung quy cũng là cái nam nhân, trên đời này sở hữu nam nhân có thói hư tật xấu hoàng thượng cũng có, hoàng thượng nhìn quen trong cung những cái đó đoan trang nhu thuận phi tần, nói không chừng hoàng thượng liền cảm thấy Tô thị loại này nông thôn đến nữ nhân đặc biệt đâu. Ma ma biết lời này bị người nghe được sẽ đưa tới họa sát thân, cho nên để thấp thanh âm nói. Lúc này An thị đã bình tĩnh xuống dưới, nàng chịu đựng trên người, trên mặt truyền đến ngứa đau, áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, thấp giọng nhắc nhở nói, Mama, việc này ngươi cùng ta nói liền hảo, ngàn vạn không thể lại cùng người thứ ba nhắc tới, biết không? Mỗi chiều mỗi đại, hoàng gia bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không muốn người biết bí tần. An thị không dám kết luận ma ma theo như lời là thật là giả, nhưng nàng biết, lời này một khi bị người nghe được, không ngừng hai người bọn nàng, chính là Kỳ An hai nhà đều sẽ đại họa lâm đầu. Phu nhân, lão nô lại không phải ngại mệnh trường, sao có thể đem lời này ra bên ngoài nói, lão nô chỉ là thế phu nhân bất bình, tô thị như vậy hại phu nhân ngài, dựa vào cái gì làm nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Ma ma không cam lòng nói, nếu việc này đúng như ma ma theo như lời, ta đây cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. An thị khó nhịn vặn vẹo một chút thân mình. Nếu tô thị cùng hoàng thượng thật là cái loại này quan hệ, nàng lại cùng tô thị đấu chính là lấy trứng gà đi chạm vào cục đá, không biết tự lượng sức mình. Phu nhân, tô thị hại ngài đến tận đây, sao có thể như vậy tiện nghi nàng? Ma ma đấy mắt hiện lên một tia lanh quang. Đương nhiên, việc này phu nhân ngài là không thể ra mặt, nương nương là nhất quốc chi mẫu, có quyền ngăn lại loại này đổi phong bại tục việc. Ma ma, việc này ngươi vẫn là dung ta ngẫm lại đi. An thị do dự nói. Đừng nói hoàng thượng đối hoàng hậu đối Kỳ gia không có nhiều ít thật cảm tình, cho dù có, việc này không phải là nhỏ, nàng cũng không thể tùy tiện hành sự, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Ma ma cũng biết việc này sự tình quan trọng đại, nhà mình chủ tử yêu cầu thời gian tiêu hóa, cũng không lại bức nàng, tiếp tục cho nàng sát khởi thuốc mỡ tới. Lúc này Tô Khả Phương cũng không biết An thị chủ tớ hai người cư nhiên đem nàng cùng hoàng đế nghĩ đến như thế dơ bẩn, nàng mang theo Tô Mục Tô Diệp đã rời đi Thịnh Kinh Thành vài thiên. Từ vừa ra Thịnh Kinh Thành, Tô Khả Phương liền cấp ám vệ cùng Tô Mục Tô Diệp các đã phát hai bao độc dược cùng một lọ tử nước thuốc. Độc quỷ đối nàng như hổ rình mồi, Tô Khả Phương không dám bảo đảm độc quỷ còn có những cái đó ẩn giả hay không đã biết nàng hành tung. Phu nhân, phía trước lại tới nữa một bắt dân chạy nạn, này bắt dân chạy nạn so chúng ta hai ngày này sợ gặp được muốn nhiều rất nhiều. Trước tiên đến phía trước dò đường Tô Mục thực mau trở về tới, hướng Tô Khả Phương hồi báo phía trước mấy dặm ngoại tình hình giao thông. Bọn họ rời đi Thịnh Kinh Thành không bao lâu liền gặp top 5 top 3 dân chạy nạn, Tô Mục hỏi qua, này đó dân chạy nạn đều là từ Sương Phủ cùng Đồng Thành bên kia lại đây. Phía trước không ít dân chạy nạn nghe nói Thịnh liền bên này phong tỏa con đường, không được dân chạy nạn tới gần Thịnh Kinh Thành. Năm trước phía trước, các nơi dân chạy nạn đều thành phê hướng phía Nam Dũng đi, hiện tại nghe nói phương Nam cũng bắt đầu cấm dân chạy nạn tiến vào, không ít dân chạy nạn đều đói chết, đông chết ở trên đường, hiện tại lại bắt đầu hướng Thịnh Kinh bên này mà đến. Dù sao đến chỗ nào đều là chết, đến thiên tử dưới chân có lẽ còn có chuyển cơ, này đã là dân chạy nạn duy nhất hy vọng. Đại gia cẩn thận, đề phòng độc quỷ người xen lẫn trong dân chạy nạn bên trong. Tô Khả Phương nhắc nhở câu, dục ngựa đi trước. Trần Bảo không rõ nguyên do, mơ mơ màng màng đi theo Tô Mục Tô Diệp gật gật đầu, sau đó theo sát ở Tô Khả Phương bên người. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút, vài lần giao thủ làm Tô Khả Phương minh bạch độc quỷ không phải cái quang minh lỗi lạc người, không thể không phòng. Tô Khả Phương đoàn người thực mau liền gặp kêu bắt dân chạy nạn. Này bắt kết bạn mà đi dân chạy nạn ít nhất có 20 người tới, có nam có nữ, có già có trẻ, trong đó còn có hai cái đói đến chỉ còn lại có tầng da bọc xương, đầu có vẻ đặc biệt đại nãi hoa tử. Kia hai cái nãi hoa tử ghé vào hai cái phụ nhân trong lòng ngực nửa ngủ nửa tỉnh, sắc mặt vàng như nến, Tô Khả Phương nhìn thoáng qua, mang theo Tô một đoàn người nhanh hơn mã tốc lướt qua dân chạy nạn, đi phía trước mà đi. Này bắt dân chạy nạn thấy Tô Khả Phương một đoàn người ngựa tốc bay nhanh, vội thối lui đến một bên, đỡ phải bị mã dẫm đập đến. Đi ra mấy dặm lộ sau, Tô Khả Phương đột nhiên rìm ngựa ngừng lại. Làm sao vậy, phu nhân? Một bên Tô Mục hỏi. Tô Khả Phương còn không có đáp lời, Trần Bảo liền mở miệng nói, nguyên soái phu nhân, cứu người quan trọng, có chuyện gì chờ đem thiếu gia nhà ta cứu ra rồi nói sau. Tô Khả Phương không để ý đến Trần Bảo, mà là đem một cái trang thức ăn tay nải giao cho Tô Mục, đem tay nải đưa cho kêu bắt dân chạy nạn vị kia láo giả. Vừa rồi tuy rằng là vội vàng mà qua, nhưng Tô Khả Phương lại nhìn ra vừa rồi kêu bắt người là thật sự dân chạy nạn, hơn nữa nàng còn chú ý tới này đó dân chạy nạn đối trong đó một vị láo giả rất là tôn kính, vị kia láo giả chắc là bọn họ lý trưởng hoặc tộc trưởng, cũng hoặc là đức cao vọng trọng người. Này trong bao quần áo còn có mười mấy quán bánh cùng một ít thịt khô, giao cho vừa rồi vị kia láo giả, chỉ cần hắn có thể phân phối hảo, này đó dân chạy nạn ít nhất còn có thể nhiều căng hai ba thiên, lại nhiều Tô Khả Phương cũng giúp không được. Tô Mục biết Tô Khả Phương là không đành lòng nhìn kia hai cái nại hoa tử đói chết, cho nên đem tay nải giao cho vị kia lão giả trước, trước tiên trước từ thức ăn lấy ra vài miếng thịt khô giao cho kia hai cái nại hoa tử mẫu thân trong tay, hy vọng hài tử có thể căng đi xuống. Ở chân bảo toái toái niệm dưới, đoàn người ngày đêm kiêm trình. Hơn phân nửa tháng sau một cái chặng vạng, đoàn người đi tới một người yên thưa thất trấn nhỏ. Tô Khả Phương đối Trần Bảo nói, đêm nay liền tại đây trấn nhỏ thượng nghỉ chân một chút, ngày mai lại lên đường. Hai ngày này tới nguyệt sự, thời gian dài cưỡi ngựa làm nàng hạ bụng ẩn ẩn làm đau, đêm nay không hảo hảo ngủ một giấc là không được. Trần Bảo cũng biết trong khoảng thời gian này mọi người đều mệt đến quá sức, trong lòng là cấp, lại không dám có dị nghị, tâm bất cam tình bất nguyện bĩu môi nói, nhiều người như vậy dừng chân, ta nhưng không như vậy nhiều tiền phó tiền thuê nhà. Tô Khả Phương mắt trợn trắng liền đi vào Tô Mục tìm được khách điếm, lười đi để ý hắn. Trấn nhỏ khách điếm không lớn, chỉ có mấy cái phòng, vừa vặn khách điếm không có khách nhân, Tô Khả Phương một mình muốn một gian, Tô Mục Tô Diệp một gian, Trần Bảo một gian, mấy cái ám vệ không muốn phòng, ẩn nấp ở Tô Khả Phương nhà ở quanh thân. Chương 576 khách điếm bị tập kích. Tô Khả Phương vào không gian giặt sạch cái nước gấm tắm sau cả người sảng khoái nhiều, bụng đau cũng giảm bớt. Nếu không phải tới nguyện sự, nàng còn tưởng phao cái thuốc tắm đâu. Tắm rửa xong, Tô Khả Phương lại giết chỉ gà phóng tới bếp lò thượng hầm, thêm chút tuổi lửa liền tiến trúc ốc nghỉ ngơi đi. Có thể là quá mệt mỏi, Tô Khả Phương một dính vào giường liền ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tô Khả Phương nghe được giường phía dưới truyền đến rất nhỏ tiếng vang, nàng đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy, định rồi thần mới phát hiện chính mình còn ở trong không gian. Chính là bên thai tế vang cũng không có gián đoạn. Nàng ngưng thần vừa nghe, mới phản ứng lại đây, nguyên lai này tiếng vang là khách điếm giường phía dưới truyền đến. Nàng cầm lấy mấy bình nước thuốc đồng thời mở ra, ý niệm vừa động, ở trở lại khách điếm trên giường gỗ đồng thời đem mấy bình nước thuốc cùng hướng ván giường đảo đi, theo sắt truyền đến một trận thảm thiết tiếng kêu. Tinh một tiếng, mấy cái ám vệ phân biệt từ nóc nhà, bên cửa sổ, cửa vọt vào tới. Phu nhân, Tô Mục Tô Diệp cũng theo sắt vọt vào nhà ở. Ta không có việc gì. Tô Khả Phương sát khai hỏa sổ con, đem trong phòng đèn dầu thắp sáng. Trong đó một cái ám vệ một trưởng đem hủ hóa rớt một nửa ván giường đánh nát, giường phía dưới hiện ra một đống bạch cốt. Tô Mục Tô Diệp trong lòng căng thẳng, lòng còn sợ hai nói, là ẩn giả. Khách điếm này không có lầu hai, liền lầu một mấy gian nhà ở, cho nên làm những cái đó ẩn mới có cơ nhưng sấn. May mắn nhà mình phu nhân mẹ bén, bằng không chỉ sợ đã gặp bất chắc. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng. Ta chính cân nhắc này một đường có phải hay không quá mức bình tĩnh, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Kỳ thật không phải độc quỷ cùng này đó ẩn giả không nghĩ động thủ, mà là Tô Khả Phương đoàn người quá mức cảnh giác, hơn nữa bọn họ ngày đêm kiêm trình, bọn họ căn bản là không thể nào xuống tay. Trần Bảo là nghe được Tô Mục cùng Tô Diệp tiếng thét chói tai mới bị bừng tỉnh, chờ hắn lại đây thời điểm vừa vặn nhìn đến giường phía dưới kia đôi còn mạo yên bạch cốt, hắn sợ tới mức đặt mông ngã ngồi ở cạnh cửa. Sắc mặt tái nhợt, ngón tay phát run chỉ vào kia đôi bạch cốt, chết. Người chết. Khách điếm lao bản nghe được tiếng vang, vợ chồng hai người dẫn theo đèn dầu vội vàng tới rồi, đang xem đến kia đôi bạch cốt sau phản ứng cùng Trần Bảo giống nhau, sợ tới mức trên tay đèn dầu đều rớt đi xuống. May mắn Tô Mục tay mắt lanh lẹ duỗi tay đem đèn dầu tiếp được, lúc này mới không gây thành hỏa hoạn. Không có việc gì, mọi người đều trở về ngủ đi. Tô Khả Phương làm lơ Trần Bảo cùng khách điếm lao bản vợ chồng trên mặt hoảng sợ biểu tình, mở miệng nói, các ngươi coi như đêm nay là giấc mộng đi. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Tô Mục Tô Diệp liền đem dọa phá gan, kinh hồn chưa định ba cái cấp mang ra nhà ở, chờ ám vệ đem kia đôi bạch cốt rửa sạch hảo. Tô Khả Phương đem cửa đóng lại trở về không gian, bởi vì nàng lúc này mới nhớ tới không gian bếp lò thượng còn hầm canh gà đâu. Trong không gian thực an toàn. Tô Khả Phương uống xong canh gà tiếp tục hồi chúc ốc ngủ, một giấc này ngủ tới rồi hừng đông. Đương Tô Khả Phương rửa mặt trải đầu hảo trở lại khách điếm đại đường khi, thấy Trần Bảo còn có khách điếm lao bản vợ chồng thần sắc tiêu tụy, đáy mắt phát thanh rửa vào góc tường mà ngồi, ba người đáy mắt đều còn có chưa từng tan đi hoảng sợ chi sắc, mà Tô Mục Tô Diệp thì tại một bên ăn cơm sáng. Bọn họ mấy cái sẽ không ở chỗ này ngồi một đêm đi. Tô Khả Phương ở Tô Mục bên cạnh ngồi xuống. Hỏi. Ân. Tô Mục gật gật đầu. Phu nhân, hôm nay muốn tiếp tục lên đường sao? Tô Diệp uống xong cuối cùng một ngụm cháo sau, hỏi. Đương nhiên. Phu nhân, này đó ẩn giả thật là đáng sợ, chúng ta vẫn là thuê chiếc xe ngựa đi. Tô Mộc không yên tâm đề nghị. Ngồi xe ngựa, hai người bọn nàng còn có thể tùy thân bảo hộ, cưới ngựa lời nói quá nguy hiểm, rốt cuộc những cái đó ẩn giả sẽ độn địa thuật, làm người khó lòng phòng bị. Tô Khả Phương cong cong môi, cưới ngựa khá tốt, ta đảo muốn nhìn bọn họ còn có bao nhiêu ẩn giả. Sẽ độn địa thuật ẩn giả lại không phải mãn trên đường cái cải trắng, theo nàng biết, cho tới nay mới thôi, chết ở nàng cùng Tha Khai thay chủ chung ẩn giả đã gần 10 cái. Xem hắn độc quỷ còn có bỏ được hay không lại làm những cái đó ẩn giả đi tìm cái chết. Chân bảo, nhanh lên ăn cơm sáng, ăn xong cơm sáng tiếp tục lên đường. Tô Khả Phương chiều Trần Bảo dương giọng hô câu, đem Trần Bảo sợ tới mức nhảy dựng lên. Tô Khả Phương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ngươi hiện tại không ăn, đợi lát nữa nhưng đừng kêu đói. Tô Khả Phương nói xong thẳng uống khởi cháo tới, không hề để ý tới bọn họ. Ăn xong cơm sáng. Tô Khả Phương một mình vào khách điếm phòng bếp, ra tới thời điểm trong tay để ra một cái túi tiền cùng một cái đại túi. Khách điếm lao bản hai người mất hồn mất vía, không có tâm tư đi lý Tô Khả Phương đoàn người. Rời đi khách điếm thời điểm, Tô Khả Phương làm Tô Mục cho khách điếm lao bản 20 lượng bạc, coi như làm là đối bọn họ bồi thường. 20 lượng bạc đối hiện giờ nàng tới nói không đáng kể chút nào, chính là đối này khách điếm lao bản vợ chồng tới nói cũng coi như một bút không nhỏ tiền tài. Tối hôm qua hai người sợ tới mức cũng quá sức, này 20 lượng bạc đủ bọn họ một lần nữa tìm cái khác sinh ý làm. Trần Bảo run như cầy sấy theo sát ở trong đó một cái ám vệ bên người, biên lên đường biên thường thường quay đầu lại sau này xem có hay không cái gì đồ vật đuổi theo. Tô Khả Phương xem đến vừa bực mình vừa buồn cười, thật không biết nàng sư phụ từ nơi nào tìm tới như vậy một cái kẻ dở hơi. Mau đến trưa thời điểm, Trần Bảo đã kêu lên, nguyên soái phu nhân. Vừa rồi chúng ta giống như đã quên bổ sung lương khô. Tô Khả Phương vô ngữ, gia hỏa này hiện tại mới nhớ tới này cha. Tô Khả Phương cấp Tô Diệp là được cái ánh mắt, Tô Diệp từ bố trong bao lấy ra một con gà nướng đưa đến Trần Bảo trong tay. Này gà nướng là Tô Khả Phương hôm nay buổi sáng từ trong không gian nướng, trừ bỏ nướng mấy chỉ gà nướng, tối hôm qua nàng còn lỗ một nồi trứng kho, sáng nay mới tắt hỏa, tính toán trên đường ăn. Trừ bỏ này đó có sẵn thức ăn. Tô Khả Phương còn từ trong không gian cầm nửa túi mễ cùng thịt khô, lỗ đồ ăn, tại giã ngoại lộ túc thời điểm có thể dùng. Gà nướng. Trần Bảo ánh mắt sáng lên, bế lên gà nướng liền ăn ngấu nghiến gầm lên. Ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Tô Diệp nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được ra tiếng nhắc nhở câu. Nghỉ ngơi hơn 15 phút, đái Trần Bảo ăn uống no đủ đoàn người mới tiếp tục lên đường. Vài ngày sau, mắt thấy liền mau đến xương phủ địa giới. Trần Bảo rất là kích động, nguyên soái phu nhân, tiến vào xương phủ địa giới lại đi 2 ngày liền đến Hưng Long Sơn. Biết được Hưng Long Sơn liền mau tới rồi, Tô Khả Phương nhìn sắc trời, nói, chúng ta ngay tại chỗ nghỉ một đêm, đêm nay ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói Hưng Long Sơn địa lý vị trí. Tuy rằng biết đan trúc gâm ở Hưng Long Sơn thượng, chính là trên núi còn có một cái võ nghệ cao cường thổ phỉ đầu lĩnh, bọn họ không rõ ràng lắm kia thổ phỉ đầu lĩnh chi tiết. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị chuẩn không sai. Tô Khả Phương xuống ngựa, Trần Bảo mới ấp úng nói, nguyên soái phu nhân, ta không thượng quá Hưng Long Sơn, không biết mặt trên địa lý vị trí. Tô Khả Phương nhíu mày, trầm ngâm một hồi mới nói, kia chỉ có đến Hưng Long Sơn chân núi lại tìm địa phương bá tánh cấp chúng ta dẫn đường. Hưng Long Sơn thượng có thổ phỉ, cũng không biết địa phương bá tánh có nguyện ý hay không cho bọn hắn dẫn đường. Trần Bảo không biết Hưng Long Sơn địa lý vị trí. Bất quá hắn cùng Lỗ Thành Chi ở Hưng Long Sơn chân núi nghỉ ngơi 2 ngày, đối chân núi địa thế rất rõ ràng, liền đem chân núi cái nào địa phương dễ bề ẩn thân, phương hướng nào chạy trốn không dễ bị phát hiện nói cho Tô Khả Phương. Chương 577 đại ý trúng độc. Trần Bảo theo như lời chạy trốn lộ tuyến là Lỗ Thành phía trên sơn đoạt hôn trước kế hoạch tốt lộ tuyến, đáng tiếc không có tác dụng. Khi nói chuyện, Tô Diệp đã tìm tới mấy khối choai choai hòn đá đem lâm thời bệ bếp đắp hảo. Tô Mục cũng từ nơi không xa dòng suối nhỏ đánh chút thủy trở về chuẩn bị nấu cơm. Muốn ta nói, đan trúc gâm cái này tặc bà tử căn bản là không xứng với thiếu gia nhà ta. Trần Bảo nói xong thở phì phì nói, nếu không phải cái này tặc bà tử, thiếu gia nhà ta cũng sẽ không rơi vào thổ phỉ trong tay. Trước kia cái này tặc bà tử đuổi theo nhà hắn thiếu gia chạy, thiếu gia lý đều không để ý tới nàng, thiếu gia đến Hưng Long Sơn đoạt hôn khẳng định là bởi vì kia tặc bà tử còn không có cùng nhà hắn thiếu gia giải trừ hôn ước liền tái giá người khác mà buồn bực. Trần Bảo chưa từng nghĩ tới Lô Thành Chi sẽ đối Đan Trúc gâm động tâm tư. Nghe được Trần Bảo một ngụm một cái tặc bà tử, Tô Khả Phương nâng hạ mí mắt, Trần Bảo, ngươi biết ta cùng ngươi trong miệng tặc bà tử là cái gì quan hệ sao? Biết, bất quá nguyên soái phu nhân, kia tặc bà tử bất quá là thiếu gia nhà ta trên danh nghĩa vị hôn thê, thiếu gia nhà ta sẽ không cưới nàng, cho nên ngài cũng không cần thật sự đem nàng đương sư nương đối đãi. Trần Bảo hiển nhiên không nghe ra Tô Khả Phương ngụ ý, lo chính mình lại nói tiếp. Tô Khả Phương hơi hơi hé miệng, đột nhiên mất đi cùng Trần Bảo lãng phí môi lưỡi dục vọng, tính, cơm nước xong sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tô Khả Phương hiện tại là minh bạch cái gì kêu vật họp theo loài, liền nàng kia không đáng tin cậy sư phụ, bên người người nếu là quá bình thường mới có thể làm người cảm thấy kỳ quái đâu. Nơi này là vùng ngoại ô, quanh thân đều là trống trải nơi. Đoàn người ăn xong cơm chiều liền tại chỗ nghỉ ngơi xuống dưới. Vì phong độc quỷ ẩn giả đánh lén, nghỉ tạm trước, Tô Khả Phương ở mỗi người nghỉ tạm vị trí hạ đều sái một lọ thuốc bột, sau đó tìm chút cỏ khô trải lên. Nửa đêm, nguyên bản liền ngủ đến không quá trầm Tô Khả Phương đột nhiên ngửi được một cổ bất bình thường hương vị, nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Không tốt. Tô Khả Phương kêu sợ hãi một tiếng, mau nín thở. Kêu xong. Tô Khả Phương đông cảm thấy đến một trận choáng váng đầu, vội từ cổ tay áo trung móc ra một cái thuốc viên nuốt vào, tạm thời ngăn chặn trong cơ thể độc tố. Liên tại đây chỉ khoảng nửa khắc, Tô Mục Tô Diệp cùng Trần Bảo còn có mấy cái ẩn nấp ở nơi tối tăm ám vệ đều đã ngã xuống. Tô Khả Phương trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị đứng dậy cấp Tô Mục đám người xem xét, liền nghe được độc quỷ kia mang theo hung ác lại tùy ý tiếng cười to. Tô Thị, ta nói rồi. Ngươi một ngày nào đó sẽ dừng ở ta trên tay. Cùng với tiếng cười to, độc quỷ từ trong bóng đêm đi ra. Tô Khả Phương áp xuống trong lòng kinh nghi, mặt ngoài thần sắc bất biến chiều độc quỷ cười nhạo nói, độc quỷ, ngươi cũng liền điểm năng lực, mỗi lần đều không biết xấu hổ dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, khó trách sư tổ không đem sư môn tổ truyền bí kíp truyền thụ cho ngươi. Tô Khả Phương cảm giác được độc tố đang ở chính mình trong cơ thể đấu đá lung tung, một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới. Nàng trong cơ thể độc thực rõ ràng không chỉ một loại, Tô Khả Phương trong lúc suy tư liền đoán được vừa rồi các nàng ngửi được hương vị bất quá là lời dẫn, chân chính độc hẳn là hạ ở vừa rồi Tô Mục đánh tới nấu cơm trong nước. Là nàng đại ý. Tô Thị, phép khích tướng dùng một lần là đủ rồi, ta sẽ không trở lên người đương. Độc quỷ vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh, hắn tại đây mụ già thúi trên tay tải như vậy nhiều lần này nếu lại làm nàng chạy thoát. Hắn độc quỷ cái này danh hiệu cũng có thể tặng người. Nhìn độc quỷ chiều bên này chậm rãi đi tới, Tô Khả Phương trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Tô Mục Tô Diệp đám người chúng độc mất đi ý thức, mà nàng cũng chúng độc, trong cơ thể độc tố tạm thời ngăn chặn, nhưng muốn động ý niệm ít nhất còn phải nửa chén trà nhỏ công phu, cho nên, hiện tại cần thiết kéo. Tô Khả Phương đáy mắt tinh quang chợt lóe, cười nói, độc quỷ, ta tốt xấu cũng muốn tôn xưng ngài một tiếng sư bá. Ngài đối ta xuống tay thời điểm còn thỉnh thống khoái một chút. Nghe được lời này, đang chuẩn bị đối Tô Khả Phương hạ tử thủ độc quỷ dưới chân một đốn, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, Tô Thị, tới rồi lúc này ngươi còn tưởng cùng ta chơi đa dạng. Thấy độc quỷ quả thực đình chỉ về phía trước, Tô Khả Phương trong lòng khẽ buông lỏng, sư bá, ngài vui đùa cái gì vậy đâu? Ta đều chúng ngài độc còn có thể chơi cái gì đa dạng? Ngài muốn giết ta liền chạy nhanh lại đây. Cho ta cái thông khoái. Tô Khả Phương biết độc quỷ là cái bệnh đa nghi thực cho người, cho nên vừa rồi kia phiên lời nói nàng ở đánh cuộc độc quỷ sẽ chần chờ, nàng đánh cuộc thắng. Bất quá càng là lúc này, Tô Khả Phương càng không dám đại ý, nàng nội tâm căng chặt, mặt ngoài nhẹ nhàng nhìn độc quỷ. Nghe được Tô Khả Phương thúc giục chính mình qua đi, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo ẩn ẩn ý cười, độc quỷ càng thêm cảnh giác lên, hắn hướng Tô Mục đám người nhìn thoáng qua. Trong mắt hiện lên sắc ý, tính toán trước làm cho Tô Khả Phương mặt trước giải quyết rất những người này, làm nàng cũng nếm thử mất đi phụ tá đắc lực tư vị. Thấy độc quỷ hướng chính mình tả phía trước Tô Mục mà đi, Tô Khả Phương khẩn trương đắc thủ tâm đều mạo hãn, trên mặt lại cười nói, sư bá, lần này ngài như thế nào một mình tiến đến, ngài bên người những cái đó sẽ độn địa thuật ẩn giả đâu. Tô Khả Phương không đề cập tới những cái đó ẩn giả còn hảo, nhắc tới. Độc quỷ không khỏi thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa liền chiều Tô Khả Phương vọt qua đi. nguyên lai những cái đó ẩn giả cũng không phải độc quỷ người, mà là cùng độc quỷ ký xuống minh ước Đô Ngoa quốc nhị vương tử mượn người của hắn. Lúc trước hắn hướng Đô Ngoa quốc nhị vương tử mượn người thời điểm liền hướng nhị vương tử phát quá thề, chỉ cần này đó ẩn giả giúp hắn làm chút sự, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ mạo hiểm. Nhưng ai biết hắn hướng nhị vương tử mượn tới 12 cái ẩn giả, trong nháy mắt cũng chỉ dư lại 3 cái, hắn đều còn không biết nên như thế nào hướng Đô Ngoa quốc nhị vương tử giao đái. Này hết thể đều là bái nữ nhân này ban tặng, nàng cho dù chết 100 lần đều đổi không trở về những cái đó ẩn giả. Sư bá, ngài hô hấp giống như không xong Nga, có phải hay không sinh bệnh? Tô Khả Phương cùng độc quỷ cách xa nhau bất quá mấy mét xa, thực rõ ràng nhận thấy được hắn cảm xúc không xong, không khỏi giả vờ quan tâm hỏi. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, độc quỷ lúc này mới kinh giác chính mình thiếu chút nữa thượng nữ nhân này đương. Vừa rồi hắn nếu là thật sự nhất thời xúc động tiến lên, nói không chừng lúc này lại tài đến này mụ già thúi trong tay. Tư cập này, độc quỷ một bên may mắn không có thượng Tô Khả Phương đương, một bên lại cáo giận Tô Khả Phương xảo trá. Tô thị, ta nói rồi, ta sẽ không trở lên người đương. Độc quỷ tàn nhẫn vừa nói xong, vài bước liền đi tới Tô Mục bên người. Tô thị, đêm nay cũng là ngươi nếm thử chính mình thân cận người chết ở chính mình trước mặt là cái gì cảm giác. Độc quỷ phát ra âm trầm trầm tiếng cười, ngay sau đó từ trong tay háo lấy ra một phen đoàn đao. Độc quỷ trên mặt mang theo quỷ bí tươi cười, Tô thị, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem cái gì kêu sống lột thịt người phiến. Không sai, hắn không tính toán làm những người này như vậy thống khoái chết đi, hắn muốn cho bọn họ nếm thử thế gian này thống khổ nhất, nhất khủng bố cách chết. Độc quỷ tiếng cười vừa thu lại, vừa muốn dùng dược đem Tô Mục đánh thức, chỉ gian thuốc bột còn không có rơi xuống. Nguyên bản liền nằm ở hắn bên chân thân ảnh phút chốc biến mất. Độc quỷ còn tưởng rằng chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề, chớp vài hạ mắt vẫn là không thấy vừa rồi hắc ảnh. Nhìn nhìn lại mặt khác nguyên bản nằm trên mặt đất thân ảnh, cũng đều không thấy, liền dư lại Tô Thị một người, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 578 thình lình xảy ra địch ý. Sư bá, ngài đây là làm sao vậy? Tô Khả Phương đứng lên, chiều độc quỷ từ từ đi đến. Tô Thị, ngươi lại làm cái gì xiếc, ngươi đem những người đó lộng đi đâu vậy? Độc quỷ ổn định tâm thần, vừa kinh vừa giận hỏi. Nay mụ già thúi cư nhiên lại ở chính mình dưới mí mắt chơi đa dạng. Sư bá, ngài nói người nào? Ta như thế nào nghe không rõ đâu. Tô Khả Phương vô tội nhìn độc quỷ, từng bước một chiều hắn đi đến. Tô thị, ngươi thiếu cho ta giả ngu. Độc quỷ như thế nào cũng không nghĩ ra vừa rồi rõ ràng liền ở trước mắt người như thế nào sẽ ở trong chớp mắt biến mất, bất quá hắn lại không có hoài nghi Tô Khả Phương, mà là cảnh giác mọi nơi nhìn mắt, hoài nghi Tô Khả Phương còn có mặt khác giúp đỡ. Dư lại kia mấy cái ẩn giả không muốn lại nghe mệnh lệnh của hắn hành sự, hắn biết Tô thị nữ nhân này cảnh giác tâm cường, cho nên vừa rồi khuyên can mãi mới nói phục trong đó một cái ẩn giả dùng độn địa thuật đem hắn đưa đến tới gần bọn họ, cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện an toàn khoảng cách. Vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể bắt lấy Tô thị này mụ ra thúi, không nghĩ tới lại thất bại trong gang tấc. Độc quỷ hoán hận trừng mắt Tô Khả Phương, chỉ gian vừa mới vừa động, liền nghe Tô Khả Phương cười nói, sư bá, ngài nếu là tưởng cùng ta đồng quy vu tận liền cứ việc đem thuốc bột sái ra tới. Tô Khả Phương vừa nói vừa hướng không trung sái ra một phen thuốc bột, độc quỷ ngửi được này hương vị sắc mặt không khỏi đại biến, Tô thị, ngươi như thế nào biết ta trên người mang chính là cái gì độc dược? Nguyên lai Tô Khả Phương sái ra này đem thuốc bột cùng độc quỷ vừa muốn sái ra độc phấn vạn nhất hỗn hợp ở bên nhau, liền sẽ hợp thành một loại vô giải kịch độc. Tô Khả Phương nếu chỉ là người ra hắn sở mang độc dược hương vị, độc quỷ sẽ không như vậy khiếp sợ, chính là Tô Khả Phương trước hắn một bước sái ra có thể cùng trong tay hắn độc dược hỗn hợp thành vô giải kịch độc thuốc bột, này không thể không làm độc quỷ đại kinh thất sắc. Tô Khả Phương nhướng mày, không ai bị nổi cười nói, này rất khó đoán sao. Lấy độc quỷ đối nàng hận ý, nếu là tưởng đối nàng sử độc khẳng định sẽ dùng hắn biết nói lợi hại nhất độc dược, mà vừa rồi hắn sở dĩ vô dụng loại này độc, là bởi vì loại này độc dược hương vị đặc biệt, độc quỷ khẳng định là lo lắng nàng phát hiện mới mất công ở trong nước hạ độc, sau đó lại sái ra dẫn phát bọn họ trên người độc dược thuốc bột. Độc quỷ đè lại ngực, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, cắn răng hỏi, Tô thị, ngươi rốt cuộc là người là yêu. Tới rồi giờ này khắc này, độc quỷ không thể không như vậy hoài nghi, bởi vì từ Tô thị trên người, hắn phát hiện quá nhiều không thể tưởng tượng, giải thích không thông đổ vật. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, sư bá, ta nếu là yêu, ngài cảm thấy ngài hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Độc quỷ đáy mắt tôi mãn độc, hắn âm trầm ngoan độc ánh mắt dừng ở Tô Khả Phương trên người, tuy rằng thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc, nhưng độc quỷ vẫn là có thể cảm giác được trên người nàng phát ra sát ý. Nói được cũng là, nay mụ già thối nếu là yêu, lần trước hắn như thế nào có thể may mắn tránh được một mạng. Là hắn xí ngốc. Một tay sờ lên cụt tay chỗ, độc quỷ đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, cuối cùng vẫn là không cam lòng cùng nàng đồng quy vu tận, giọng căm hận nói, Tô Thị, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi tức thành nhân lát thịt. Nói xong, độc quỷ thét to một tiếng, Tô Khả Phương nhận thấy được phía trước trên mặt đất một trận kích động, ngay sau đó độc quỷ trốn vào trong đất. Độc quỷ một biến mất, Tô Khả Phương nửa khắc cũng không dám trì hoãn vào không gian. Tô một mấy người trên người độc nếu không chạy nhanh giải, sẽ có tổn hại thọ mệnh, còn có nàng trong cơ thể độc cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn. Sau nửa canh giờ khó hiểu nói độc tính sẽ tăng gấp bội, cho nên nàng vừa mới không có đối độc quỷ cùng cứu hắn cái kia ẩn giả theo đuổi không bỏ. Đương Tô một mấy người tỉnh lại thời điểm trời đã sáng choang, Tô một Tô Diệp cùng mấy cái ám vệ vừa mở mắt liền nhảy dựng lên. Nhìn đến Tô Khả Phương lông tóc không tổn hao gì ngồi xổm tối hôm qua dựng lâm thời bệ bếp biên thiêu hỏa Tô Khả Phương, mấy người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tình liền tới đây ăn cơm sáng đi, ăn xong cơm sáng liền lên đường. Tô Khả Phương cười đem tùy thân mang mấy phó chén gỗ đũa lấy ra tới, đem cháo thịnh hảo, vừa rồi ở phía trước dòng suối nhỏ vớt một con cá, làm nồi cháo cá lát. Thấy Tô Khả Phương giống như người không có việc gì, nửa câu không đề cập tới tối hôm qua độc quỷ sự. Mấy cái ám vệ cùng Tô Mục Tô Diệp cũng thức thời không hỏi. Chân Bảo cuối cùng tỉnh lại, hơn nữa vẫn là bị cháo mùi hương cấp dụ tỉnh. Hắn vừa mở mắt liền nhìn đến những người khác ở uống cháo. Một cái cá chép lăn lộn nhảy dựng lên, ba bước cũng làm hai bước xông tới bưng lên dư lại kia chén cháo. Hoán trách nói, ăn cơm cũng không gọi ta. Vừa rồi hâu ngươi vài thành, xem ngươi ngủ ngon liền không lại kêu. Tô Khả Phương buồn cười nói. Thật đúng là đừng nói. Gia hỏa này tính tình cùng nàng sư phụ đảo có vài phần tương tự. Chân Bảo ăn đến một nửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khả Phương, nguyên soái phu nhân, tối hôm qua có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ta tối hôm qua vừa cảm giác đến hừng đông, phát sinh chuyện gì? Tô Khả Phương chớp chớp mắt hỏi lại. Chân Bảo nghiêng đầu nghĩ, hạ cái kết luận, không có việc gì, có thể là ta nằm mơ. Tô Mộc Tô Diệp hai người nhìn nhau. Đều nghẹn cười. Tô Khả Phương tắc vô ngữ mắt trợn trắng, mơ hồ đến này nông nỗi nàng cũng phục. Vài ngày sau, đoàn người vào xương phủ địa giới, lại ra roi thúc ngựa đi rồi một ngày một đêm liền đến Hưng Long Sơn phụ cận một cái thôn trang nhỏ. Cái này thôn trang nhỏ chỉ có 7-8 hộ nhân gia, trong đó 2 hộ nhân gia trong viện treo cung tiễn, vừa thấy chính là thợ săn nhân gia. Chân Bảo người này là cái làm nhảm, Tô Khả Phương làm hắn đến thợ săn gia hỏi một chút. Xem có hay không người nguyện ý dẫn bọn hắn lên núi, liền tính không muốn lên núi, cho bọn hắn nói trên núi địa lý vị trí cũng thành. Không bao lâu, Trần Bảo đem một cái lưng hùm vai gấu trung niên thợ săn lánh tới rồi Tô Khả Phương trước mặt. Này trung niên thợ săn làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, vừa thấy liền biết là cái đại lực khí người, Tô Khả Phương có lễ phép hỏi, đại thúc, ngài là thợ săn, nói vậy đối Hưng Long Sơn địa thế rất là quen thuộc đi. Không biết đại thúc có không mang chúng ta lên núi. Các ngươi lên núi làm cái gì? Thợ săn một đôi như con báo nhạy bén quét Tô Khả Phương mấy người liếc mắt một cái. Tô Khả Phương không thấy hiểu này thợ săn trên mặt kia thình lình xảy ra địch ý, nhẫn mại tính tình nói, đại thúc, là cái dạng này, ta có một cái trưởng bối ở trên núi lạc đường, chính là nghe nói trên núi có thổ phỉ, chúng ta không dám tùy tiện lên núi, cho nên muốn tìm một cái quen thuộc Hưng Long Sơn địa thế người mang chúng ta đi lên. Miễn cho bị thổ phỉ phát hiện. Thợ săn dùng mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, ngươi nói chính là thật sự. Thiên chân vạn xác. Tô Khả Phương gật đầu nói. Tô Khả Phương đang cùng thợ săn nói chuyện, trong phòng lại ra tới một cái so thợ săn tuổi trẻ vài tuổi nam tử, hắn cùng thợ săn giống nhau để phòng quét Tô Khả Phương mấy người liếc mắt một cái, hỏi, đại ca, này đó là người nào? Vị này phu nhân nói có trưởng bối ở trên núi lạc đường. Muốn ta dẫn bọn hắn lên núi tìm người. Thợ săn nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, nói, ta hiện tại liền dẫn bọn hắn lên núi. Thợ săn đệ đệ đôi mắt híp lại hạ, mới gật gật đầu. Tô Khả Phương mày gần như không thể phát hiện nhíu nhíu, thần sắc khó lường nhìn thợ săn hai anh em liếc mắt một cái, câu môi nói, làm phiền đại thúc. Chương 579 nên đón. Các ngươi tới trước chân núi chờ ta, ta trở về mang cung tiễn. Thợ săn nói xong liền trở về nhà ở. Ở thợ săn xoay người kia trong nháy mắt, Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, biên hướng chân núi đi đến biên đối ẩn nấp ở nơi tối tăm ám vệ nhỏ giọng nói hai câu cái gì, liền cùng Tô Diệp mấy người bước nhanh hướng chân núi mà đi. Tô Khả Phương mấy người vừa đến chân núi không một hồi, kia thợ săn liền con cung tiễn lại đây. Đi thôi. Thợ săn nhìn Tô Khả Phương đám người liếc mắt một cái, cũng mặc kệ bọn họ có hay không đuổi kịp liền thẳng hướng trên núi đi. Phu nhân. Tô Mộc Tô Diệp nhìn về phía Tô Khả Phương. Đi mau a. Trần Bảo cứu người sốt ruột, thấy Tô Khả Phương mấy người không nhúc nhích không khỏi thúc giục lên, nói xong liền chạy chậm truy thợ săn đi. Đi thôi. Tô Khả Phương như suy tư gì nhìn thợ săn bóng dáng, nhàn nhạt mở miệng. Phu nhân cẩn thận. Tô Mộc ở Tô Khả Phương bên người nói nhỏ nói. Tô Khả Phương không tiếng động còn con ngôi. Mới vừa đi không một hồi, Trần Bảo liền phát giác không thích hợp, tiến lên kéo lấy thợ săn tay hồ nghi hỏi. Đại thúc, con đường này thật sự an toàn sao? Dưới chân này nửa thước khoan sơn đạo thực rõ ràng thường xuyên có người đi lại, bọn họ là muốn đi cứu người, như vậy trắng trợn táo bạo thật sự hảo sao? Nghe được Trần Bảo nói, Tô Khả Phương âm thầm cười một cái này Trần Bảo còn không tính quáng ốc. Thợ săn quay đầu lại không vui nhìn Trần Bảo liếc mắt một cái, các ngươi nếu là không tin ta, liền chính mình đi lên. Đại thúc, ta không phải không tin ngài, ta chỉ là lo lắng những cái đó thổ phỉ phát hiện chúng ta. Trần Bảo vội giải thích nói, chúng ta phía trước tìm hiểu quá, Thượng Hưng Long Sơn còn có một cái ẩn nấp tiểu đạo, không biết đại thúc ngài có biết hay không cái kia nói sao đi. Trần Bảo tiếng nói vừa dứt, không ngừng Tô Khả Phương. Ngay cả Tô Mục Tô Diệp cũng đã nhận ra thợ săn trên người phát ra sát ý. Thợ săn liễm khởi quanh thân hơi thở, giống như vô tình hỏi, tiểu huynh đệ nếu biết còn có một cái ẩn nấp tiểu đạo, vì sao còn muốn tìm ta dẫn đường? Phía trước thiếu gia nhà ta chính là đi cái kia trên đường sơn, ta không có đi lên, không biết đi như thế nào. Trần Bảo một cây ruột thông rốt cuộc nói, đi ở hai người mặt sau Tô Khả Phương rất là vô ngữ, nàng muốn thu hồi lời nói mới rồi. Các ngươi đảo hỏi thăm đến rất rõ ràng. Thợ săn cười như không cười nhìn Trần Bảo liếc mắt một cái, huy khai hắn tay tiếp tục lên núi. Trần Bảo, đại thúc thường xuyên lên núi, khẳng định so chúng ta quen thuộc này đường núi, ngươi cũng đừng nhiều chuyện, chúng ta đi theo chính là. Tô Khả Phương nói, kỳ thật ở thôn trang nhỏ phát hiện có hai hộ nhân gia là thợ săn khi, Tô Khả Phương cũng đã nhận thấy được không thích hợp. Theo lý thuyết, này Hưng Long Sơn thượng có thổ phỉ, liền tính thổ phỉ không xuống núi càn quét cái này thôn trang nhỏ, trong thôn cũng không có khả năng còn có người dám lên núi săn thú. Duy nhất khả năng tính chính là, thợ săn cùng thổ phỉ là một đám. Đương nàng nhìn đến thợ săn cùng hắn vị kia đệ đệ dùng ánh mắt trao đổi tin tức thời điểm, Tô Khả Phương liền càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Bất quá, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Chờ nhìn thấy sư phụ lại nói, Hưng Long Sơn địa thế đầu tiếu, sơn lại cao. Còn đi không đến nửa canh giờ, Trần Bảo cũng đã mệt đến mại không khai chân, đơn giản ngay tại chỗ ngồi xuống, biên lao hãn biên thở hổn hển hô, không được, không được, ta đi không đặng, nghỉ xe đi. Đi đường núi đối Tô Khả Phương tới nói liền như dẫm trên đất bằng, phương hướng cảm cũng cường, nàng đi theo thợ săn cùng Trần Bảo phía sau bên cạnh sơn biên không giấu vết đem quanh thân địa hình cấp nhớ nhập trong đầu. Ở nhớ địa hình đồng thời, Tô Khả Phương nhận thấy được đường núi hai bên cách đó không xa có người hơi thở, bất quá nàng cũng không có đem này đó giám thị bọn họ người để ở trong lòng, trên mặt thần sắc bất biến. Tô Khả Phương phát hiện, nay tòa Hưng Long Sơn địa thế dễ quá khó công, trừ bỏ bọn họ đang ở đi này chủ sơn đạo cùng mặt khác một cái Trần Bảo trong miệng nàng chưa nhìn đến ẩn nấp tiểu đạo, phóng nhãn có thể đạt được chỗ tất cả đều gập ghềnh bất bình, che kín bụi gai, căn bản vô pháp khiến người thông qua. Đông Dương. Tô Khả Phương nhận thấy được thợ săn đánh giá tầm mắt, không khỏi ngước mắt nên coi hắn, đại thúc, vì cái gì như vậy nhìn ta. Thấy Tô Khả Phương không có một tia nữ nhân nên có e lệ, thợ săn đáy mắt cảnh giác càng sâu, kéo kéo môi nói, vị này phu nhân sức của đôi bàn chân không tồi. Nữ nhân này đi rồi xa như vậy đường núi cư nhiên không có nửa điểm mặt đỏ thở hổn hển, vừa thấy liền không phải người thường. Tô Khả Phương như là nhìn ra thợ săn suy nghĩ, không khỏi khẽ cười nói, chúng ta người nhà quê mỗi ngày đều phải lên núi đốn tuổi, thải rau dại, đánh cỏ heo, sức của đôi bàn chân tự nhiên cũng liền luyện ra. Thợ săn quét mắt Tô Khả Phương trên người nhan sắc, tiểu dáng đều điệu thấp vải miệng sam, không tỏ ý kiến, phu nhân không nói thật đúng là nhìn không ra tới. Tô Khả Phương hồi lấy đạm đạm cười. Đi thôi, các ngươi muốn tìm địa phương thực mau liền đến. Thợ săn nói cũng mặc kệ Trần Bảo nghỉ không nghỉ hảo, cũng không quay đầu lại đi rồi. Càng lên cao đi, đường núi liền càng khó đi, lại đi rồi gần nửa canh giờ Trần Bảo liền mệt nằm liệt. Hắn chiều Tô Khả Phương vây vây tay, thở gấp nói, không được. Ta thật sự đi không đặng. Phu nhân, ta còn là ở chỗ này chờ các ngươi đi. Trần Bảo, này núi lớn rắn độc manh thú cũng không ít, ngươi xác định phải ở lại chỗ này. Tô Khả Phương nhìn Trần Bảo liếc mắt một cái, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Vừa nghe đã có rắn độc manh thú, Trần Bảo đột nhiên trừng lớn hai mắt, đột nhiên nghĩ tới lần trước ở trấn nhỏ khách điếm gặp được sự, lá gan thiếu chút nữa dọa phá. Không cần. Ta không cần một người lưu lại nơi này. Trần Bảo nuốt nuốt nước miếng, đỡ đường núi bên một đại thụ thụ côn liền đứng lên. Tô Mộc đem bên hông trang thủy ra dề túi tháo xuống đưa cho Trần Bảo, uống miếng nước trước đi. Trần Bảo sắc thật cũng khác, mở ra túi ra khẩu nút lọ đối với miệng liền uống lên lên. Uống một ngụm, Trần Bảo động tác khẽ nhúc nhích hạ, mắt sáng rực lên, dây tiếp theo ngẩng đầu lên một hơi liền đem dư lại non nửa túi ra thủy cấp uống xong. Trần Bảo nâng lên tay háo lung tung lau miệng, liệt miệng đối Tô Mộc nói, Tô Mộc cô nương, ngươi còn ở trong nước phóng đường nha. Tô Mộc cười cười, không có nói cho Trần Bảo trong nước phóng không phải đường, mà là nhà nàng phu nhân phóng có thể bổ sung thể lực nước thuốc, vừa rồi các nàng nửa đường đều uống một ít. Trần Bảo uống lên nước đường cảm thấy không có vừa rồi như vậy mệt mỏi, nửa kéo thợ săn cánh tay, làm hắn mang theo chính mình đi. Không có biện pháp, ai làm này đoàn người liền hắn cùng thợ săn đại thúc là nam nhân đâu. Trần Bảo một lòng tưởng cứu Lỗ Thành Chi, cũng không hoài nghi vẫn luôn đồng hành bốn cái ám vệ hướng đi. Thợ săn nhíu mày nhìn Trần Bảo liếc mắt một cái, trong lòng tuy rằng ghét bỏ, bất quá lại không ném ra hắn. Lại đi rồi gần nửa canh giờ, mọi người liền phát hiện mấy cái tảng đá lớn khối bậc thang, đi lên bậc thang, mọi người trước mắt cảnh tượng biến đổi, đi tới một khối rộng mở đất trống cách đó không xa có một tòa dùng lớn nhỏ hòn đá xếp thành lâu đài. Trần Bảo còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe được thợ săn liên kích tam trưởng. Thợ săn vỗ tay rơi xuống, lâu đài dày nặng đại môn chậm rãi mở ra, từ bên trong lao ra 4-50 người, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Trần Bảo hoảng sợ, đại thúc, này đó là người nào? Hẳn là Đan tỷ tỷ phái tới nên đón chúng ta. Thợ săn còn không có mở miệng, Tô Khả Phương liền cười nói, chúng ta vào đi thôi. Tô Khả Phương nói xong, sửa sửa trên người quần áo, bình tĩnh hướng lâu đài đại môn đi đến. Chương 580 thổ phỉ hoa. Trần Bảo hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai thợ săn đem bọn họ trực tiếp đưa tới thổ phỉ hoa tới, đương trường sợ tới mức chân đều mềm. Đương nhìn đến Tô Khả Phương mang theo Tô Mục Tô Diệp cứ như vậy nên ngang chiều thổ phỉ hoa đại môn đi đến, Trần Bảo không khỏi trừng lớn hai mắt, thẳng đến Tô Khả Phương mấy người sắp đi đến đại môn chỗ thời điểm hắn mới bay nhanh đuổi theo. Mặc kệ, mấy người cái chết, tổng so một người chết cường. Thợ săn đấy mắt hiện lên một tia hoang mang, đối những cái đó thổ phỉ lâu la lắc lắc đầu, ý bảo thả bọn họ đi vào. Vừa rồi nghe kia nữ nhân ngữ khí, giống như theo chân bọn họ nhị đương gia rất quen thuộc, vạn nhất thật là bọn họ nhị đương gia khách nhân, bọn họ đối những người này ra tay sợ sẽ chọc giận nhị đương gia. Cái này lâu đài là dựa vào sơn mà kiến, phía trước chính là dùng tảng đá lớn phiền muộn thành, tiến đại môn là có thể nhìn đến hai bên trái phải cắt có một loạt dùng hòn đá xếp thành thạch úc. Tô Khả Phương đánh giá một chút, hai bên thêm lên ít nhất có 50-60 gian nhà ở. Tô Khả Phương thầm giật mình, cái này sơn trại có như vậy nhiều thổ phỉ. Thợ săn mang theo bọn họ 7 quải 8 con hướng trên núi đi, thực mau vào một cái sơn động. Cái này sơn động rất lớn, cũng đủ cất chứa mấy trăm cá nhân, có thể là bởi vì trong sơn động ánh sáng không đủ, trên vách động cắm đầy cây đuốc. Trong sơn động trong ngoài ngoại đều treo đầy đỏ thấm lụa bố. Sơn động ở giữa một trương thô ráp bàn ghế sau trên vách động còn dán một cái đại đại hỷ tự cắt giấy, nhìn dáng vẻ nơi này mới vừa làm qua hỷ sự không lâu. Nhớ tới Trần Bảo nói nàng sư phụ đoạt hôn sự, cũng không biết Đan tỷ tỷ cùng này sơn trại đại đương gia hôn sự có không hoàn thành. Thợ săn đối canh giữ ở cửa động một tiểu lâu la nói, đi nói cho đại đương gia nhị đương gia, sơn trại tới khách nhân. Là Tiểu Lâu La chiều thợ săn ôm ôm quyền, xoay người liền đi rồi. Trần Bảo đến lúc này mới phản ứng lại đây, hắn giận chỉ vào thợ săn, ngươi, ngươi cũng là thổ phỉ. Tô Khả Phương vô ngữ, hắn nếu không phải thổ phỉ, ngươi cho rằng chúng ta vừa rồi có thể như vậy thuận lợi tiến vào. Không nói ở lâu đài ngoại, liền nói vừa rồi thạch động khẩu liền thủ 4-5 cái thổ phỉ Lâu La, cái này trung niên thợ săn có thể thông suốt dẫn bọn hắn tiến vào, trừ bỏ trước đó biết bọn họ sẽ đến. Còn có cái nguyên nhân chính là cái này trung niên thợ săn tại đây sơn trại địa vị hẳn là cũng không thấp. Ngươi, ngươi Trần Bảo ngoài mạnh trong yếu trừng mắt trung niên thợ săn, các ngươi chạy nhanh đem thiếu gia nhà ta thả, bằng không, bằng không, bằng không thế nào. Trung niên thợ săn khinh miệt quét Trần Bảo liếc mắt một cái. Vừa rồi ở trên đường hắn liền thử ra cái này Trần Bảo thân phận. Nguyên lai chính là không biết tự lượng sức mình muốn theo chân bọn họ đại đương gia cướp tân nhân nam nhân kia tùy tùng, bất quá cái này thoạt nhìn thâm tàng bất lộ phụ nhân thân phận hắn lại không hỏi tham gia tới. Không bao lâu, Tô Khả Phương liền nghe được một trận tiếng bước chân hướng bên này mà đến. Phương Nhi, thật là ngươi. Đan Trúc Gâm đi đến cửa động, nhìn đến trong động kia mạt hình bóng quen thuộc sau kích động chiều nàng vọt qua đi. Đan tỷ tỷ. Tô Khả Phương cười ngâm ngâm mở ra hai tay cùng Đan Trúc Gâm ôm tới rồi một khối. Thấy trước mắt phụ nhân quả thật là bọn họ nhị đương ra bằng hữu, trung niên thợ săn lúc này mới thoáng thả lỏng cảnh giác. Phương Nhi, này một đường không thiếu chịu tội đi. Đan Trúc Gâm một hồi lâu mới đứng vững cảm xúc, buông lỏng ra Tô Khả Phương. Đan Trúc Gâm từ lỗ thành chi trong miệng biết được hắn phái người đi thỉnh Tô Khả Phương tới cứu hắn, nàng nguyên tưởng rằng lỗ thành chi ở lừa nàng, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Con hảo. Tô Khả Phương cười cười, liếc mắt đứng ở cửa động chỗ cái kia dáng người cường tráng, đầy mặt hồ cha, nhìn không ra chân thật tuổi nam tử, cười hỏi, nghe nói Đan tỷ tỷ thành thân. Đáng tiếc ta đã tới chậm, không có thể uống thượng Đan tỷ tỷ rượu mừng. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, một bên Trần Bảo nóng nảy, phu nhân, ngài không phải tới cứu thiếu gia nhà ta sao? Này nguyên soái phu nhân sao lại thế này? Nhà hắn thiếu gia tốt xấu cũng là nguyên soái phu nhân sư phụ, Đan Trúc Gâm cái này tặc bà tử trên danh nghĩa vẫn là nhà hắn thiếu gia vị hôn thê được không? Liền tính nhà hắn thiếu gia không thích cái này tặc bà tử, nguyên soái phu nhân cũng không thể như vậy đi. Không giúp hắn gia thiếu gia cướp tân nhân liền tính, còn chúc mừng này tặc bà tử, này nguyên soái phu nhân rốt cuộc là nào một bên? Phương Nhi ngươi tưởng uống rượu, ta tùy thời phục bồi. Đan Trúc Gâm ngăn đón Tô Khả Phương tay cười cười. Không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, tiện đà con mắt nhìn về phía vẫn đứng ở cửa động cường tráng nam tử, Đan tỷ tỷ, vị này chính là. Cửa động kia nam tử chiều Tô Khả Phương đám người đã đi tới, thanh minh ánh mắt dừng ở Tô Khả Phương trên người, đơn giản làm tự giới thiệu, Hồng Liệt, Hưng Long Sơn đại đương gia. Tô Khả Phương cảm thấy buồn bực, nàng cư nhiên ở một cái sơn tặc trên người nhìn đến quang minh lỗi lạc mấy chữ này. Đại đương gia. Tô Khả Phương áp xuống đáy lòng hoang mang, chiều Hồng Liệt cười cười, ta là Đan tỷ tỷ bằng hữu, Tô Khả Phương. Hoan nghênh. Hồng Liệt nhàn nhạt gật đầu, ngược lại đối Đan Trúc Gâm nói, ta còn có việc, các ngươi trước liêu. Hồng Liệt đối Đan Trúc Gâm nói xong lại nhìn về phía vị kia trung niên thợ săn, ca, đến ta trong phòng một chút. Tô Khả Phương đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, trách không được nàng vừa rồi chợt nhìn đến này sơn trại đại đương gia. Cảm thấy hắn cùng thợ săn thân hình có chút tương tự, nguyên lai hai người thế nhưng là thân huynh đệ. Các ngươi quả thật là một đám. Nghe được Hồng Liệt xưng hô thợ săn ca, Trần Bảo tức giận đến nhảy dựng lên. Cái này không ngừng Tô Khả Phương, ngay cả Tô Mộc cùng Tô Diệp đều cảm thấy hết trô nói rồi. Đan tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ trở thành nơi này nhị đưa ra? Tô Khả Phương quyết định làm lơ Trần Bảo, đối Đan Trúc Gâm tò mò hỏi. Việc này nói ra thì rất dài. Đan Trúc Gâm dương lôi kéo Tô Khả Phương đến trong sơn động ghế dài ngồi xuống, phân phó canh giữ ở cửa động Tiểu Lâu La đưa nước trà lại đây, lúc này mới cùng Tô Khả Phương nói lên nàng mấy năm nay sự tới. Nguyên lai Đan Trúc Gâm tính toán buông lô thành lúc sau liền đến Đồng Thành, sau lại Đồng Thành thất thủ nàng bỏ chạy hướng xứ phủ, lúc ấy bởi vì đánh giặc, nơi nơi đều là trộm đoạt cường đạo, nàng lẻ loi một mình không chỗ trốn tránh, lại không nghĩ hồi phương Nam, cuối cùng trốn đến Hưng Long Sơn chân núi. Tiện đà gặp Hồng Liệt. Hồng Liệt thấy nàng khinh công không tồi liền mời nàng lên núi, cho nàng một cái nhị đương ra vị trí, bên trong cũng không phải Tô Khả Phương tưởng tượng chung có cái gì lên xuống phập phồng chuyện xưa, sở hữu sự đều là tự nhiên mà vậy phát sinh. Tô Khả Phương hướng cửa động chỗ nhìn mắt, tiến đến Đan Trúc Âm bên thai thấp giọng hỏi nói, Đan tỷ tỷ, ngươi thật sự thích lớn đương gia. Vừa rồi từ Hồng Liệt trong mắt, Tô Khả Phương thấy được hắn đối Đan Trúc Âm một tia tình tố, nhưng Đan Trúc Âm nhìn về phía Hồng Liệt ánh mắt lại không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Trân Bảo thấy Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm lẩm nhẩm nói nửa ngày, cũng không làm người đem nhà hắn thiếu gia mang đến, không khỏi gấp đến độ kêu lên, tặc bà tử. Ngươi mau đem thiếu gia nhà ta phóng ra. Đan Trúc Âm chính không biết nên như thế nào trả lời Tô Khả Phương vấn đề này, nghe được Trần Bảo kêu chính mình tặc bà tử, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hướng tới cửa động liền quát lạnh một tiếng, người tới, dẫn đi. Nhìn vọt vào động tới hai cái thổ phỉ, Trần Bảo sắc mặt biến đổi, tặc bà tử, ngươi muốn làm gì? Chương 581 cuối cùng một lần. Đan Trúc Âm cười lạnh một tiếng, ngươi không phải muốn gặp nhà ngươi thiếu gia sao? Vậy đi trong nhà lao bồi hắn. Nguyên soái phu nhân, cứu ta. Cứu ta. Trần Bảo bị hai cái lâu la ra bên ngoài kéo, một bên rẽ rủa một bên hô. Đan tỷ tỷ, ngươi còn không có trả lời ta lời nói mới rồi đâu. Tô Khả Phương không để ý đến Trần Bảo kêu la, lại lần nữa hỏi. Đan Trúc Âm hơi cúi đầu, qua sau một lúc lâu mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khả Phương. Phương Nhi, ta từ lúc còn nhỏ khởi, quanh thân người liền nói cho ta. Ta về sau sẽ là Lỗ Thành Chi tức phụ, ta cũng từ khi đó bắt đầu đem hắn trở thành là cùng chính mình cộng độ cả đời người, mặc dù hắn như vậy ghét bỏ ta, ta cũng không có lùi bước, bởi vì ta chính là nhận định hắn. Ngần ấy năm, ta vẫn luôn truy đuổi hắn bước chân, có thể vì hắn làm, ta đều làm, chính là chúng ta đều có da thịt chi thân, hắn vẫn không muốn cưới ta, khi đó ta mới hiểu được, Lỗ Thành Chi chính là cái ích kỷ người. Suốt cuộc đời ta đều không thể đi vào hắn tâm. Phương Nhi, ngươi hỏi ta có thích hay không lớn đương gia. Ta đây nói cho ngươi, ta nếm thử qua đi thích, chính là ta thật không biết như thế nào mới có thể đem đã tận xương huyết Lô Thành Chi từ quãng đời còn lại loại bỏ. Đan Trúc Âm thần sắc bình tĩnh, Tô Khả Phương lại nghe đến trong lòng từng trận phát đau. Đan tỷ tỷ, cảm tình sự người ngoài vô pháp đúng tay. Đặc biệt là Đan Trúc Âm đối Lô Thành Chi loại này thâm nhập cốt tủy cảm tình, Tô Khả Phương cũng không biết nên như thế nào khuyên khởi. Đan Trúc Âm trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói, Phương Nhi, ngươi đem hắn mang đi đi. Nàng thật không nghĩ tới Lô Thành Chi sẽ tìm được nơi này tới, nàng cũng không có nói cho Tô Khả Phương chính mình cùng Hồng Liệt thành thân là vì làm Lô Thành Chi tử tâm, chỉ là nàng lại hiểu biết Lô Thành Chi, lần này vẫn là tính sai. Nàng không dự đoán được Lô Thành Chi cư nhiên sẽ có cướp tân nhân ý tưởng. Nàng thật vất vả hạ quyết tâm rời đi, nàng thật sự không nghĩ tái kiến hắn. Tô Khả Phương chiều Đan Trúc Gâm cười khổ, Đan tỷ tỷ, sư phụ hắn là cái gì tính tình ngươi nên so với ta còn rõ ràng, hắn nếu là chịu đi nói còn dùng chờ tới bây giờ sao? Tô Khả Phương từ lúc bắt đầu cũng không tin Đan Trúc Gâm sẽ thương tổn chính mình sư phụ, khẳng định là chính mình sư phụ an vạ không đi. Lại không ngừng quấy rầy Đan Trúc Âm, Đan Trúc Âm mới có thể đem hắn nuốt lại. Liên nhà nàng sư phụ cái kia tính tình, nếu là chính hắn không muốn, nàng cũng lấy hắn không có biện pháp, nàng tự mình lại đây bất quá là tẫn một cái đồ đệ bổn phận, cũng là vì phòng ngừa nhà mình sư phụ tai họa Đan tỷ tỷ. Bất quá hiện tại xem ra, Đan tỷ tỷ cùng Hồng Liệt chi gian cũng không giống như là nàng tưởng tượng như vậy, sư phụ không thể nào phá hư, nàng cũng yên tâm. Trên đời này nhất hiểu biết Lỗ Thành Chi người trừ bỏ Đan Trúc Gâm liền thuộc Tô Khả Phương Mạc Trúc. Đan Trúc Gâm than nhẹ một tiếng, nói, ngươi vẫn là tận lực khuyên nhủ hắn đi. Dù sao nàng là không nghĩ tái kiến hắn. Đan tỷ tỷ, ta nếu tới khẳng định là sẽ khuyên, nếu Đan tỷ tỷ ngươi thật sự không nghĩ tái kiến sư phụ, ta sẽ đem nghĩ cách đem sư phụ mang đi. Tô Khả Phương bất đắc dĩ nói, chính là Đan tỷ tỷ, ta lần này có thể đem sư phụ mang đi. Chỉ cần ngươi còn ở Hưng Long Sơn một ngày, sư phụ khẳng định còn sẽ tìm tới, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Thời chung còn cần người cột chung những lời này không sai, khá vậy không phải đối mỗi người đều áp dụng, liền nàng sư phụ kia đá hoa cương không thông suốt đầu, nói lại nhiều cũng là uổng công, cho nên Tô Khả Phương không khuyên Đan Trúc Âm cùng nhà mình sư phụ nói. Hưng Long Sơn thượng có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất sơn động, Lỗ Thành Chi đã bị nhốt ở trong đó một cái tiểu sơn động. Đan Trúc Âm làm người đem Tô Khả Phương mang theo qua đi. Giam giữ Lỗ Thành Chi sơn động ngoại có mấy người thủ, nhìn thấy Tô Khả Phương liền đem cửa gỗ mở ra. Nghe được mở cửa thanh, ngồi dưới đất Lô Thành Chi nâng phía dưới, thấy là Tô Khả Phương cũng không sắc mặt tốt. Vừa rồi hắn nghe Trần Bảo nói, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn chúc mừng đàn chúc gâm đại hôn. Sư phụ, ngài còn hảo đi. Tô Khả Phương đi đến Lô Thành Chi thân biên, không thể nề hà hỏi. Bọn họ thầy trò nói như thế nào cũng mấy năm không thấy, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy tái kiến. Ngươi sư nương đều bị người đoạt đi rồi, ngươi nói ta còn có thể hảo sao? Lô Thành Chi ngẩng đầu tức muốn hộp máu chiều Tô Khả Phương quát. Đối cái này không đáng tin cậy sư phụ, Tô Khả Phương nhưng không có gì hảo tính tình. Hơn nữa nhớ tới nhà mình sư phụ bắt nạt đàn trúc cấm sự, Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, lúc trước là chính ngươi không biết quý trọng, hiện tại chiều ta phát giận hữu dụng sao? Muốn ta nói, đàn tỷ tỷ lựa chọn gả cho lớn đương gia là đúng, ít nhất lớn đương gia là thiệt tình thích đàn tỷ tỷ. Nguyên soái phu nhân. Một bên Trần Bảo nghe không nổi nữa, so Lô Thành Chi còn tức giận, ngài chính là thiếu gia đồ đệ, như thế nào giúp đỡ kia tặc bà tử nói chuyện. Sư phụ, ngài xem ngài bên người một cái gã sai vật đều đối đan tỷ tỷ như thế không tôn trọng, đan tỷ tỷ choáng váng mới có thể đi theo ngài. Tô Khả Phương thế đan trúc gâm bất bình nói. Trần Bảo bất quá là xem nhà nàng sư phụ sắc mặt hành sự, phàm là nàng sư phụ đối đan tỷ tỷ có nửa điểm tôn trọng, Trần Bảo cũng sẽ không một ngụm một cái tặc bà tử kê. Bang một tiếng, Lỗ Thành Chi nhất trưởng giận chụp ở Trần Bảo trên đầu, tặc bà tử là ngươi có thể kêu sao? Trần Bảo che lại đầu ngao một tiếng, thiếu gia, ta vẫn luôn là như vậy đều, ngài không cũng cái gì cũng chưa nói. Tô Khả Phương nhìn nhà mình sư phụ, hừ một tiếng. Lỗ Thành Chi thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Trần Bảo liếc mắt một cái, ngươi câm miệng cho ta. Sư phụ, ngài cùng đan tỷ tỷ từ nhỏ liền nhận thức, ngài đối nàng liền tính không có tình yêu nam nữ, ít nhất còn có thân tình ở đi. Ngài coi như là xem tại đây phân thân tình thượng, buông tha đan tỷ tỷ đi. Không muốn cưới, vậy buông tay, đây là một kiện cỡ nào chuyện đơn giản, nàng liền không rõ nhà mình sư phụ có cái gì hảo dối dám. Cái gì thân tình? Tô Khả Phương nói làm Lỗ Thành Chi bạo nộ, tặc ba tử đều đã là người của ta, nàng không thể gả cho người khác. Lỗ Thành Chi rít gào xong, đối thượng nhà mình đồ đệ kia cười như không cười ánh mắt, mặt già không biết cố gắng đỏ lên. Hắn tốt xấu cũng là từ 21 thế kỷ mà đến. Nói ra loại này lời nói rõ có lửa mình dối người hiềm nghi. Thấy nhà mình sư phụ sắc mặt từ thanh biến hồng, lại từ hồng biến hắc, Tô Khả Phương mới không chút để ý nói, sư phụ, nhân gia lớn đương gia đều không ngại, ngài gấp cái gì? Nghe được lời này, Lỗ Thành Chi chỉ cảm thấy ngực bị bén nhọn đồ vật hung hăng đâm hạ, đau đến hắn gần như hít thở không thông. Chỉ cần tưởng tượng đến đan trúc gâm có khả năng cùng hồng liệt ở bên nhau trường hợp, Lỗ Thành Chi ngực bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Ghen ghét phẫn nộ đến sắp phát cuồng. Đông dưng, Lỗ Thành Chi như là ý thức được cái gì, hắn chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới thanh âm căng chặt nói, ta muốn gặp tặc bà tử. Tô Khả Phương còn không có tới kịp mở miệng cự tuyệt, Lỗ Thành Chi lại nói, ngươi nói cho nàng, ta có lời cùng nàng nói, đây là cuối cùng một lần. Nhìn đến nhà mình sư phụ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất khẩn cầu, Tô Khả Phương lắp bắp kinh hãi. Nàng sư phụ cư nhiên còn sẽ cầu người. Chân chờ hạ, Tô Khả Phương mới mở miệng, sư phụ, ta sẽ đem ngài nói chuyển cáo cho đan tỷ tỷ, bất quá đan tỷ tỷ có nguyện ý hay không tới gặp ngài, kia còn phải xem nàng chính mình ý tứ. Rốt cuộc là chính mình sư phụ, Tô Khả Phương trung quy vẫn là không thể nhận tâm mặc kệ hắn. Chương 582 hạng tử nhuận bị nhốt. Vào lúc ban đêm, vì hoan nghênh sơn trại nhị đương gia bằng hưu đã đến, sơn trại cử hành lửa trại sẽ lấy kỳ hoan nghênh Tô Khả Phương đám người. Cái gọi là lửa trại sẽ kỳ thật chính là nướng bờ bờ cờ đại hội, con mồi đều là từ trên núi bắt tới, có thỏ hoang, có gà rừng, sơn heo, còn có một con nghe nói là trước hai ngày săn đến con hoang. Trừ bỏ này đó hơn loại món ăn hoang dã, còn có không ít loài nấm. Ở chỗ này, mọi người đều là chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt, đan trúc gâm cũng không ngoại lệ. Các ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. Tô Khả Phương cười nói. Tô Khả Phương phát hiện này sơn trại cũng không chỉ có đan trúc gâm một cái nữ, lửa trại sẽ thượng còn có không ít thổ phỉ nữ quyến. Đan trúc gâm tính tình vốn dĩ liền hào sảng, hơn nữa ở sơn trại ngốc lâu rồi, cảm thấy bộ dáng này cũng không có cái gì không hảo, hôm nay không hiểu rõ ngày sự, muốn ăn liền ăn, tưởng uống liền uống bái. Ly Sương phủ không xa biên cảnh còn ở đánh giặc, ai cũng không biết chính mình có thể sống đến khi nào, hà tất tưởng quá nhiều đâu. Có đến ăn liền ăn, không đến ăn liền bị đói, đây là sơn trại mọi người ý tưởng. Hồng Liệt liền ở Đan Trúc Gâm bên người mà ngồi, Đan Trúc Gâm cùng Tô Khả Phương vừa ăn vừa nói chuyện, Hồng Liệt không co chen vào nói, mà là an tĩnh uống chính mình rượu. Đan Trúc Gâm đối Hồng Liệt cũng không có cố kỵ, vừa ăn biên cấp Tô Khả Phương nói sơn trại sự. Nghe Đan Trúc Gâm giảng thuật, Tô Khả Phương thế mới biết nguyên lai Hưng Long Sơn những người này có tiểu bộ phận là địa phương ba cánh, còn có một bộ phận nhỏ là từ địa phương khác lại đây lưu dân, đều là bất đắc dĩ mới lên núi làm thổ phỉ, mà mặt khác một nửa còn lại là hạng tử nhuận nắm giữ ơn soái phía trước, ban đầu đóng quân Xương Phủ binh lính, sau lại Xương Phủ thất thủ mới đảo vong đến trên núi tới. Nghe đến đó, Tô Khả Phương kinh ngạc hỏi, Xương Phủ thất thủ, bọn họ vì cái gì không lui lại mà lựa chọn đào binh? Không, bọn họ không phải đào binh. Đan Trúc Gâm không hề nghĩ ngợi liền chém đinh chặt sắt phủ định Tô Khả Phương này đào binh cách nói, kỳ thật lúc ấy nếu những cái đó tướng lãnh có thể lại kiên trì mấy ngày là có thể chờ đến viện quân đã đến, chính là cuối cùng cầm đầu thủ thành tướng lãnh lại nhân thiên duy quốc thế tới rào rạt mà dọa phá gan, bất chiến mà lui. Lúc ấy lớn đương gia mang theo mấy trăm binh lính vì Xương Phủ ba cánh cũng không có đi theo thủ thành tướng lãnh lui lại, lại kiên trì một ngày. Cuối cùng thiên duy quốc đại quân phá thành mà nhập, bọn họ mới trốn lên núi tới. Đan Trúc Gâm theo như lời viện binh chính là hạng tử nhuận, lúc trước hạng tử nhuận nắm giữ ơn soái là lúc Xương Phủ vẫn chưa thất thủ. Tô Khả Phương cũng không biết, Xương Phủ cái kia bất chiến mà chạy thủ thành tướng lãnh cuối cùng chết ở hạng tử nhuận dưới kiếm. Phương Nhi, nói ngươi khả năng không tin, chúng ta ở trong mắt người ngoài là thổ phỉ, chính là chúng ta trước nay liền không có thương tổn quá bình dân ba cánh. Này Hưng Long Sơn người trên tất cả đều là vì bảo mệnh mới lên núi. Đan Trúc Gâm còn nói thêm. Tô Khả Phương hướng Đan Trúc Gâm bên cạnh Hồng Liệt nhìn thoáng qua, thấy hắn híp mắt không tiếng động uống rượu, cũng không biết có không đang nghe các nàng nói chuyện thiếm. Nguyên lai lớn đương gia trước kia là vị quân gia. Tô Khả Phương cười cười, nói. Hồng Liệt phảng phất không có nghe được Tô Khả Phương nói, tiếp tục nắm lên bình rượu hướng chính mình trong chén thêm rượu. Đan Trúc Gâm theo Tô Khả Phương tầm mắt nhìn Hồng Liệt liếc mắt một cái, ngược lại thấp giọng nói, lúc trước lớn đương gia là gác Xương Phủ phó tướng, hắn bởi vì không có kịp thời phát hiện kia họ Hoàng đem cả vạt binh lui lại mà canh cánh trong lòng, chúng ta không đề cập tới hắn trước kia sự. Đan Trúc Gâm cũng là lời nói đuổi lời nói mới nói đến này, ngày thường nàng là sẽ không cố ý đi chọc Hồng Liệt chỗ đau. Tô Khả Phương tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, bất quá lại nhìn không được lại nhìn Hồng Liệt liếc mắt một cái. Đan tỷ tỷ nếu là không nói, nàng thật đúng là nhìn không ra tới cái này Hồng Liệt là quân nhân xuất thân. Tô Khả Phương thu hồi tầm mắt nhìn về phía những cái đó vây quanh lửa trại sung sướng ăn uống thổ phỉ nhóm, cười nói, các ngươi sơn trại dân cư thật đúng là không ít. Nàng tính ra hạ, nơi này ít nhất có 300 tới cá nhân, cũng không biết bọn họ lấy cái gì sinh tồn. Sơn trại người cũng chưa tới tề đâu. Đan Trúc Cấm nói, sơn trại trên dưới đều yêu cầu người thay phiên gác. Ít nhất còn có trăm tới cá nhân không có tới. Hai người đang nói chuyện, Tô Khả Phương nhị tiêm nghe được cách đó không xa vài người đang ở đàm luận tiền tuyến sự. Nghe nói không có, ba ngày số hạng trước nguyên soái mang binh đánh vào Thiên Duy Quốc. Thổ phỉ giáp kích động nói. Thiệt hay giả? Thổ phỉ ớt vừa mừng vừa sợ, quốc gia của ta đại quân giống như mới đưa Thiên Duy Quốc cẩu tặc đuổi ra An Tấn Quốc lãnh thổ một nước không mấy ngày, nhanh như vậy liền sát nhập Thiên Duy Quốc. Thiên chân vạn sắc. Thổ phỉ giáp cảm xúc rất là phấn khởi, này tin tức là ta hôm nay xuống núi nghe được, nghe nói là hoàng thượng hạ lệnh thừa thắng xông lên. Như vậy là được rồi. Một bên thổ phỉ bính chụp hạ đùi hưng phấn nói, nên làm này đàn thiên giết cẩu tặc nếm thử huyết giáo hấn. Một cái bàn tay đại tiểu quốc cũng dám mạo phạm ta mênh mông An Tấn đại quốc, hy vọng hạng đại nguyên soái có thể đem Thiên Duy Quốc cấp diệt. Bên hai truyền đến những người đó ngẩng cao nghị luận thanh. Tô Khả Phương cũng không tự giác gợi lên khóe môi. Không nghĩ tới liền ở nàng lên đường trong khoảng thời gian này, tử nhuận đã đánh vào Thiên Duy Quốc. Tô Khả Phương cực nhỏ uống rượu, đặc biệt là ở bên ngoài, bất quá đêm nay nàng tầm tỉnh hảo tiểu uống lên 2 ly. Liên ở lửa trại sẽ tan đi thời điểm, Tô Khả Phương mới đem Lô Thành Chi muốn gặp Đan Trúc Gâm nói chuyển cáo cho Đan Trúc Gâm. Đan tỷ tỷ, sư phụ nói đây là cuối cùng một lần, có thấy hay không chính ngươi quyết định. Tô Khả Phương nói. Đan Trúc Gâm trầm mặc một lát, mới thấp thấp nói câu, ta đã biết. Đan Trúc Âm cấp Tô Khả Phương mấy người an bài nhà ở cũng không phải sơn trại đại môn biên kia hai bài nhà ở, mà là ở sườn núi một cái thạch động bên trong, ly Đan Trúc Âm trụ thạch động không xa. Tô Khả Phương bởi vì uống lên chút rượu, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã khuya, đương nàng rửa mặt trải đầu hảo đi vào hôm qua cùng Đan Trúc Âm gặp mặt cái kia đại sơn động thời điểm. Hồng Liệt cùng Đan Trúc Âm đang ở cùng 5-6 cá nhân giống như đang ở thương lượng sự tình gì, nhìn thấy Tô Khả Phương, lập tức ngừng lại. Ngượng ngùng, không biết các ngươi đang nói sự, các ngươi tiếp tục, ta tới trước bên ngoài đi một chút. Tô Khả Phương nói xong, mang theo Tô Mục Tô Diệp xoay người muốn đi. Phương Nhi. Đan Trúc Âm ra tiếng hô, chúng ta đã nói xong rồi. Các ngươi liều đi. Hồng Liệt chiều đứng ở cửa động Tô Khả Phương gật gật đầu. Mang theo mấy người kia liền đi ra ngoài. Hồng Liệt mới vừa đi xuất động khẩu, liền thấy hôm qua dẫn bọn hắn lên núi cái kia thợ săn, cũng chính là Hồng Liệt ca ca thần sắc ngưng trọng bước đi tới. Nhị đệ, việc lớn không tốt. Thợ săn ngữ khí có chút gấp quá. Hồng Liệt mày nhăn lại, thanh âm cũng trầm đi xuống, xảy ra chuyện gì? Nghe nói An Tấn Đại quân bị nhốt ở Thiên Duy Quốc Tang Hồn Cốc, hạ nguyên soái rơi xuống không rõ. Thợ săn trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, đột nhiên duỗi tay túm chặt thợ săn vào áo, lạnh giọng hỏi. Hồng Liệt nghe được An Tấn Đại quân bị nhốt, trong lòng cũng là căng thẳng, chính là nhìn đến Tô Khả Phương loại này phản ứng thời điểm hắn có chút ngoài ý muốn. Chương 583 đi trước Tang Hồn Cốc 1. Hồng Liệt không nghĩ tới trước mắt cái này nữ tác nhân ra cũng sẽ như thế chú ý cùng khẩn trương An Tấn Đại quân sinh tử tồn vong, bất quá ngược lại tưởng tượng, có lẽ nàng là có thân nhân ở trong quân cũng không nhất định. Lớn ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đan Trúc Âm nghe được thợ săn nói sắc mặt cũng đổi đổi, bước nhanh đi ra. Ngươi vừa rồi nói An Tấn Đại quân bị nhốt Tang Hồn Cốc. Tang Hồn Cốc ở nơi nào? Thấy thợ săn nhíu mày không hề răng, Tô Khả Phương gấp đến độ thanh âm đều thay đổi. Thợ săn không công phu suy nghĩ sâu xa Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm nghe thấy cái này tin tức xấu vì cái gì sẽ so với bọn hắn còn cấp. Sau khi lấy lại tinh thần trầm giọng nói. Tang Hồn Cốc là Thiên Duy Quốc một đạo thiên nhiên cái chán, An Tấn Quốc đại quân đánh vào Thiên Duy Quốc nhất định phải trải qua Tang Hồn Cốc, cái này hẻm núi lại thâm lại trường, chẳng những địa thế đầu tiếu, quanh thân còn cất giấu không ít rắn độc mánh thú, đây cũng là Thiên Duy Quốc một cái tiểu quốc đối. An Tấn Quốc không có sợ hãi nguyên nhân. Thợ săn lời còn chưa dứt đã bị Tô Khả Phương một phen đẩy ra, Tô Mục Tô Diệp, lập tức khởi hành đi trước Tang Hồn Cốc. Tô Khả Phương biên kêu biên nhắc tới váy liền hướng dưới chân núi chạy. Phương Nhi, ta bồi ngươi một khối đi. Đan Trúc Âm nhấc chân cũng ra bên ngoài hướng, lại bị Hồng Liệt giữ chặt, nhị đừng ra, ngươi này bằng hữu là người nào. Tới rồi này sẽ Hồng Liệt nếu còn không có phát hiện Tô Khả Phương cổ quái chỗ, kia hắn ở trong quân những cái đó năm liền bạch ngây người. Phương Nhi là hạ nguyên soái phu nhân. Đan Trúc Âm gấp đến độ dầm đặt chân, ngươi mau buông ra. Phương Nhi như vậy đi Tang Hồn Cốc sẽ có nguy hiểm. Tang Hồn Cốc nguy hiểm như vậy, Phương Nhi như vậy chẳng khác nào là đi chịu chết, liền tính muốn cứu người cũng đến tưởng cái đẹp cả đôi đảng biện pháp mới được. Nhị đương gia bằng hữu là nguyên soái phu nhân. Hồng Liệt cùng Hồng gia lão đại hiển nhiên đều bị kinh tới rồi, hai người ngẩn người. Chờ hai người tiêu hóa rất tin tức này, Đan Trúc Âm cùng Tô Khả Phương mấy người đã chạy xa. Triệu tập sở hữu huynh đệ, chạy tới Thiên Duy Quốc Tang Hồn Cốc. Hồng Liệt quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, ngược lại đối nhà mình ca ca nói, đại ca, ngươi giúp ta thủ Hưng Long Sơn, ta muốn đi cứu hạng nguyên soái. Hắn Hồng Liệt đời này kính nể người không mấy cái, mà hạng lương hạng lao tướng quân chính là trong đó một cái. Hắn năm đó sở dĩ sẽ lựa chọn tiến quân doanh, chính là vì có thể một thấy hạng lương lao tướng quân phong thái, nhưng không nghĩ tới chờ tới lại là hạng lao tướng quân thông đồng với địch phản quốc tin tức, nghe thấy cái này tin tức hắn thiếu chút nữa hỏng mất. Một cái chính mình đánh tiểu liền sùng kính thiên thần hình tượng liền ở nháy mắt sụp đổ. Hạng lao tướng quân đối hắn không chỉ có chỉ là cái bách chiến bách thắng đại anh hùng, từ đây càng thành hắn tâm ma. Sau tân hoàng đăng cơ vì hạng lao tướng quân lật lại bản án, đương biết được hạng lao tướng quân năm đó là bị người hãm hại sau, hắn lại khóc lại cười vòng quanh xương phủ chạy suốt một ngày một đêm, tất cả mọi người cho rằng hắn điên rồi, chính là chỉ có chính hắn biết, hắn là một lần nữa sống lại đây. Chỉ là hạng lao tướng quân đã chết, hắn lại vô pháp một thấy hắn phong thái. Hiện giờ hạng lương lão tướng quân tôn tử hạng nguyên soái bị nhốt Tang Hồn Cốc, hắn liền tính không vì hạng lương lão tướng quân, không vì Đan Trúc Âm, vì an tấn quốc ba cánh, hắn cũng cần thiết đem Hạng Nguyên Soái cấp cứu ra trùng đây. Sau nửa canh giờ, Hồng Liệt mang theo hơn 400 Hưng Long Sơn thổ phỉ mênh mông quần quận Hạ Sơn. Tới rồi chân núi, Hồng Liệt đem đại đội nhân mã giao cho lúc trước đi theo hắn cùng trên núi bên người tùy tùng, chính mình rục ngựa đuổi theo Tô Khả Phương đám người đi. Tang Hồn Cốc danh như ý nghĩa, địa thế hiểm yếu, hơi có vô ý liền sẽ lệnh người bỏ mạng, hắn không thể làm nguyên soái phu nhân cùng chính mình thích nữ tử đi cái này hiểm. Tô Khả Phương lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức liền bay đến Tang Hồn Cốc đi, chính là nàng cùng Đan Trúc Gâm mấy người lại không biết đi hướng Thiên Duy quốc lộ nào điều gần, hỏi vài lần lộ sau đã bị sau lại Hồng Liệt cấp đuổi kịp. Nguyên soái phu nhân, này vài vị là... Hồng Liệt gần nhất liền thấy được Tô Khả Phương bên người nhiều mấy cái thân thủ bất phàm nam tử, không khỏi tò mò hỏi. Là ta hộ vệ. Tô Khả Phương tránh nặng tìm nhẹ nói. Hồng Liệt cũng không biết trong đó hai cái ám vệ so Tô Khả Phương đám người càng trước thượng Hưng Long Sơn, hơn nữa sớm hơn tiềm nhập sơn trại, ở sơn trại chờ đợi Tô Khả Phương bước tiếp theo chỉ thị. Tô Khả Phương phía trước cũng không biết Hồng Liệt là người, làm như vậy cũng là vì dự phòng vạn nhất. Hồng Liệt cũng không miệt mài theo đuổi, nói, nguyên soái phu nhân, ta đi qua Thiên Duy Quốc, tuy rằng không có thể thành công xuyên qua Tang Hồn Quốc, bất quá nhưng cũng biết Tang Hồn Quốc địa lý vị trí, ta cho các ngươi dẫn đường đi. Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng vui vẻ, vậy làm phiền lớn đương ra. Hồng Liệt là quân nhân xuất thân, lại biết đường, có hắn cùng đi trước cứu gia tử nhuận cơ suất lại lớn một ít. Nghe trong đó một cái ám vệ nói, từ Sương Phủ đến Thiên Duy Quốc biên cảnh ra roi thúc ngựa cũng yêu cầu nửa tháng thời gian, an tấn đại quân bị nhốt, tử nhuận rơi xuống không rõ tin tức chuyển tới Sương Phủ cũng yêu cầu nhất định thời gian, hiện giờ phía trước còn không biết là tình huống như thế nào, Tô Khả Phương đáy lòng thực bất an. Tô Khả Phương nguyên bản còn lo lắng hội ngộ thượng độc quỷ cùng những cái đó ẩn giả, đến lúc đó sẽ kéo dài bọn họ đi cứu hạng tử nhuận thời gian, không nghĩ tới đoàn người thuận lợi tới rồi đồng thành. Hồng Liệt, còn có bao nhiêu lâu là có thể tiến vào Thiên Duy Quốc địa giới? Ở trên đường thay ngựa nghỉ chân thời điểm, Tô Khả Phương hỏi. Nhiều nhất 6 ngày là có thể tiến vào Thiên Duy Quốc địa giới. Hồng Liệt đối Tô Khả Phương bên người mấy cái hộ vệ thân phận có chút khả nghi, bởi vì mấy ngày này xuống dưới, hắn nhận thấy được kia mấy cái hộ vệ tuyệt phi bình thường hộ vệ. Này mấy cái hộ vệ chẳng những thân thủ bất phàm, tính cảnh rất cao, còn tùy thân mang theo thông quan văn điệp. Quan trọng nhất chính là mỗi khi tiến vào một người nhiều địa phương, bọn họ liền sẽ tạm thời biến mất, thật sự quái dị thật sự. Bất quá Hồng Liệt kỳ quái về kỳ quái, lại không có hỏi nhiều. Hành, ăn xong tiếp tục lên đường. Tô Khả Phương làm Tô Mục đem mỗi người trên người trang thủy ra dề túi đều thu lại đây, thừa dịp đại gia ăn cơm thời điểm ám động ý niệm lặng lẽ đem thủy đổi đi, sau đó hướng mỗi cái túi ra đều đầu một cái thuốc viên. Mấy ngày này mỗi lần nghỉ chân, Tô Khả Phương đều sẽ làm đồng dạng sự, Hồng Liệt cũng thói quen, hắn biết Tô Khả Phương hướng trong nước đầu thuốc viên là có thể cho người bổ sung thể lực dược, hơn nữa chính hắn cũng cảm giác được này dược tác dụng, cho nên cũng không cự tuyệt. Kỳ thật Tô Khả Phương thay nước thuốc mới là bổ sung thể lực, mà nàng hướng trong nước đầu hạ kỳ thật là giải độc hoàn, này giải độc hoàn có thể giải bình thường mê. Dược cung độc dược, đối với kịch độc cùng độc tính đặc biệt độc dược cũng có thể khởi giảm bất cùng pha loãng độc tính tác dụng. 6 ngày sau, Tô Khả Phương đoàn người rốt cuộc tới rồi An Tấn Quốc cùng Thiên Duy Quốc biên cảnh. Trong đó một cái ám vệ cùng biên phòng đóng giữ tướng lãnh giao thiệp sau, kia tướng lãnh mới phóng Tô Khả Phương đoàn người thông hành. Nguyên soái phu nhân, chúng ta còn có hơn 400 người ở phía sau, đến lúc đó còn cần nơi này đóng giữ tướng lãnh cho đi. Hồng Liệt cùng Tô Khả Phương nói, muốn đi Tang Hồn Cốc cứu người, liền tính hơn nữa mặt sau hơn 400 người, khó khăn cũng không phải một chút tiểu. Triều đình viện binh không biết khi nào đến, bọn họ những người này chỉ có thể là dùng để kéo dài thời gian. Chương 584 đi trước Tang Hồn Cốc 2. Tô Khả Phương cũng không biết Hồng Liệt đã làm nhất hư tính toán, nghe được hắn còn mang theo người lại đây, không khỏi cảm kích nhìn hắn một cái, từ trong lòng ngực diêu ra một khối ngọc bài giao cho trong đó một cái ám vệ, làm hắn lại lần nữa cùng biên phòng đóng quân tướng lãnh giao thiệp. Ám vệ một lát sau trở về, triều Tô Khả Phương gật gật đầu. Tô Khả Phương mím môi, ném khởi trong tay roi, thét to một tiếng, đi. An Tấn Quốc cùng Thiên Duy quan hệ ngoại giao giới chỗ có một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm che kín cơ quan bấy rậm, Hồng Liệt cùng hai cái ám vệ ở phía trước mở đường, hủy đi cơ quan, tránh bấy rậm. Trong rừng trùng xà mỗi kiến không ít, Tô Khả Phương chia mỗi người một lọ nước thuốc, làm cho bọn họ đem nước thuốc xái đến từng người trên quần áo, như vậy trùng xà mỗi kiến cũng không dám gần người. Nguyên soái phu nhân, có ngài này nước thuốc, chúng ta muốn xuyên qua này phiến cánh rừng liền bất việc nhiều. Hồng Liệt cao hứng nói. Trước kia hắn đương thám tử thời điểm đã từng tiến vào này phiến rừng rậm, lúc ấy hắn còn bị rắn độc cắn thương quá, sau lại thiếu chút nữa bỏ mạng với tang hồn cốc, may mắn hắn mạng lớn bị địa phương một xài phu cấp cứu, lúc này mới có mệnh phản hồi trong quân. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem Tô Khả Phương đoàn người đưa tới nơi này tới. Nguyên bản yêu cầu 2 ngày thời gian mới có thể xuyên qua rừng rậm, có Tô Khả Phương nước thuốc, lại có Hồng Liệt cái này có kinh nghiệm người ở, đoàn người hoa 1 ngày 1 đêm liền xuyên qua rừng rậm, mà Tô Mộc Tắc bị Tô Khả Phương lưu tại cánh rừng kia hạng nhất đại Hưng Long Sơn lại đây người. Qua rừng rậm lại đi rồi 3 ngày, đoàn người liền thấy được trong truyền thuyết Tang Hồn Cốc. Phía trước chính là Tang Hồn Cốc, nơi này trừ bỏ có manh thú, còn dễ bề mai phục, đại gia phải cẩn thận. Hồng Liệt dặn dò nói, bọn họ vị trí nơi là Tang Hồn Cốc lối vào, ngước mắt là có thể nhìn đến một cái bốn lượn khúc chiết, đầu tiếu sâu thẳm núi đá lâm, này Tang Hồn Cốc gian tiểu đạo hẹp mà trường, chỉ có thể dung 2 người song song mà đi, trách không được Hồng Liệt nói nơi này dễ bề mai phục. Ngay cả Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Gâm 2 cái không hiểu hành quân đánh giặc người đều có thể tưởng được đến, vạn nhất hẻm núi 2 bên có quân địch mai phục, liền tính muốn bắt sống bọn họ cũng là không phải không có khả năng. Tô Khả Phương nhíu mày, liền bọn họ đều có thể nhìn ra được tới vấn đề, Tử Nhuận cùng mặt khác tướng lãnh không có khả năng không biết, như vậy hiểm địa như thế nào có thể đi mạo hiểm. Phía trước Tô Khả Phương cũng không rõ ràng nơi này địa thế, vừa nghe đến An Tấn Đại quân bị nhốt, hạng Tử Nhuận rơi xuống không rõ, nàng là đã kinh thả hoảng, chính là đương nhìn đến nơi này địa thế sau, nàng an lòng không ít. Hạng Tử Nhuận không phải lỗ mãng người, hắn càng sẽ không lấy mấy chục vạn An Tấn Đại quân sinh mệnh nói giỡn. Hồng Liệt làm Tô Khả Phương đoàn người ở cửa cốc đi trước nghỉ ngơi, một mình đi phía trước điều tra vài dặm đường, sau khi trở về trầm ngâm nói, phía trước không có phát hiện đại quân hành quân dấu vết, này quá kỳ quái. Có hay không có thể là bị người cố ý hủy diệt dấu vết? Tô Khả Phương hỏi. Cái này khả năng tính cũng có. Hồng Liệt nói, nhưng là nếu 2 quân giao chiến nói, liền tính như thế nào cố tình cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Ta đi rồi vài dặm đường cũng không bất luận cái gì phát hiện, không biết phía trước như thế nào. Hắn sở điều tra vài dặm đường không có phát hiện nửa giọt vết máu, nửa cổ thi thể, cũng không có đánh nhau dấu vết, ngay cả 2 bên cây cối cỏ dại cũng không có nửa điểm hư hao, này không quá hợp lý. Hồng Liệt thậm chí hoài nghi, An Tấn Đại quân bị nhốt tin tức là quân địch cố ý thả ra mê hoặc nhân tâm. Lớn đương ra, trừ bỏ cái này Tang Hồn Cốc thật sự không có cái khác biện pháp có thể vào Thiên Duy Quốc sao? Tô Khả Phương nhìn Hồng Liệt hỏi. Hồng Liệt cẩn thận nghĩ nghĩ, thực khẳng định nói, theo ta được biết, liền này một cái nói có thể vào Thiên Duy Quốc. Nếu là có cái khác lộ có thể vào Thiên Duy Quốc, An Tấn Quốc vài thập niên tới cũng sẽ không như vậy nghẹn quất, liền một cái bàn tay đại tiểu quốc cũng chiêu hàng không được. Tô Khả Phương du mắt trầm ngâm một lát sau đối Hồng Liệt nói, lớn đương ra, nếu không chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Hiện tại hạng Tử Nhuận cùng An Tấn Đại quân trạng huống không rõ, ở chưa xác định hạng Tử Nhuận hay không an toàn phía trước, nàng là không có khả năng trở về. Ta cũng là ý tứ này. Hồng Liệt nói, ở qua cánh rừng thời điểm bọn họ liền từ bỏ cưỡi ngựa, hiện giờ chỉ có thể đi bộ qua hẻm núi. Tô Khả Phương làm Tô Diệp đem lương khô lấy ra tới, mỗi người gặm một cái quán bánh, uống lên chút thủy mới đi bộ vào cốc. Bọn họ đoàn người trừ bỏ phải đề phòng 2 bên trên núi có mai phục, còn phải đề phòng có mánh thú từ trên núi lao xuống tới. May mà bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, trừ bỏ chém giết rất 2 điều đột nhiên vụt ra tới rắn độc, cũng không có gặp được cái gì đại hình mánh thú. Nguyên soái phu nhân, vừa rồi ta chính là điều tra đến nơi đây. Đi rồi vài dặm đường sau, Hồng Liệt mở miệng nói. Tô Khả Phương cùng mấy cái ám vệ trao đổi ánh mắt, ám vệ hiểu ý, từng người tản ra. Mọi nơi xem xét lên, Tô Khả Phương lúc này mới đối Hồng Liệt nói, lớn đừng ra, ta không phải không tín nhiệm ngươi, ta chỉ là không nghĩ buông tha bất luận cái gì khả năng tính, hy vọng ngươi đừng trách móc. Nguyên soái phu nhân nghiêm trọng, ngài tâm tình ta có thể lý giải, ta cũng hy vọng có thể mau chóng tìm được An Tấn Đại quân cùng hạng nguyên soái rơi xuống. Hồng Liệt nghiêm túc nói, này mấy cái hộ vệ là hạng phu nhân người bên cạnh, đối Hạng Nguyên Soái khẳng định so với hắn quen thuộc, có điều phát hiện cũng không nhất định. Mấy cái ám vệ ở quanh thân tìm tòi xem xét một lần, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Không có phát hiện chính là tin tức tốt, nói không chừng An Tấn đại quân cũng không có lại đây đâu. Đan Trúc Âm thấy Tô Khả Phương trầm mặc không nói, không khỏi khuyên nhủ, Hạng Nguyên Soái cắt nhân tử có thiên tướng, Phương Nhi ngươi không cần quá lo lắng. Hồng Liệt nhìn Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Ở trải qua rừng rậm thời điểm, Hồng Liệt liền phát hiện đại quân đã qua rừng rậm, thẳng đến hẻm núi cửa cốc đều còn có đại quân tung tích, chính là tiến hẻm núi, đại quân tung tích liền không thể hiểu được biến mất, việc này khánh quỷ dị. Hồng Liệt không biết Tô Khả Phương cùng kia mấy cái hộ vệ nhìn ra vấn đề này không có, không nghĩ bọn họ không duyên cớ lo lắng liền không đem việc này nói ra. Ta tin tưởng Tử Nhuận sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương ngẩng đầu đối Đan Trúc Âm cười cười, nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Đã tới thì an tâm ở lại. An Tấn đại quân không có lâm vào trùng vây tốt nhất, nếu là thật sự lâm vào trùng vây, bọn họ nhất định phải tìm Tử Nhuận cùng An Tấn đại quân. Đoàn người lại đi rồi hai dặm lai lịch, đi tuốt đàng trước mặt Hồng Liệt bước chân đột nhiên một đốn, cảnh giác ngẩng đầu hướng hai bên núi đá một quét mắt. Tô Khả Phương ánh mắt cũng trầm trầm, đem cùng chính mình sóng vai mà đi Đan Trúc Âm cấp giữ chặt. Thấy Tô Khả Phương cùng Hồng Liệt hai người đều ngừng lại, trên mặt nhất phái nghiêm túc, tâm không khỏi nhắc lên. Nguyên soái phu nhân, không quá thích hợp. Hồng Liệt sắc mặt thâm trầm, quay đầu lại nói khẽ với Tô Khả Phương ngưng thanh nói. Xuất phát từ thám tử bản năng, Hồng Liệt ngửi ra hơi thở nguy hiểm. Tô Khả Phương gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, trên núi ít nhất có hơn 1.000 mai phục. Cái gì? Đan Trúc Âm trừng lớn đôi mắt, che miệng kêu lên. Nguyên soái phu nhân, ngại như thế nào biết trên núi có hơn 1.000 mai phục? Hồng Liệt áp xuống đáy lòng sóng to gió lớn, hạ giọng hỏi. Chương 585 vô số kể thi thể. Phương Nhi nhĩ lực khác hẳn với thường nhân, chỉ có phát ra thật nhỏ thanh âm là có thể nghe được đến. Đan Trúc Âm đã từng nghe Lỗ Thành Chi nhắc tới quá việc này, cho nên đối Tô Khả Phương kết luận trên núi có hơn 1.000 mai phục sự không có nửa điểm hoài nghi. Lỗ Thành Chi là Tô Khả Phương sư phụ, kiếp trước liền biết nàng thính lực hảo, lại không biết này một đời nàng trừ bỏ thính lực khác hẳn với thường nhân, còn nhiều cảm giác lực, bằng không sao có thể kết luận trên núi có bao nhiêu người. Việc này tuy rằng quá không thể tưởng tượng, nhưng Hồng Liệt cũng không có nghi ngờ Tô Khả Phương nói, bởi vì trên đời này xác thật có không ít kỳ nhân dị sĩ, nhĩ lực khác hẳn với thường nhân lại nói tiếp cũng không tính quá ly kỳ. Nguyên soái phu nhân, chúng ta vẫn là trước rút về cửa cốc đi. Hồng Liệt lập tức liền nói nói. Bọn họ chỉ có như vậy vài người, đối phương chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lui lại là duy nhất lựa chọn. Không, tiếp tục đi phía trước. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền nói nói. Mặc kệ An Tấn đại quân bị nhốt tin tức là quân địch vì dẫn An Tấn quốc viện quân tiến đến bây giờ, vẫn là thực sự có việc này, các nàng đều không có đường lui. Phương Nhi. Đan Trúc Gâm vừa định quên, Tô Khả Phương liền đem một cái thuốc viên nhét vào miệng nàng, không cần lo lắng, ta có biện pháp làm cho bọn họ hạ không tới. Tô Khả Phương nói lại cấp Hồng Liệt đám người phát thuốc viên, nuốt vào. Đại mấy người nuốt vào thuốc viên sau, Tô Khả Phương hướng nước mắt hướng hẻm núi hai bên cánh rừng nhìn mắt, nói, rút mấy cái cỏ khô lại đây. Mấy cái ám vệ thực mau liền tìm tới mấy bó lớn cỏ khô, Tô Khả Phương cỏ khô đoàn thành mấy cái, xái chút thuốc bột ở cỏ khô đoàn thượng, sau đó bật lửa. Theo cỏ khô đoàn bốc cháy lên, khói đặc chậm rãi dâng lên, không bao lâu, trên núi liền truyền đến sao động thanh, theo sát chính là chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Phương Nhi, đây là có chuyện gì? Đan Trúc Âm kinh nghi bất định hỏi. Vừa rồi ta chiếu vào cỏ khô đoàn thượng thuốc bột có thể loạn nhân tâm trí, phân không rõ địch ta. Tô Khả Phương đơn giản giải thích câu. Trách không được. Hồng Liệt cũng tương đương khiếp sợ, trong lòng cân nhắc Hạng Tử Nhuận sở dĩ có thể thế như trẻ tre thu phục mấy cái thành trì, có phải hay không bởi vì cũng mang theo loại này có thể loạn quân địch tâm trí dược. Cẩn thận. Hồng Liệt đột nhiên ngửi được nguy hiểm tới gần, mạch hô to một tiếng, theo bản năng đem Đan Trúc Âm hộ đến chính mình phía sau. Tô Khả Phương cũng nghe đến mấy cái tiếng xé gió chiều bọn họ mà đến, nàng híp híp mắt, bản năng hơi nghiêng đi thân mình, khó khăn lắm né qua một độc tiễn. Ngay sau đó, lại có mấy chi mũi tên liên tục từ trên núi chiều Tô Khả Phương liên tục bắn ra, mấy cái ám vệ hộ tới rồi Tô Khả Phương trước người dùng kiếm đem phóng tới độc tiễn. Nam sắp xuống. Hồng Liệt thấy đối phương là hướng Tô Khả Phương mà đến, đem đan trúc âm đẩy đến núi đá biên, mấy cái nhẹ nhảy liền đến vừa ẩn tế lại có thể dễ bề quan sát vị trí. Hồng Liệt thực mau liền phát hiện hướng Tô Khả Phương bắn ra độc tiễn là từ trên núi một cây cây tùng sau bắn ra, hắn đồng tử khẽ nhếch, nhặt lên một khối choai choai hòn đá, mấy cái nhảy lên kéo gần lại cùng kia cung tiễn thủ khoảng cách, mượn một hòn đá vì hiểm hộ nhắm ngay cung tiễn thủ ném hòn đá. T. Cung tiễn thủ lăn đau, trong tay cung rớt xuống. Ai? Cung tiễn thủ phía sau truyền đến giận dữ tiếng quát. Hồng Liệt không phải cái hành động theo cảm tình người, ở không xác định đối phương còn có bao nhiêu người dưới tình huống xoay người mấy cái nhảy nhẹ nhảy về tới đáy cốc. Tô Khả Phương ngẩng đầu, phát hiện cung tiễn thủ phía sau người thế nhưng là độc quỷ. Nguyên lai là sư bá. Tô Khả Phương dương giọng cười lạnh, biết rõ cô hỏi nói, sư bá đối ta hận thấu xương. Vì sao không tự mình động thủ đâu? Độc quỷ nhưng thật ra tưởng tự mình động thủ tới, chính là hắn chỉ còn lại có một tay, như thế nào kéo cung? Càng làm cho độc quỷ tức giận chính là, Tô Khả Phương cư nhiên tùy thời tùy chỗ đều mang theo các loại độc dược, làm hắn khó lòng phòng bị. Loại này loạn nhân tâm trí độc bình thường đến không thể lại bình thường, hắn đều khinh thường phối chế loại này cấp thấp độc dược, cái này Tô Thị thật là quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ. Thế nhưng tùy thân mang theo loại này cấp thấp độc dược. Loại này độc không nan giải, chỉ cần hai vị thảo dược phối chế, đã có thể này hai vị bình thường thảo dược, độc quỷ một chốc một lát cũng không có khả năng tìm ra nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó mai phục binh lính giết hại lẫn nhau lên, mà cái kia cung tiễn thủ cũng là vì đi ngoài mà may mắn né qua độc khí. Tô thị, ngươi đắc ý không được bao lâu. Độc quỷ như là nghĩ tới cái gì? Trong ngực buồn bực tận tán, âm trầm trầm nở nụ cười. Độc quỷ lời này làm Tô Khả Phương đáy lòng trầm xuống, nàng còn không có tới kịp chất vấn, liền thấy độc quỷ thân hình chợt lóe, nương thạch lâm yểm hộ thực mau liền biến mất ở Tô Khả Phương đám người tầm mắt bên trong. Phương Nhi, hắn có ý tứ gì? Đan Trúc Âm có loại thật không tốt cảm giác, không khỏi nói, Phương Nhi, nếu không chúng ta vẫn là triều đình viện quân lại đây đi. Không. Tô Khả Phương quyết đoán lắc đầu. Mặt âm trầm nói, tử nhuận có khả năng đã xảy ra chuyện. Nghe độc quỷ ý tứ, tử nhuận nếu không xảy ra việc gì, cũng có khả năng dừng ở trong tay của hắn. Nghe vậy, Đan Trúc Âm sắc mặt biến đổi, sao có thể? Hồng Liệt lúc này sắc mặt phi thường khó coi, hắn trầm giọng nói, nguyên soái phu nhân là đúng, hạng nguyên soái rất có thể đã xảy ra chuyện. Đan Trúc Âm cả kinh, đại đương gia, ngươi từ nơi nào nhìn ra hạng nguyên soái xảy ra chuyện? Nay chỉ là ta suy đoán, ta không có căn cứ. Hồng Liệt nói, hắn chỉ là bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm còn có độc quỷ kia kiêu ngạo cùng vui sướng khi người gặp họa ngự khí cảm giác ra tới. Không có căn cứ có thể nào nói bậy. Đan Trúc Âm tức muốn hộp máu nói, hại nàng hoảng sợ. Đừng cãi cỏ, đi nhanh đi. Tô Khả Phương nói trước mọi người một bước đi phía trước đi đến, mấy cái ám vệ như bóng với hình theo đi lên. Tô Khả Phương phát hiện, lại đi phía trước đi. Đáy cốc lộ liền càng nhỏ, lúc này Hồng Liệt thanh âm ở sau người vang lên, phía trước là tang hồn cốc nhất hẹp đáy cốc, cũng là nguy hiểm nhất địa phương, ta lần trước liền thiếu chút nữa bỏ mạng tại đây, đại gia phải cẩn thận. Tô Khả Phương biên đi, biên ngưng thần chú ý phía trước động tĩnh, lại đi rồi gần nửa dặm lộ xuất hiện một cái đại biên độ chuyển biến, Hồng Liệt lướt qua Tô Khả Phương thật cẩn thận đi tới đằng trước. Đi lấy chuyển biến chỗ thời điểm, Hồng Liệt đánh cái thủ thế. Ý bảo đại gia thả chậm bước chân, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Loại địa phương này thực thích hợp mai phục, không thể không cẩn thận. Hồng Liệt đầu tàu gương mẫu xoay cái cong, đương nhìn đến phía trước cảnh tượng thời điểm hắn cảm giác được chính mình toàn thân máu đều đọng lại tới rồi cùng nhau. Cái này địa phương chỉ có thể dung một người thông qua, Hồng Liệt dáng người lại thực cường tráng, đem phía sau Tô Khả Phương đám người tầm mắt đều chặn. Nhìn đến Hồng Liệt cả người đều cứng lại rồi. Đan Trúc Âm không khỏi dẫn theo tâm hỏi, làm sao vậy, đại đương gia? Thấy Hồng Liệt không có phản ứng, Đan Trúc rôi tay kéo hắn một phen, này lôi kéo, Đan Trúc Âm xuyên thấu qua khe hở thấy được phía trước không xa những cái đó vô số kể, huyết nhục mơ hồ thi thể, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Tô Khả Phương cũng thấy được, tâm không ngừng đi xuống trầm, nàng không hề nghĩ ngợi liền đem Hồng Liệt đẩy hướng một bên, tê qua đi. Phu nhân cẩn thận. Trong đó một cái ám vệ tiến lên đem Tô Khả Phương ngăn lại, tiểu nhân đi trước xem xét một chút. Nhìn phía trước thi thể, Hồng Liệt không khỏi nhớ tới Xương Phủ thất thủ khi những cái đó ở Thiên Duy Quốc cẩu tặc đao hạ chết thảm những cái đó ba cánh, trong mắt đều hận đỏ. Chương 586 sợ bóng sợ gió một hồi. Đan Trúc Âm thừa nhận chính mình không phải cái gì người tốt, nàng cũng thân thủ giết qua người, chính là nhìn đến nhiều như vậy thi thể, Đan Trúc Âm vẫn là nhịn không được phát run. Tô Khả Phương khẩn nắm chặt song quyền, lại kinh lại hoảng ánh mắt dừng ở những cái đó thi thể thượng. Nàng không phải bởi vì ám vệ nói mà dừng lại bước chân, mà là bởi vì nàng đã mại không khai chân. Không, Tử Nhuận sẽ không chết. Những cái đó thi thể sẽ không có Tử Nhuận. Chính là nghĩ đến lúc trước độc quỷ kia đắc ý biểu tình, nàng thân mình nhịn không được run rẩy lên. Hồng Liệt thực mau lấy lại tinh thần, hắn bước nhanh hướng những cái đó thi thể đi đến. Phu nhân. Tô Diệp khiếp sợ qua đi lo lắng nhìn về phía Tô Khả Phương. Bị Tô Diệp một đêu, Tô Khả Phương hốc mắt bắt đầu nóng lên. Không, không, Tử Nhuận sẽ không chết. Hắn sẽ không chết. Tô Khả Phương lầm bầm lầu bầu. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa những cái đó thi thể, tưởng tiến lên, rồi lại không dám. Lúc này Đan Trúc Âm đã tử kinh sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tô Khả Phương này phó lung lay sắp đổ bộ dáng, cái mũi đau xót, gắt gao đem nàng ôm lấy, Phương Nhi, mặc kệ phát sinh cờ hở.